Đại Diệp Tử An đem người cột chắc liền hỏi, nương tử, ngươi muốn đem hắn đưa nào đi? Hắn như vậy thích chơi, đương nhiên đưa hắn đi hảo ngoạn địa phương. Theo sau liền vẫy tay hỏi trong nhà gã sai vặt, biết kinh thành tiểu quan đều ở địa phương nào sao? Cái này, tiểu nhân không biết. Gã sai vặt lắc đầu. Diệp Tử An nghe vậy lại cười, ta biết ở nơi nào. Hắn biết nương tử muốn làm gì, liền đem người ném tới xe ngựa phía trước. Ngươi như thế nào sẽ biết loại địa phương kia? Dương Sơ Hạ liền nghi hoặc, nhà nàng An Ca trời quang trăng sáng, như thế nào sẽ biết tiểu quan loại địa phương kia? Cùng Phúc Vương bọn họ cùng đi quá. Diệp Tử An thuận miệng liền nói một câu. Hắn lại không phát hiện Dương Sơ Hạ mặt đã đen. Bất quá lúc này không phải cùng hắn tính sổ hảo thời cơ, xoay người nhìn xem Lạc Nhị Thiếu, một tay đem hắn túi tiền gỡ xuống tới. 1737 chương 1737 thật lớn uy phong. Ăn chơi chắc táng chính là ăn chơi chắc táng, bên trong bạc nhưng thật ra không ít. Lót lót túi tiền, liền từ bên trong nhặt một khối ném cho cái kia bị đánh nam nhân. Bạc cầm đi trị thương đi. Lại nhìn thoáng qua nữ nhân kia, liền nói nói, có thể chủ động câu dẫn nam nhân phụ nhân, xem ra cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, loại người này hưu cũng thế. Hắc, ngươi làm sao nói chuyện? Dương Sơ Hạ không nghĩ tới liền ở nàng xoay người thời điểm, cái kia vẫn luôn không nói chuyện nữ nhân mở miệng. Chẳng lẽ ta nói có sai sao? Dương Sơ Hạ lướt nhẹ nàng liếc mắt một cái, liền nói, phu quân của ngươi bị đánh, ngươi liền một câu cũng chưa nói, càng không ngăn đón, có thể thấy được cái này lợn giống nói có vài phần thật. Nói xong không lại liếc nhìn nàng một cái, liền lên xe ngựa. Xe ngựa ở trong thành vòng một vòng, mới đến một cái môn hộ nhắm chặt địa phương. Diệp Tử An liền đem Lạc Nhị Thiếu giao cho kia mở cửa người. Ô ô, Lạc Nhị Thiếu liều mạng đối Diệp Tử An lắc đầu, nhưng Diệp Tử An liền đầu cũng chưa hồi một chút liền lên xe ngựa. Tiểu quan sao thích nhất chính là da thịt non mịn nam nhân, Lạc Nhị Thiếu tuy rằng người hoang đường điểm, nhưng lớn lên không xấu, da thịt cũng đủ non mịn, nhưng đem bên trong lão bản nhạc hỏng rồi. Mà bên kia trong xe ngựa, Diệp Tử An mới vừa đi vào, liền thấy Dương Sơ Hạ sụ mặt, nương tử làm sao vậy? Thành thật công đạo, ngươi đi tiểu quan, có hay không cùng Phúc Vương đám người thông đồng làm bậy? Nguyên lai là việc này. Diệp Tử An lập tức cử đôi tay, nương tử trời đất chứng giám, ta chỉ là đi, ở bên trong uống lên hai ly trà liền ra tới, bên trong hết thể đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ừ, lượng ngươi cũng không có cái kia lá gan. Dương Sơ Hạ nắm hắn vạt áo lại nói, ta nhưng nói cho ngươi à, về sau không được đi loại địa phương kia. Nương tử yên tâm, loại địa phương kia không cần phải sự tình ta khẳng định sẽ không đi. Nay con kém không nhiều lắm. Có Lạc Nhị Thiếu sự tình phát sinh, Dương Sơ Hạ cũng không có gì tâm tình đi bên ngoài ăn cơm, liền cùng Diệp Tử An cùng nhau trở về An Vương Phủ. Bất quá vừa đến cửa, cái kia Lạc Đại lao ra mang theo người cũng tới rồi An Vương Phủ cửa. Diệp Tử An, ngươi cái tiểu tể tử, ngươi đem ta nhi tử đưa chạy đi đâu? Ta nói cho ngươi. Nếu là ta nhi tử có bất chắc gì, ta liền lôi kéo ngươi nhi tử trốn cùng. Lạc Đại lao ra hùng hổ, nhìn rất hù người. Nhưng Dương Sơ Hạ lại một chút không sợ hắn, thả nghe hắn lại nhắc tới chính mình nhi tử thời điểm. Dương Sơ Hạ ánh mắt tức khắc sắc bén phản xạ trở về. Lạc Đại lao ra thật lớn uy phong, khó trách có thể dưỡng ra như vậy hôn trướng nhi tử đâu. Một cái thế gia công tử, không nói vì bá tánh làm điểm sự, ngược lại liền làm cơ bản người đều làm không tốt. Biết rõ đối phương có tướng công không chỉ có không tránh, còn chạy đến nhân gia trong nhà đi đùa giỡn. Đùa giỡn cũng liền thôi, nhân gia tướng công về nhà, ngược lại bị hắn đánh một đốn. Lạc Đại lao ra giáo hảo nhi tử, chính mình sẽ không giáo dục, ta không ngại ra tay giúp ngươi giáo hấn giáo hấn. Ngươi! Cái này hôn trướng vừa nghe như thế, Lạc Đại lao ra thiếu chút nữa không tức chết. Đứa con trai này phẩm tính cái dạng gì hắn tự nhiên rõ ràng. Cũng mặc kệ thế nào cũng là chính mình nhi tử, lại không thể thật sự mặc kệ hắn. Hừ, con ta liền tính là cái hôn trướng, nhưng lại quan các ngươi chuyện gì, lại khi nào đến phiên các ngươi ra tay tới giáo hơn hắn. Lạc Đại lao ra khí cầm dâu đều phiêu lên, ta nhi tử hiện tại ở đâu? Lạc Đại lao ra không phải bản lĩnh rất lớn sao? Chính mình sẽ không đi tìm sao? Con dùng đến tìm tới hỏi chúng ta. 1738 chương 1738 ngươi liền chụp ngươi nương ngông ngựa đi. Hư hai tiếng, Dương Sơ Hạ lại nói, đến nỗi vì cái gì giáo huấn ngươi nhi tử, hắn muốn tìm ta báo thủ, ta chẳng lẽ không hoàn thủ sao? Nói câu thật sự lời nói, ngươi cho rằng ta rất muốn tấu ngươi nhi tử a? Một cái ngốc mũ, nếu không phải gặp được hắn, trùng hợp hắn lại đối ta nói năng lô mãng, tấu hắn đều ghét bỏ giơ tay. Sống thoát thoát một cái lợn giống, thật đúng là không tư cách làm ta tấu hắn. Ngươi! Lạc đại lao ra thiếu chút nữa bị Dương Sơ hạ khí thổi rất dâu. Liên tính Diệp ra cùng Lạc ra không lui tới, nhưng Diệp Tử An cùng Lạc ra về điểm này huyết thống là như thế nào cũng dứt bỏ không xong, kia tóm lại là ngươi biểu đệ, ngươi gì đến nỗi nhẫn tâm đối phó hắn. Thấy Tử Dương Sơ hạ nơi này chiếm không được cái gì tiện nghi, Lạc đại lao ra liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Tử An. Diệp Tử An nghe vậy lại nhàn nhạt nói, Lạc đại lao ra đây là tưởng cùng bản công tử làm thân mang cô sao. Thật ngượng ngùng, ta chỉ có một cứu cứu, cũng chỉ có một cái biểu đệ một cái biểu muội. Đến nỗi Lạc nhị thiếu. Tấm tắc, ta thật đúng là không có như vậy lợn giống biểu đệ. Ngươi, Diệp Tử An. Ngươi hảo, ngươi rất tốt. Lạc đại lao ra thật không nghĩ tới Diệp Tử An cũng như vậy không lưu tình. Khi sau này lui lại mấy bước, mới lại nói, hảo. Liền tính ngươi không xem ở huyết thống phân thượng, cũng nên xem ở Trang Vương mặt mũi thượng mới là, Lạc gia nháo xảy ra chuyện tới, đối Trang Vương có chỗ tốt gì. Ngươi còn biết điểm này đâu. Diệp Tử An ánh mắt nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt lạnh lẽo bức người, ngươi nếu là còn cố kỵ vương gia, nên quản giáo tốt con của ngươi, mà không phải làm hắn cả ngày nơi nơi thai họa bà cánh. Lạc đại lao gia cũng đừng ở chỗ này cùng chúng ta nói này đó có không. Dương Sơ Hạ liền cười, ngươi vẫn là sớm một chút đi tìm ngươi nhi tử đi, bằng không qua đêm nay, ta dám cam đoan các ngươi Lạc phủ sẽ trở thành kinh thành lớn nhất chế cười, ngươi những cái đó con cháu phỏng trừng đều phải đã chịu ảnh hưởng. Cũng đừng nói cái gì ngươi cùng Trang Vương phủ về điểm này quan hệ, toàn bộ kinh thành ai không biết ngươi Lạc đại lao ra, đối sở hữu vương gia đều đối xử bình đẳng a. Lao ra, lao ra, chạy nhanh đi tìm nhị thiếu gia đi. Trong đó một cái gã sai vật ban đầu là đi theo Lạc nhị thiếu. Nguyên bản chờ Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đi rồi, bọn họ liền vội vàng hồi Lạc phủ, nhưng tới rồi Lạc phủ lại nghe nói Lạc đại lao ra dẫn người tới An Vương phủ, này không lại vội vàng chạy đến, lao ra, vừa rồi bọn họ nói muốn đem thiếu gia đưa đi tiểu quan. Cái gì? Lạc đại lao ra tạc, Diệp Tử An ngươi làm tốt lắm, ngươi cho ta chờ, ta nhi tử nếu là đã chịu cái gì bất công đãi ngộ. Ta bảo đảm gấp 10 lần còn cho ngươi. Chúng ta chờ, đi thong thả không tiễn. Đối với hắn uy hiếp Dương Sơ Hạ nhưng không bỏ ở trong mắt, lôi kéo Diệp Tử An liền trực tiếp vào phủ. Mẫu thân, các ngươi nhưng đã trở lại. Mới vừa tiến sân, liền đã chịu Dương Dương nhiệt tình ôm. Ta còn tưởng rằng các ngươi ở bên ngoài ăn đâu. Ở bên ngoài gặp điểm sự liền đã trở lại. Mẫu thân, ta nghe Minh Lan tỷ tỷ nói, ngài phải làm bánh trung thu đúng không? Vừa rồi cùng Lạc đại lao ra nói chuyện thời điểm, Dương Sơ Hạ khiến cho gã sai vật trước đem xe ngựa đuổi vào phủ, Minh Lan cũng đi theo tiến vào nghỉ đồ vật. Là nha! Dương Sơ Hạ lôi kéo hắn tay nhỏ liền nói, mẫu thân cho các ngươi làm điểm mặt khác hương vị bánh trung thu. Kia thật tốt quá, mẫu thân làm bánh trung thu nhất định ăn rất ngon. Dừng một chút hắn lại tiếp theo nói, mẫu thân làm gì đó đều ăn ngon. Ngươi liền chụp ngươi nương ngông ngựa đi. Diệp Tử An từ phía sau vô vô hắn đầu nhỏ, ngươi cho rằng ngươi ghét bỏ ngươi nương nấu cơm không thể ăn sự ta không biết ta. 1739 chương 1739 12 phải vạch trần ta làm gì? Mỹ cha, ngại như vậy một chút đều không đáng yêu ngài biết sao? Đáng yêu đó là hình dung ngươi tử. Diệp Tử An liền nói, cha chính là đại nhân, ngươi loại này tiểu nãi hoa mới có thể nói đáng yêu. Không đúng, Mỹ cha chính là không đáng yêu. Dương Dương quay đầu tới, đôi tay xoa eo liền lớn tiếng nói, Mỹ cha, có câu nói gọi là nhìn thấu không nói toạc, còn có nói là khó được hồ đồ. Ta là ở hống mẫu thân vui vẻ ai, ngươi liền không thể cái gì đều làm bộ không biết sao. Một hai phải vạch trần ta làm gì a? Nha, gần nhất học được câu còn rất nhiều sao. Đạo lý lại nói tiếp một bộ một bộ. Diệp Tử An cười xoa xoa hắn quay hàm, nhưng đừng tức giận phình phình, tiểu tâm mặt đều biến đại. Dương Dương lại một quay đầu, hừ, Mỹ cha thật là càng ngày càng không hữu hảo, luôn vạch trần ta. Cha đây là ở giúp ngươi nói thật ra được chứ. Cha, mẫu thân tới rồi trúc viện, Nhạc Nhạc đứng ở cửa cùng hai người chào hỏi. Dương Sơ Hạ nghĩ đến lúc trước trên xe ngựa Diệp Tử An cùng nàng nói những lời này đó. con tuổi nhỏ nhận xong rồi tự nàng còn có thể tiếp thu, nhưng đã học viết văn trường, sang năm đều có thể khảo tú tài. Dương Sơ Hạ không cấm có chút rét run hãn, nghĩ lại hắn đều nghĩ đến cầm đồ ngọc bội đi đầu cơ trục lợi dược liệu sự, Dương Sơ Hạ không cấm nhiều đánh giá hắn vài lần. Có lẽ là nàng đánh giá quá rõ ràng, làm Nhạc Nhạc nhịn không được sờ sờ cái chán. Thấy hắn vẻ mặt mê mang, còn mang theo trẻ con phì mặt lại là như vậy nhuyễn manh. Dương Sơ Hạ đột nhiên ôm hắn hôn một cái. Mẫu thân Nhạc Nhạc nghi hoặc, hắn nương hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình. Nhi tử, ngươi như vậy phân liệt thật sự được chứ? Như vậy nhuyễn manh một cái tiểu hài tử, lại quả nhiên như vậy phúc hắc, này tương phản cũng quá lớn chút. Mẫu thân, ta có trực giác, ngươi những lời này không phải cái gì lời hay a. Không đợi nàng tâm tư xoay ngược lại đâu, Nhạc Nhạc lại hộc ra một câu. Dương Sơ Hạ nghe vậy vội lắc đầu, trực giác sai lầm, nương là cảm thấy bảo bối ngươi quá thông minh, nương dị thường vui mừng. Là như thế này sao? Nhạc Nhạc rõ ràng không quá tin tưởng, liền đi xem Diệp Tử An, lại phát hiện Diệp Tử An căn bản không xem hắn. Hai cái đại nhân như vậy không thích hợp, làm hắn nhịn không được nghĩ nhiều vài cái. Chờ trở lại chính mình trong phòng thời điểm, liền hỏi Diệp Nhị, cha ta cùng ta nương có phải hay không biết ta làm sự tình? Bọn họ hôm nay như thế nào như vậy khác thường? Hẳn là không thể nào. Ta đi ra ngoài thời điểm rất cẩn thận, hơn nữa bán dược liệu người lại không phải ta tự mình ra mặt. Nay liên quái, chẳng lẽ ta ngọc bội thiếu bị nương phát hiện? Hắn nghĩ không nên à, chính mình cầm đi cầm đầu ngọc bội cùng đệ đệ kia khối là giống nhau như lúc. Gần nhất hắn vì làm mẫu thân không dậy nổi nghi, còn cố ý mượn đệ đệ ngọc bội ở mẫu thân trước mặt lắc lư quá đâu. Dừng một chút liền nghe nho nhỏ hắn lại nói, chờ bạc thu hồi tới, liền đi đem ngọc bội cấp chuộc lại tới, miễn cho thời gian dài bị ta nương phát hiện. Nhanh, cuối tháng bạc là có thể thu hồi tới. Diệp Nhị liền cười nói, này liên hảo. Nhạc vui sướng Diệp Nhị đang nói chuyện này, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng ở trong phòng nói chuyện này. Ngươi nhi tử thật là thông minh đến cực điểm. Làm sao vậy? Ngươi phát hiện cái gì? Diệp Tử An liền hỏi. Ta vừa rồi đi đem hắn đại nha hoàn gọi tới, hỏi hắn ngọc bội sự tình, đồ vật của hắn che giấu cực hảo, thế nhưng liền hắn nha hoàn đều suy nghĩ hảo một thời gian mới nghĩ đến thiếu một khối mặc ngọc bội. Dương Sơ Hạ chịu chịu khỏe miệng lại nói, nhưng ngươi biết không? 3 ngày trước, ta mới thấy hắn đeo quá kia khối ngọc bội. 1740 chương 1740 ngươi là tưởng đưa đi cho ngươi tức phụ ăn. Cho nên đâu? Diệp Tử An nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, đây cũng là hai đứa nhỏ mặc đều không phải hắn xử lý nguyên nhân. Ngươi ngốc à? Dương Sơ Hạ liền giận hắn liếc mắt một cái, hắn cùng Dương Dương đổ vật có không ít là giống nhau, kia khối mặc ngọc bội vẫn là ta ở Miên Dương thời điểm cho bọn hắn đặt mua, hai đứa nhỏ một người một khối, thả mặt trên hoa văn tua đều là giống nhau như lúc. Như vậy, ta đây đã hiểu. Diệp Tử An bất đắc dĩ cười nói, hắn mượn Dương Dương ngọc bội tới mê hoặc đôi mắt của ngươi. Chính là như vậy. Dương Sơ Hạ hầm hừ, hắn ở bên ngoài làm gì ta có thể mặc kệ, nhưng là cầm đồ đồ vật chuyện này cần thiết không thể lại có lần thứ hai, vạn nhất hắn mang Dương Dương đi theo hắn học làm sao bây giờ. Dương Dương thích đồ vật quá nhiều, hắn nhìn đến cái gì hảo ngoạn đẹp đều tưởng mua, vạn nhất không có bạc, còn không đem vài thứ kia đều cầm đi cầm đồ. Cái này không thể đi. Dương Dương không hắn như vậy đại chủ ý, hẳn là sẽ không. Dương Dương chủ ý không nhiều lắm, nhưng là lá gan đại, cái gì hắn không dám. Dương Sơ Hạ cảm thấy cần thiết cùng nhi tử nói chuyện. Chuyện này ta cùng hắn nói một chút đi. Diệp Tử An thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, liền đem việc này cấp ôm lại đây, nghĩ thầm lấy nương tử này thái độ đi cùng nhi tử nói, đừng lại làm nhi tử phản cảm. Thành, vậy ngươi đi nói đi. Dương Sơ Hạ cũng bất hòa hắn tranh, theo sau ngọ nghỉ ngơi một hồi, liền đi phòng bếp, mang theo bọn hạ nhân cùng nhau làm bánh trung thu. Bánh trung thu khuôn mẫu đều là có sẵn, bất quá không quá đẹp, đều là chút bình thường viên hoa hình. Dương Sơ Hạ liền sớm làm người chuẩn bị một khác bộ khuôn mẫu, có các đại nhân thích hình tam giác, chén rượu hình, hoa cỏ hình, còn có bọn nhỏ thích động vật hình, thỏ con tiểu lão hổ. Nàng làm người lộng 8 loại động vật ra tới. Đến nỗi bên trong nhân tử, nàng lộng có thịt tươi, lòng đỏ trứng, còn có muối tiêu, trái cây chờ hương vị. Chờ Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc trước sinh kia tan học sau, trở về liền phát hiện mâm bãi đầy các loại tạo hình bánh trung thu. Mẫu thân, này thật là bánh trung thu a. Dương Dương nhìn trong tay tiểu lão hổ, hảo đáng yêu a, hắn đều không đành lòng ăn. Có phải hay không ngươi ha ha sẽ biết ta? Dương Dương còn đang xem đâu, Nhạc Nhạc bên kia đã ăn thượng, hoa nga, mẫu thân ngài này bánh trung thu làm, thật là bổng nóng nảy. Đây là thịt ta. Dương Dương lại đi xem đệ đệ muội muội, phát hiện mỗi người đều không giống nhau, cắn một ngụm chính mình cùng bọn họ cũng không giống nhau. Ta cái này là lòng đỏ trứng, ăn ngon, mẫu thân ngài quá tuyệt vời, ta thu hồi ngài chủ nghệ không tốt lời nói. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Dương Sơ hạ cười. Hắc hắc, ăn ngon, mẫu thân ta rất thích cái này lòng đỏ trứng. Dương Dương ăn một cái, vốn định đi lấy một cái khác, cuối cùng nghĩ nghĩ lại nói, nương, ngài làm cỡ nào? Phân một ít cấp mục bá bá ra đi. Đông Dương A-di có bảo bảo, nàng hẳn là sẽ thích ăn này đó. Ta xem ngươi là tưởng đưa đi cho ngươi tức phụ ăn. Nhạc Nhạc ở một bên liền tiếp một câu, bảo bảo ở Đông Dương A-di trong bụng, A-di ăn chẳng khác nào tiểu bảo bảo ăn, cũng chẳng khác nào ngươi tức phụ ăn. Dương Dương nghe vậy liền sâu kín nhìn về phía hắn, bánh trung thu đều đổ không được ngươi miệng. Cho nên nhi tử, ngươi đây là thừa nhận ca ca nói. Dương Sơ Hạ liền hỏi, nội tâm lại ở cảm thán, con trai của nàng từ nhỏ liền biết đau tức phụ, thật là muốn mệnh. Kia cần thiết. Dương Dương rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ca ca không có tức phụ, là sẽ không hiểu được ta tâm. 1741 chương 1741 cha ngươi hiểu, ngày mai đổi mới còn tại hạ ngọ 5 điểm đến 6 điểm gian. Phúc Diệp Tử An liền như vậy phun tới. Đại nhi tử kiếm tiền không thầy dạy cũng hiểu, con thứ hai đây là đau tức phụ không thầy dạy cũng hiểu. Cha, ngươi hiểu chính là đi. Dương Dương nghe thấy Diệp Tử An động tĩnh, liền quay đầu tới cùng hắn nói chuyện. Diệp Tử An không tiếng động gật gật đầu, hiểu, hắn quá đã hiểu, nhi tử được hắn chân truyền, hắn còn có thể nói điểm cái gì đâu. Mẫu thân, vậy phiền toái ngài phái người đi mục phủ một chuyến lạc. Dương Sơ Hạ sâu kín tưởng, nhi tử, vạn nhất người Đông Dương A-di trong bụng lại là Nam Hải làm sao bây giờ a? Thành, tân mệt mẫu thân làm bánh trung thu nhiều, này liền làm người cho người đưa đi. Nói Dương Sơ Hạ khiến cho người phân tam phân ra tới, mục ra một phần, trang vương phủ một phần, lão mục cùng lâm hạo kia một phần. Lại cố ý dặn dò đi mục ra người, nhất định phải cùng đối phương nói, đây là Dương Dương đưa tới cho hắn tức phụ ăn. Này đây đương mục thiếu lăng nhận được hộp thời điểm, nghe được lời này, thiếu chút nữa không cười chết. An trong vương phủ toàn ra an tân khẩu vị bánh trung thu vui tươi hớn hở. Nhưng có hai cái phủ liền không như vậy vui vẻ, thả không chỉ có không vui không nói, thậm chí còn có chút khói mù. Một là lạc phủ, chính ngọ kia hội, lạc đại lao ra vừa nghe nói lạc nhị thiếu bị ném đến tiểu quan, đó là nổi trận lôi đình áp vội vàng liền đi tìm. Nhưng vấn đề là kinh thành như vậy đại địa phương, không biết có bao nhiêu gia tiểu quan, hắn nào biết đến nào đi tìm a. Vốn định từng nhà hỏi qua đi, nhưng lại cảm thấy mất mặt, muốn cho ám vệ đi tra đi, nhưng hắn mấy năm nay trong tay ám vệ cũng bị lăn lộn không sai biệt lắm, dư lại không nhiều lắm mấy cái, hoặc là phân ở đại nhi tử nơi đó, hoặc là đã bị hắn phái đi làm khác. Con hảo lạc nhị thiếu ngày thường một cái hồ bằng cẩu hữu tới nói cho hắn, lạc nhị thiếu bị ném đi thành tây một nhà tiểu quan. Tiểu quan người động tác thực mau, thả loại địa phương này bất hòa thanh lâu giống nhau, bởi vì hắn ban ngày cũng có khách. Nay đây chờ lạc đại lao ra đuổi tới thời điểm, lạc nhị thiếu đã cùng người chơi thượng. Bị uy kia dược, nơi nào còn biết đông nam tây bắc ga, chỉ biết tuổi khô lửa bốc. Một giường hỗn độn, thiếu chút nữa không làm lạc đại lao ra rút kiếm giết hắn. Mà bị một chậu nước trong bát tỉnh lạc nhị thiếu thấy hắn không chỉ có không có bị cứu cảm kích, ngược lại ghét bỏ hắn vướng bận. Cha, ngài làm gì vậy a? Ta này chính sung sướng đâu? Sung sướng. Lạc đại lao ra mặt tối sầm, trực tiếp đối với phía sau nhân đạo, đêm này mất mặt thấy được đồ vật cho ta trói lại. Các ngươi làm gì, các ngươi cấp ra bông ra. Lạc nhị thiếu một bên rẽ rủa gã sai vặt, một bên nói, cha, ngài nói ngài phát lớn như vậy hỏa làm gì a? Ngài cũng thật là, nếu không ngài tìm nơi này thanh quan giảm nhiệt. Không thể tưởng được này tiểu quan tư vị một chút không thể so những cái đó thiếu phụ kém. Hôn trướng, ngươi câm miệng cho ta. Lạc đại lao ra thật muốn bị hắn tức chết rồi. Lúc này còn nói này đó. Cha, ngài liền không cần làm bộ đứng đắn được chứ. Lạc nhị thiếu liền hắc hắc nói, ngài đi thanh lâu ta lại không phải không biết. Bang không đợi hắn nói xong, hắn trang một cái tắt liền phiến qua đi. Lạc đại lao ra nghĩ thầm, không tồi, hắn là chơi, nhưng hắn cũng không chơi nam nhân A. Nhiên con của hắn không như vậy tưởng A, một cái tát bị đánh ốc. Nhưng chờ phản ứng lại đây, liền tắc thiên, quỷ khóc sói gào, cha, ngài đánh ta. Ngài cư nhiên đánh ta. Ta lại không làm gì thương thiên hại lý sự, còn không phải là chơi cái nam nhân sao. Ngài một đêm chơi hai nàng ta cũng chưa nói cái gì đâu. Còn có đại ca, hắn không cũng chơi tiểu con sao. Ta như thế nào liền chơi đến không được. Bang chờ hắn nói xong lại bị đánh một cái tát. 1742 chương 1742 đem hắn miệng cho ta lấp kín. Ngươi còn dám nhiều lời một câu, lão tử muốn mạng ngươi. Lạc đại lao ra là thật sinh khí. Thả kia trong ánh mắt cũng tràn đầy chính là sát ý, chỉ có lạc nhị thiếu cái kia đồ con lợn nhìn không ra tới. Hắn cả đời này còn không có như vậy mất mặt quá đâu, hôm nay cư nhiên làm cho mọi người bị con của hắn cấp tiếp đoạn. Thế gia quý tộc, cái nào người đều loạn chơi loạn nháo, nhưng tuyệt không sẽ đem những việc này thông báo thiên hạ. Đứa con trai này quả thực là cái ngu xuẩn, chuyện gì sẽ không làm, lưu trữ cũng là cái tai họa. Nếu không phải thân nhi tử, hắn thật có thể phế đi hắn. Đem hắn miệng cho ta lấp kín, mang đi. Lạc nhị thiếu còn dãy rùa đâu, rốt cuộc một bên gã sai vật nhìn không được hắn bạch mục, liền ở bên thai hắn nói thầm vài câu, lúc này mới an tĩnh lại. Chờ trở lại lạc phủ, cái này nhị khuyết đã bị ném tới trong từ đường. Nhưng ai biết thứ này tà tâm bất tử, quan từ đường thời điểm thế nhưng còn nghĩ chuyện đó, càng kỳ quái hơn chính là, thế nhưng làm cho tổ tông mặt loát đi lên. Chờ ngày hôm sau hắn cha tiến vào ngửi được một cổ mùi lạ thời điểm, tức khắc điên rồi, dẫn theo kiếm liền phải giết người. Cuối cùng vẫn là lạc lão phu nhân ra mặt mới ngừng nghỉ, nhân tiện đem người cấp tống cổ đến thôn trang thượng ở đi. Mà lạc lão phu nhân cùng lạc đại lao ra kinh này một chuyện, đối diệp gia thống hận lại nhiều một tầng. Lạc gia không hảo quá, nhạc vương phủ cũng giống nhau áp suất thấp. Nhạc vương thế tử thân thể độc tố sớm đã giải, trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, đã là không ngại. Nhạc vương phi liền mang theo thế tử tới cấp nhạc vương thỉnh an. Có ca vương liền phát hiện, hắn thế nhưng từ nhi tử trên người thấy được trước kia cái kia phế vật bộ dáng, vâng vâng dạ dạ, trước sau không dám ngẩng đầu. Đem đầu cho ta nâng lên tới. Có lẽ là hắn thanh âm có chút lãnh, nhạc vương thế tử không khỏi co rúm lại một chút. Người sợ cái gì? Vừa thấy hắn cái dạng này, nhạc vương càng tức giận, một cái tát chụp tới rồi trên bàn, tức khắc sợ tới mức nhạc vương phi hòa nhạc vương thế tử đều quỳ gối trên mặt đất, đều cút cho ta lên, một đám quỳ cái gì. Thấy bọn họ cái dạng này, nhạc vương lại giống lên lên, ta làm ngươi ngẩng đầu lên, ngươi khen ngược, ngược lại thấp ác hơn. Vương gia, ngài không cần nói chuyện lớn tiếng như vậy âm, sẽ dọa đến hắn. Nhạc vương phi chính mình đều bị nhạc vương hoảng sợ. Càng có thể nghĩ đến nhi tử cái gì tâm tình, tuy không phải thân sinh, nhưng dưỡng như vậy mấy năm, rốt cuộc đau lòng. Ai ngờ nàng nói một câu, nhạc vương liền càng tức giận, ngươi câm miệng cho ta. Đều là ngươi dạy hảo nhi tử, ngươi nhìn xem hảo hảo một cái thế tử làm ngươi dạy thành cái dạng gì. Đường đường thế tử thế nhưng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ô ô ai ngờ nhạc vương thế tử bị hắn như vậy một giống, không có thay đổi không nói, còn anh khóc lên. Khóc cái gì khóc, ngươi lại cho ta khóc thử xem. Vừa nghe hắn khóc, nhạc vương liền náo nhân đau, phảng phất cái kia phế vật khi còn nhỏ lại xuất hiện ở chính mình trong đầu, một đám thái giám vây quanh hắn tay đấm chân đá. Mỗi khi trong đầu xuất hiện như vậy hình ảnh khi, trong đầu sẽ có khác cái thanh âm vang lên, giết hắn, giết hắn. Nhạc vương thế tử tiếng khóc không có đình chỉ, không có nhỏ giọng, ngược lại càng lúc càng lớn. Bị trong đầu cái kia thanh âm bối rối nhạc vương. Đột nhiên liền từ ghế trên đứng lên, đi đến nhạc vương thế tử trước mặt, một tay nâng lên nhạc vương thế tử đầu, đồng tử thanh hồng, ánh mắt âm nước, dọa nhạc vương thế tử một run run, khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt cũng càng ngày càng nhiều. Mà hắn cái dạng này không chỉ có không làm nhạc vương trong đầu thanh âm tiêu trừ, ngược lại làm nhạc vương một tay véo thượng cổ hắn. 1743 chương 1743 chỉ có ngươi khi dễ người khác phân. Vương gia. Nhạc vương phi kinh hãi, tưởng rôi tay đi ngăn đón nhạc vương, mà khi nàng thấy rõ nhạc vương đấy mắt sát ý khi, nhạc vương phi tức khắc im tiếng. Phế vật! Thấy nàng ngừng nghỉ, nhạc vương một lần nữa quay đầu tới nhìn trong tay tiểu hải tử, ngươi là nhạc vương phủ thế tử, là đời kế tiếp nhạc vương, cái này trong phủ đều là của ngươi, nhưng ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, yếu đuối vô năng, động một chút rớt nước mắt, ngươi là nam nhân, không phải cô nương. Nhạc Vương phủ nam nhân không có tư cách rớt nước mắt, mặc kệ ngươi là vài tuổi, ngươi đều không có tư cách, nghe minh bạch sao? Nhạc Vương thanh âm lãnh trầm như trong địa ngục bò lên tới tu la giống nhau. Sắc mặt ngưng trọng khiến cho Nhạc Vương thế tử không thể không gật đầu. Thực hảo, nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi khóc một lần, ta liền giết ngươi. Nhạc Vương lại nói một câu, nhớ kỹ, thế giới này không cho phép ngươi mềm yếu, từ hôm nay trở đi ngươi muốn chính mình ăn cơm, chính mình tắm rửa, chính mình làm bài tập, chính mình tập võ, có người khi dễ ngươi, liền cho ta đá trở về, có người đánh ngươi ngươi liền giết bằng được, ngươi là Nhạc Vương phủ thế tử, là chủ nhân nơi này, chỉ có ngươi khi dễ người khác, không có người khác khi dễ phần của ngươi, nhưng hiểu. Nhạc Vương thế tử hồng hốc mắt gật gật đầu, chạy tới khỏe mắt bọt nước rốt cuộc bị ngạnh sinh sinh bức trở về. Cút cho ta. Nhạc Vương thấy vậy lại giống lên một câu. Theo sau liền thấy Nhạc Vương phi mang theo thế tử vội không ngừng đi xuống. Mà Nhạc Vương ngồi ở ghế dựa chung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không biết vì sao, hắn đầu góc chung thế nhưng nghĩ tới lần đó ở An Vương phủ, Hòa Thuận vui vẻ Nhạc Liên thủ hố hắn 1000 lượng bạc dương dương. Cỡ nào tươi sống một cái tiểu hải tử, cỡ nào gan lớn. Đối mặt như vậy nhiều ngự lâm quân ở chính mình trong nhà phiên phiên đảo đảo hắn không sợ không nói, còn dám hố người. Vì thế ngày này Nhạc Vương làm một kiện phi thường quỷ dị sự tình, hắn không thể hiểu được chạy đến An Vương phủ đi. Hắn như thế nào tới? Dương Sơ Hạ đem Diệp Tử An kéo đến một bên liền hỏi. Không biết. Nay đều ăn cơm chiều thời gian, hắn đây là tới đuổi cơm chiều. Dương Sơ Hạ lại hỏi. Xem hắn không đi tính toán, ngươi trước chuẩn bị đi. Diệp Tử An dừng một chút lại nói, ta đi làm người hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Hào đi. Phòng trong, Nhạc Vương băng một khuôn mặt ngồi ở ghế trên, nhìn Nhạc vui sướng Dương Dương đứng ở ngầm mắt to đối đôi mắt nhỏ, không tự giác khỏe miệng còn xả chút cười. Liền thấy Dương Dương hướng Nhạc Nhạc chớp hạ đôi mắt, ca ca, cái này hư bá bá là tới làm gì. Nhạc Nhạc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Kia hắn nhìn chằm chằm ta xem làm gì. Dương Dương lại chớp hạ đôi mắt, Nhạc Nhạc như cũ lắc đầu. Vì thế Dương Dương đem đôi tay sau lưng, liền đến Nhạc Vương trước mặt, bá bá ngươi ăn cơm chiều sao? Không có. Nga, vậy ngươi muốn ở nhà ta ăn sao? Dương Dương tiếp theo lại nói, ta nương làm tân khẩu vị bánh trung thu, ngài muốn ăn sao? Ân Nhạc Vương nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt như cũ không có gì cảm xúc. Bá bá ngươi không cao hứng sao? Dương Dương liền nói, đều phải ăn tết ngươi vì cái gì không cao hứng a? Ngươi không cao hứng thời điểm cũng muốn cao hứng, bằng không không thích ngươi người liền cao hứng. Cho nên vì không cho không thích ngươi người cao hứng, ngươi nhất định phải cao hứng. Này một chuỗi như là nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói, nghe Nhạc Vương đầu chứng đau. Nhưng có một chút hắn làm minh bạch, đứa nhỏ này không sợ hắn, cứ việc chính mình vẫn luôn lánh lệ một khuôn mặt. Như vậy nghĩ Nhạc Vương đột nhiên vươn một bàn tay, đánh thẳng Dương Dương tiểu cổ. Vốn tưởng rằng véo vừa vặn, ai biết này tiểu hài tử không chỉ có động tác lanh lợi chính mình lui đi ra ngoài, còn nhân tiện kéo một phen Nhạc Nhạc. 1744 chương 1744 hắn rốt cuộc là tới làm gì? Hoa, bà bá, ngươi muốn làm gì? Dương Dương đôi tay xoa eo thở phì phì nói, ngại như vậy là không đúng, ngươi như thế nào có thể đánh lén ta đâu? Mất công buồn bảo bảo còn hỏi ngươi muốn hay không ở nhà ta ăn cơm đâu? Nhạc Vương muốn làm gì? Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nói xong lời nói, cũng tới rồi trong phòng, vừa lúc nhìn thấy Nhạc Vương vươn một bàn tay, chỉ hắn ly bọn nhỏ xa chút, chờ hắn đến thời điểm, Dương Dương đã chính mình nhảy khai. Nghe thấy hắn nói chuyện, Dương Dương liền túm hắn vào áo, Mỹ cha, hắn hảo quá phân, muốn véo ta cổ. Ngoan không sợ, có cha ở đâu? Mỹ cha, ta mới không sợ đâu. Dương Dương liền giơ tiểu nắm tay, hừ hừ. Tiểu gia ta võ công rất lợi hại, người bình thường còn đánh không lại ta đâu. Hắn nhớ rõ Mỹ cha cái kia cái gì biểu đệ liền đánh không lại chính mình. Nhạc Vương an tĩnh ngồi ở mặt trên, đêm này phụ tử mấy cái biểu tình nhìn cái biến. Khinh thường kéo kéo khoe miệng. Đột nhiên lại ánh sáng mặt trời Dương đánh tới. Dương Dương quả nhiên như hắn theo như lời, cũng không sợ hắn, một phen đẩy ra Nhạc Nhạc sau, liền từ bên hông rút ra Diệp Tử An đưa hắn nhuyễn kiếm. Dương Dương. Nhạc Vương thấy Diệp Tử An muốn chuẩn bị động thủ, kéo kéo khoe miệng, nhưng thật ra Nhạc Vương hộ vệ tiến lên nói, Diệp đại nhân còn thỉnh một bên đi, Vương gia sẽ không thương đến tiểu công tử. Dương Dương cũng kêu, Mỹ cha, ta chính mình tới, ta cùng bá bá luận bàn luận bàn. Tiểu nhân nói ra nói, như vậy có đại nhân phạm, làm mặt lệnh Nhạc Vương biểu tình nhu hòa như vậy một ít. Diệp Tử An thấy Nhạc Vương cũng không có gì sắc ý, lại nghe Dương Dương kêu, liền đứng ở một bên nhìn đi. Nhạc Vương tắc đơn một bàn tay cùng cầm kiếm Dương Dương đánh lên. Vốn dĩ Nhạc Vương chỉ là đậu hắn chơi chơi, nhưng mười tới chiêu sau khi đi qua, thế nhưng phát hiện tiểu tử này võ công luyện không tồi, liền thượng một chút tâm. Chỉ tới đế tuổi còn nhỏ, mấy chục chiêu sau khi đi qua, Diệp Tử An liền phát hiện hắn cái trán đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ rực, lại nghẹn mặt còn ở kiên trì. Cũng may Nhạc Vương cũng phát hiện điểm này, liền chủ động ngừng lại, không tồi. Vãn Hạ tay háo nhìn thoáng qua Diệp Tử An liền nói, ngươi nhưng thật ra có cái hảo nhi tử. Nói xong lại mang theo người một trận gió dường như đi rồi. Làm Diệp phủ một đám người mộng bức không thôi, hắn rốt cuộc là tới làm gì. Dương Dương chớp đôi mắt nhìn hắn rời đi phương hướng, sơ sơ đầu liền hỏi hướng Diệp Tử An, chẳng lẽ hắn tới chính là vì cùng ta đánh một trận sao? Diệp Tử An khỏe mắt chịu chịu, vừa định nói nhi tử ngươi suy nghĩ nhiều, đi ra ngoài Diệp một hồi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói Nhạc Vương ở trong phủ đem thế tử huấn một đốn, theo sau liền tới rồi chúng ta phủ. Huấn Nhạc Vương thế tử. Diệp Tử An trong lòng không khỏi xoay chuyển. Không tồi, Diệp một liền nói, công tử, nghe nói Nhạc Vương thế tử mềm yếu bất ham, Nhạc Vương bất mãn hắn điểm này, sẽ dạy một đốn. Như vậy, Diệp vừa nói chuyện này thời điểm, hai đứa nhỏ đều còn ở, Nhạc Nhạc nghe vậy liền nói, nếu là như thế này, cha ta nhưng thật ra biết hắn tới làm gì. Nói xem, thực hiện nhân sao, nhà hắn tiểu hài tử phỏng trừng cùng ta cùng đệ đệ không sai biệt lắm lớn nhỏ đi. Hắn khẳng định là nghĩ đến xem ta cùng đệ đệ có phải hay không cùng con của hắn giống nhau, nhát gan. Bất quá hắn khẳng định phải thất vọng. Tấm tắc Dương Dương một bên đem chính mình nhuyễn kiếm bộ hồi bao, nghe vậy liền tạp miệng lẩm bẩm nói, chiếu các ngươi ý tứ này, hắn tới veo ta cổ, vẫn là tới thử ta có sợ không. Người này thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ hắn cũng khắp con của hắn cổ. Sau đó con của hắn lại khóc, cho nên tới thử xem ta có thể hay không khóc. 1745 chương 1745 đem người kéo đi. Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ Nhạc nghe vậy, lẫn nhau liếc nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Làm gì a? Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Cảm nhận được hai người ánh mắt, Dương Dương liền chớp vài cái đôi mắt. Không có gì, nhi tử võ công học không tồi, về sau tiếp tục nỗ lực. Đương nhiên. Dương Dương tiêu ngạo cử cử tiểu nắm tay. Diệp Tử An lại suy nghĩ. Tựa hồ Dương Dương chân tướng à, bất quá cứ như vậy, Nhạc Vương sợ là càng tâm tác. Sự thật cũng xác thật như thế, trở lại Vương phủ Nhạc Vương nhớ tới Dương Dương cùng hắn quyết đấu thời điểm, kia khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm túc, còn có ra chiêu khi nhạy bén, chiêu chiêu đều là thật chiêu, không có một chút là phế chiêu, nhìn nhìn lại chính mình nhi tử, bị dưỡng giống cái cô nương giống nhau. Cái này làm cho hắn như thế nào không tâm tác? Có lẽ là vẻ mặt của hắn thái âm úc. Thế cho nên thuộc hạ đứng ở bên ngoài đã lâu không dám đi vào bẩm báo sự tình. Còn chưa cút tiến vào. Cuối cùng Nhạc Vương chịu không nổi hắn một chân bước vào đi lại lùi về đi trạng thái. Vương ra, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nghe thấy Nhạc Vương kêu, thuộc hạ ma lưu tiến vào, cũng không dám nữa chỉ trừ. Nói, Vương ra, Phúc Vương phủ Hòa Bình Vương phủ chúng ta đều lục soát là được, không có độc cô tin tức. Dừng một chút thị vệ lại nói. Thả Phúc Vương Hòa Bình Vương thông qua chúng ta mấy ngày nay theo dõi, cũng không có cái gì dị thường. Nga đúng rồi, chúng ta tra được nhưng thật ra Diệp Tử An lợi dụng Phúc Vương phủ eo bài ra quá vài lần thành. Thuộc hạ hoài nghi, hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi độc cô khả năng ở Diệp Tử An trong tay. Ân Nhạc Vương gật gật đầu, hắn đã đoán được. Diệp Tử An vòng như vậy lại vòng, còn không phải là vì độc cô sao? Lại là chạy tới cùng Phúc Vương Bình Vương liên hệ tin tức, lại là làm Mục Thiếu Lăng rời đi. Ha ha, thực hảo, ta liền trước phế các ngươi một cái thử xem. Vương gia, ngài đã sớm biết. Thuộc hạ xem Nhạc Vương này biểu tình, có chút không xác định, dừng một chút liền kiến nghị nói, Vương gia, độc cô muốn hay không cứu? Nếu là cứu nói, chúng ta không bằng đem Diệp Tử An con của hắn cấp bắt, làm hắn đem độc cô giao ra đây. Nghe vậy, Nhạc Vương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng chỉ biết loại này lạn chủ ý. Nhạc Vương thượng trước, một tay liền véo thượng cổ hắn, dần dần dùng sức lại dùng lực, thẳng đến người này hoàn toàn không khí, mới một tay đem người ném xuống đất, đem người kéo đi. Đúng vậy. Trong phòng lập tức xuất hiện mấy cái hắc y rìa nhân, đem thị vệ kéo đi, toàn bộ quá trình không có một tia ướt át bẩn thỉu. Càng không có không biết thú tới cầu tình, bọn họ cũng đều biết, người này khẳng định là nơi nào chọc giận vương gia. Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu a? Khoảng cách Tết Trung Thu đã qua đi 10 ngày, một ngày này là Trăm Dặm Viêm sinh nhật, Trang Vương phủ tổ chức một cái tiểu yến hội. Trang Vương phi phái người tới Hạ Thiệp tới Thỉnh Dương Sơ Hạ đám người qua đi làm khách. Lại nói nhất định phải đem này mấy cái hải tử mang theo. Nàng cân nhắc tiểu nhân quá nhỏ, mang theo không có phương tiện, liền đem hai cái đại mang theo hảo. Bởi vì trước một ngày đã quên đem quần áo mới cấp hải tử đưa tới, này sẽ liền ôm tới. Chỉ là vào nhà lại phát hiện Dương Dương bên này còn ôm chăn loa ở trên giường, Nhạc Nhạc cũng đã tỉnh. Hôm nay ngươi biểu bá bá sinh nhật, mang các ngươi qua đi chúc thọ, nói đến các ngươi cũng vừa vặn, mới vừa đi học đường liền gặp được đất trống. Dương Sơ Hạ cầm hai bộ quần áo mới tới, chính ngươi xuyên, vẫn là nương giúp ngươi. Ta chính mình xuyên, nương vẫn là kêu đệ đệ đứng lên đi. Hắn hôm nay trước tiên nửa canh giờ lên luyện võ, luyện xong xem thời gian sớm, lại trở về ngủ nướng. Nhạc Nhạc tiếp nhận quần áo liền đến một bên đi. 1746 chương 1746 ta một kích động liền lên sớm. Dương Sơ Hạ nghe vậy lại quay đầu đi xem Dương Dương, ôm chăn hô hô ngủ hương đầu. Dương Dương, rời giường. Dương Sơ Hạ tiến lên đi nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Nhưng hắn lại nhanh nhẹn lập tức ôm chăn xoay một đầu ngủ. Dương Dương, lại không dậy nổi giường liền không mang theo ngươi đi biểu bá bá ra a. Dương Sơ Hạ lại hỏi hướng Nhạc Nhạc, hắn hôm nay lên sớm như vậy làm cái gì? Này ta cũng không biết. Nhạc Nhạc lắc đầu. Dương Dương, ngươi lên không đứng dậy. Không đứng dậy nương thật không mang theo ngươi a. Dương Sơ Hạ lại hô một câu. Dương Dương lúc này mới mở một con mắt nhìn qua, nương, ta ngủ tiếp 15 phút. Dương Sơ Hạ liền hết trôi nói rồi, đứa nhỏ này bình thường đều không kém giường, hôm nay sao lại thế này? Ngươi có phải hay không không thoải mái? Nương, ngài có thể không nói lời nào sao? Ta liền ngủ 15 phút, ngài không nói lời nào ta liền thoải mái. Nghe vậy Dương Dương lại ngẩng đầu nói một câu, sau đó còn ngông ngẩng đầu lên được. Hắc, đứa nhỏ này. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, kia thành ngươi ngủ đi, quần áo cho ngươi đặt ở này. Cũng may đứa nhỏ này là cái có thời gian quan niệm, nói 15 phút không sai biệt lắm liền 15 phút, chờ Dương Sơ Hạ bọn họ ngồi ở trước bàn cơm, hắn cũng liền đến. Dương Sơ Hạ sợ hắn có phải hay không thực sự có cái gì không thoải mái, liền tiến lên sờ sờ hắn đầu. Mẫu thân, làm gì a? Mỹ cha nhìn đâu, ngại nhưng chớ có sờ ta. Dương Dương mang chút hoảng sợ nói. Mỹ cha sẽ ăn ta giấm. Dương Sơ Hạ tức giận phiên liếc mắt một cái, lại nhéo hạ hắn tiểu mũi, sáng sớm lên như vậy sớm làm cái gì? Kết quả còn muốn ngủ nướng, còn không bằng không dậy sớm đâu. Ai, nương, nói đến chuyện này đều do ngài. Dương Dương đặt mông ngồi vào Diệp Tử An bên cạnh, xoa cái thủy tinh bánh bao liền nhét vào trong miệng. Hắc, lại không phải ta làm ngươi dậy sớm, như thế nào còn trách ta đi lên? Liền thấy hắn vài cái đem bánh bao nuốt xuống đi sau liền nói, mẫu thân, ngài về sau nói chuyện tốt xấu tránh điểm A, ngài tốt đẹp cha nói hôm nay đi biểu bá bá ra nói ta đều nghe thấy được, còn nói Đông Dương A-di cũng đi. Ta cân nhắc đi, Đông Dương A-di đi, ta tức phụ không đi đều không được đúng không? Nay không, nghĩ có thể nhìn thấy tức phụ, ta một kích động liền lên sớm. Phúc Diệp Tử An một ngụm canh liền sặc. Mỹ cha, ngài đến nỗi sao? Dương Dương vội chi kỷ cho hắn vô vô phía sau lưng, ai, tuổi lớn chính là như vậy kinh không được sự, ta liền nói này một câu, ngài liền sặc, sau này nhưng như thế nào là hảo. Lại một câu, làm Diệp Tử An sặc lợi hại hơn. Hảo sau một lúc lâu Diệp Tử An quay đầu tới trừng mắt hắn, ngươi cái tiểu tử thúi, ra ngứa đúng không? Nói ai kinh không được sự đâu, không lớn không nhỏ đúng không? Thấy hắn ra vẻ giận dữ, Dương Dương cũng không làm ầm ĩ. Thành thành thật thật ngồi xuống, Mỹ cha, ngài bất giận, nam nhân sinh khí hội trưởng nếp nhăn liền không đẹp, ngài ăn cơm, mau ăn cơm à. Nói xem Diệp Tử An canh thiếu, còn một lần nữa cho hắn thêm đầy. Kia tiểu bộ dáng, Dương Sơ Hạ nội tâm đã cười không được. Diệp Tử An cũng là, nam nhân sẽ sợ trường nếp nhăn sao. Thật làm người dở khóc dở cười. Bốn khẩu sau khi ăn xong, lại tiêu thực một hồi, mới ngồi trên xe ngựa đi Trang Vương phủ. Mẫu thân, ngài không mang theo nhà ngươi tiểu yêu cùng tiểu tam sao? Dương Dương xem không có đệ muội, liền hỏi một câu. Bất quá hắn câu kia tiểu tam, Dương Sơ Hạ nghe thật đúng là nhiệt lỗ thai. Không mang theo, lần sau lại mang. Chờ lên xe ngựa sau, Dương Sơ Hạ lại nói, về sau không được kêu muội muội tiểu tam. 1747 chương 1747 nghẹn đối thân thể không tốt. Vì cái gì a? Dương Dương chớp đôi mắt, không kêu tiểu tam, chẳng lẽ kêu tam nhi? Tam tam. Vừa nghe hắn này xưng hô Dương Sơ Hạ mày nhăn đắc hơn. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Không được kêu liền không được kêu. Nga hảo đi. Dương Dương thấy nàng sắc mặt không vui, vội im miệng. Nhiên hắn lại hòa thuận vui vẻ nhạc kề thai nói nhỏ, mẫu thân hảo kỳ quái đâu. Ngươi câm miệng đi, tiểu tâm mẫu thân tấu ngươi a. Nhạc nhạc liền vỗ vô bờ vai của hắn. Vậy được rồi. Chỉ đứa nhỏ này ngồi không được a, một hồi liền lẩm bẩm nói, ta muốn đi ra ngoài tốt đẹp cha cùng nhau cưỡi ngựa. Thấy Dương Sơ Hạ không theo hắn nói, hắn liền chính mình hướng về phía Diệp Tử An kêu to, thanh âm kia đại, bất đắc dĩ Diệp Tử An đành phải đem hắn ôm đến trên ngựa mới từ bỏ. Người cái này đệ đệ a, quả thực giống cái con khỉ nhỏ. Chờ hắn đi phía trước, Dương Sơ Hạ liền hòa thuận vui vẻ nhạc nói. Đệ đệ hồn nhiên đáng yêu. Dương Sơ Hạ liền cười, đáng yêu làm người tưởng tấu hắn. Thực khoái mã xe tới rồi Trang Vương phủ. Dương Sơ Hạ xuyên thấu qua mảnh phát hiện có không ít đại thần cũng lại đây đưa sinh nhật lễ. Chờ xe ngựa tới rồi trong viện, Trang Vương phủ tỷ nữ liền đem Dương Sơ Hạ đưa tới hậu viện đi. Hai đứa nhỏ nhạc nhạc bị Diệp Tử An mang đi tiền viện tìm Trang Vương. Dương Dương tắc muốn đi theo Dương Sơ Hạ đi hậu viện. Ngươi vì cái gì bất hòa cha qua đi? Ngươi không đi cùng bá bá nói tiếng sinh nhật vui sướng sao? Dương Sơ Hạ một tay lôi kéo hắn, một bên liền hỏi. Dù sao ngày này thời gian đâu? Tổng có thể cùng biểu ba ba nói thượng lời nói, sớm nói vãn nói đều giống nhau. Dương Dương liền nói, ta còn là cùng nương cùng đi nhìn xem Đông Dương Á Di đi. Ngươi là muốn nhìn ngươi tức phụ đi. Dương Sơ Hạ theo bản năng hỏi một câu. Ha ha, Dương Dương xấu hổ cười cười, mẫu thân thật là biết đến có điểm nhiều a. Đi theo hai người phía sau Minh Thúy cùng Minh Lan, còn có Trang Vương phủ tỷ nữ đều là muốn cười lại không dám cười. Thiên đứa nhỏ này không cho người chừa chút mặt mũi, thế nhưng quay đầu đi nói, tỷ tỷ, các ngươi muốn cười liền cười hảo, nghẹn đối thân thể không tốt. A, tiểu công tử, phu nhân, thực xin lỗi, bọn nô tỳ thất thố. Chỉ hắn này vừa chuyển đầu, đảo làm tiểu nha đầu nhóm dọa không được. Không có việc gì, các ngươi đừng lý đứa nhỏ này, thì đâu. Thực mau tới rồi hậu viện phòng khách bên này, Trang Vương Phi mang theo vị kia đồng chắc phi ở cùng một ít người ta nói lời nói. Nhà ngươi đã tới, liền chờ ngươi nói chuyện đâu. Trang Vương Phi đối Dương Sơ Hạ ấn tượng thực hảo, rất thích cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện. Vương Phi mạnh khỏe. Biểu bá mẫu mạnh khỏe. Nhìn ngươi này đa lễ. Trang Vương Phi lại đi lôi kéo Dương Dương, đi vào kinh thành lâu như vậy, ngươi như thế nào cũng không biết đến xem bá mẫu a. Biểu bá mẫu, ta hiện tại đi học đường đi học, không có không tới đâu. Nha. Đi đâu cái học đường? Trang Vương Phi kinh ngạc hỏi một câu, nghĩ thầm không nghe nhi tử trở về nói nhìn đến Diệp ra hai đứa nhỏ nha. Ta cùng ca ca đi quan học. Như thế nào đi quan học? Đúng rồi, ca ca ngươi đâu? Như thế nào liền ngươi một cái đi theo tới? Còn có Khanh Khanh cùng Nguyệt Nguyệt đâu? Ca ca tốt đẹp cha đi tiền viện, đệ đệ cùng muội muội ở nhà đâu? Dương Dương từng câu từng chữ trả lời, đôi mắt cũng đã ở bốn phía quét một vòng, biểu bá mẫu. Đông Dương A-di không có tới sao? Hắn chính hỏi đâu, ngoài cửa liền có người truyền, mục gia đại thiếu phu nhân đã tới. Này không ngươi nghe tới. Trang Vương Phi liền cúi đầu cùng Dương Dương nói. Thực mau Đông Dương quận chúa mang theo tỷ nữ các ma ma vào được, lúc này nàng thai đã ngồi ổn, đều có thể nhìn đến dựng bụng. 1748 chương 1748 như thế nào lại là ngươi A? Dương Sơ Hạ liền phát hiện đồng quốc công phu nhân nhìn thấy Đông Dương quận chúa tiến vào sau, sắc mặt rõ ràng trầm xuống dưới, hiển nhiên còn ở ghen ghét cái kia đồng di nương sự. Bất quá chờ ánh mắt của nàng ở đồng gia vài người trên người đảo qua sau, lại cảm giác được vài đạo không tốt lắm tầm mắt hướng dao nhỏ giống nhau hướng nàng phong tới. Theo cảm giác xem qua đi, lại phát hiện tầm mắt phân biệt đến từ Lạc gia những người đó, trong đó còn có một người tuổi trẻ một chút nữ tử, sơ phụ nhân đầu. Dương Sơ Hạ không quá nhận thức. bất quá nữ tử này trong mắt thống hận thật là làm người tưởng bỏ qua đều khó. Đông Dương A-di, ngài đã tới, ta đều tưởng ngài. Hắc, Dương Dương, ngươi này đã có thể không ngoan a. Trang Vương Phi thấy hắn thân thiết lôi kéo Đông Dương quận chúa, liền giả vờ không vui nói, ta như thế nào không nghe ngươi nói ngươi tưởng biểu bá mẫu a. Dương Dương nghe vậy chớp chớp đôi mắt, hồi lâu mới nói, biểu bá mẫu này không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Trang Vương Phi liền cười hỏi. Đông Dương A-di trong bụng bảo bảo là ta tức phụ. Dương Dương liền nói, tức phụ cùng bá mẫu là không giống nhau. Đông Dương quận chúa nghe vậy liền vui vẻ, búng búng cái chán của nàng, liền nói, ta liền nói tiểu tử ngươi như thế nào đối ta như vậy nhiệt tình đâu, cảm tình là bởi vì ngươi tức phụ a, náo loạn nửa ngày ngươi là tưởng tức phụ, ta thật đúng là cho rằng ngươi là tưởng ta đâu. Hắc hắc, Dương Dương hơi mang thẹn thùng cười, các ngươi đại nhân vì cái gì luôn là muốn nói phá ta tiểu tâm tư đâu. Các ngươi như vậy sẽ mất đi ta cái này bằng hữu. Phúc! Ha ha! Tiểu quỷ đầu! Trang Vương Phi nhạc điểm điểm hắn đầu, lại tiếp đón Đông Dương nói, mau tới ngồi, này đã hoài thai người nhất vất vả. Tạ Vương Phi! Nói Đông Dương quận chúa liền lôi kéo Dương Dương hướng trên chỗ ngồi ngồi đi, chỉ mau đến trước mặt thời điểm, cũng không biết ai vươn tới một chân. A-di tiểu tâm Dương Dương hiển nhiên là thấy kia chỉ chân, chỉ hắn nhắc nhở thời điểm đã chậm. Cũng may Dương Sơ Hạ Ly hai người tương đối gần, đương Đông Dương quận chúa đi phía trước khuynh thời điểm nàng xông tới kéo ôm một chút. Nguy hiểm thật Trang Vương Phi xoa xoa cái chán, vội kêu, mau đi kêu thái y y tới. Ngươi có hay không sự? Dương Sơ Hạ liền hỏi Đông Dương. Đông Dương quận chúa cũng là dọa sắc mặt tái nhợt, sau một lúc lâu mới lắc đầu, không có việc gì. Đông Dương bên người hiểu ý ghi lý bà tử cũng tiến lên đây nhìn xem, đều nói không có việc gì. Không có việc gì cũng phải nhường thái y ghi đến xem. Trang Vương Phi liền tiếp một câu, mục thần y hiện tại không hề kinh thành, ngươi nếu là ở ta nơi này ra chuyện gì, chờ mục thần y trở về ta là như thế nào cũng công đạo không được. Hảo, đa tạ Vương Phi. Sự tình quan hải tử Đông Dương cũng không dám đại ý, liền ứng thừa xuống dưới. Mà nàng mới vừa ngồi xuống, Dương Dương bạo nộ thanh âm liền vang lên, như thế nào lại là ngươi a? Ngươi như thế nào như vậy chán ghét ta? Theo hắn thanh âm vang lên, mọi người đều nhìn lại đây, phát hiện Dương Dương một tay chỉ vào Đồng Quốc công phu nhân. Dương Dương, sao lại thế này? Mẫu thân, là nàng duỗi chân, ta đều thấy. Dương Dương thực không cao hứng chừng mắt Đồng Quốc công phu nhân, lần trước chính là nhà các ngươi người muốn ôm thành thành đệ đệ, lần này ngươi lại duỗi thân chân. A-di trong bụng có bảo bảo đâu, đó là ta tức phụ, ngươi quăng ngã ta tức phụ ngươi bồi đến khởi sao. Theo Dương Dương thanh âm lạc, Đồng Quốc công phu nhân mặt liền tái rồi, này tiểu hài tử như thế nào như vậy chán ghét đâu, mỗi lần đều bị hắn gặp được, bất quá loại sự tình này là không thể thừa nhận. Diệp phu nhân, tiểu hài tử không hiểu chuyện liền không cần mang ra tới mất mặt thấy được, đôi mắt lớn lên ở mắt thượng sao. Không thấy rõ liền nói bậy gì đó. Ta là ăn no căng đi vướng thần y rìa phu nhân. 1749 chương 1749 không thể làm thần y rìa, ngày mai đổi mới cũng tại hạ ngọ 5 điểm đến 6 điểm gian. Dương Dương ngươi xác định sao? Dương Sơ Hạ tự nhiên là tin tưởng chính mình nhi tử, bất quá nàng vẫn là lại lần nữa xác nhận một chút. Ha ha, mẫu thân, ta nếu là không chứng cứ nói, ta liền sẽ không ra tới chỉ ra chỗ sai. Mà là tìm một cơ hội vướng nàng một chút hảo cho ta tức phụ báo thủ. Liền thấy tiểu gia hỏa này sờ sờ chính mình cằm, rất là tà mị nói, chính là ta có chứng cứ à, bằng không ta sẽ ngốc ra tới chỉ chứng nàng sao. Chứng cứ? Trang Vương Phi nghi hoặc nhìn hắn một cái. Đúng vậy biểu bà mẫu. Đối thượng Trang Vương Phi, hắn kia khó được tà mị nháy mắt thành cười ngây ngô, biểu bà mẫu, làm nơi này người đều đem chân vươn tới cấp mọi người xem a. Nói hiệu nói vượng, Diệp phu nhân, đây là ngươi không đúng rồi, tiểu hài tử lại tiểu cũng nên biết nữ nhân ra chân không thể tùy tiện xem. Đồng Quốc công phu nhân lại rồi đã trở lại, này còn có hay không một chút quý củ. Đồng phu nhân, chỉ là làm ngươi duỗi cái chân, lại không làm ngươi thoát vớ, từ đâu ra không hiểu quý củ. Nói trắng ra là này nhiều nhất là xem giày, cùng xem chân một chút quan hệ đều không có. Dương Sơ Hạ liền nói, chẳng lẽ đồng phu nhân dạy vẫn là vàng bạc làm? Còn xem đến không được. Muốn thật là như vậy, dứt khoát đừng xuyên dạy tính, tỉnh ra tới còn phải cho người xem. ngươi đồng quốc công phu nhân bị nàng đổ liền nghẹn họng. Nhưng thật ra đồng chắc phi ám chừng mắt nhìn Dương Sơ Hạ mẫu tử liếc mắt một cái, nghĩ thầm này mẫu tử hai thật đúng là chán ghét. Lại thầm mắng nàng nương thật là nhiều chuyện, hôm nay ngày mấy à, là vương gia sinh nhật, nàng cư nhiên ở ngay lúc này nháo sự, chờ hạ bị vương gia đã biết, lại muốn vắng vẻ nàng đã lâu. Thả xem nàng nương này biểu tình liền biết khẳng định là nàng dối chân, không khỏi nóng nội, nghĩ như thế nào cũng không thể làm nàng nương chân vươn tới a, mặt trên khẳng định có cái gì miêu nị. Mà đồng quốc công phu nhân lại rất rõ ràng, chính mình chân vừa rồi bị Dương Dương giẫm một chút, mặt trên chỉ định có dấu vết. Hắc hắc mẫu thân, vừa rồi cái kia duỗi chân bị ta giẫm một chút, mặt trên xác định vững chắc có dấu vết. Dương Sơ Hạ thấy nhi tử quỷ đầu dường như tặc cười, không cấm xoa xoa hắn mặt, liền người tinh. Đó là, vạn nhất quăng ngã ta tức phụ làm sao bây giờ? Dương Dương liền cọ Dương Sơ Hạ cánh tay, ta không được vì nàng báo thù a. Diệp phu nhân ra đứa nhỏ này thật đúng là thông tuệ, nếu không phải cùng mục thần y lìa ra kết thân, ta đều tưởng thấu cái náo nhiệt. Cửa lúc này lại tới nữa một người. Phúc Vương Phi tới. Phúc Vương Phi mạnh khỏe. Mọi người vội hành lễ. Đều miễn lễ, đây chính là ở Tam Ca trong phủ, các ngươi như vậy hành đại lễ, sẽ làm ta cảm thấy chính mình giọng khách gát giọng chủ. Phúc Vương Phi đánh ha ha cười. Ở bên ngoài liền nghe được ai vướng ngã mục thần y gì phu nhân, ai a. Như vậy không lo ánh mắt. Nghe vậy Đông Dương quận chúa nhìn Trang Vương Phi liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt có chút khẩn cầu, cùng Dương Sơ Hạ đối diện một chút, liền nói, không có gì, vừa rồi cũng là ta chính mình không cẩn thận không chú ý tới có người duỗi chân, dù sao ta cũng không đại sự, nay cái Trang Vương gia sinh nhật chúng ta liền không nói việc này. Nghe nàng nói như vậy, Trang Vương Phi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Phúc Vương Phi hiển nhiên muốn nhìn cái náo nhiệt, liền nói, như thế nào có thể không nói đâu. Mục thần y ghi hài tử, về sau nói không chừng lại là cái tiểu thần y ghi, đây chính là đại chu phúc phận, như vậy đại sự như thế nào có thể qua loa. Muốn ta nói tam tẩu, phải đem người bắt được đến xem ai như vậy không lo ánh mắt. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền méo méo Dương Dương tiểu bả vai, cho hắn xử cái ánh mắt. Dương Dương liền tiến lên một bước nói, Đông Dương A Di, ta tức phụ không thể làm thần y đi hề, bằng không nàng cho người khác xem bệnh ta sẽ ghen. 1750 chương 1750 ngày chậm rãi sinh. Ngạch hắn như vậy đột nhiên một gián đoạn, tuy rằng làm người dở khóc dở cười, lại giải Đông Dương quận chúa cùng Trang Vương Phi vây. Hôm nay là trăm dặm viêm sinh nhật, Trang Vương Phi tự nhiên không hy vọng ở cái này thời gian nháo xảy ra chuyện gì tới, bằng không không phải đen đuổi sao. Nhưng ai biết này đồng gia người như vậy không bất lo. Lại thiên gặp được Phúc Vương Phi như vậy cái rảo sự tinh, hai bên lập trường bất đồng, nàng tự nhiên muốn nhìn Trang Vương Phủ chê cười. Cũng may Dương Dương cái này tiểu hải tử thật là thông tuệ có thể nói, như vậy nghĩ Trang Vương Phi xem hắn ánh mắt, lại từ ái một ít. Đông Dương quận chúa bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, đột nhiên đối Dương Sơ Hạ nói, hắn hôm nay thiên nhắc mãi tức phụ, vạn nhất ta này lại là đứa con trai làm sao bây giờ. Tiểu tử này hộ tức phụ sốt ruột đều làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội a. Trang Vương Phi đối này hai nhà hoa hoa thân cũng là biết đến, liền cười, cái này không phải, sau chính là, tóm lại sẽ có. Chính là, a di ta cũng không như vậy cấp, ngài chậm rãi sinh. Dương Dương lại nói một câu. Phúc! Ha ha! Một câu làm ở ngồi người không nghĩ cười cũng không được. Ngay cả cái kia đồng chắc Phi cũng nói, tiểu công tử thật đúng là đáng yêu. Phúc Vương Phi thấy đại gia đề tài đều truyền khai, nội tâm hơi bực, có nghĩ thầm đem đề tài quay lại đến đây đi, lại có người tới truyền Trang Vương Thế Tử tới. Đại Thế Tử cùng Vương Phi hành lễ, lại cùng đại gia hỏi rõ hảo sau, liền thấy được Dương Dương. Trang Vương Thế Tử phía trước liền hòa thuận vui vẻ nhạc Dương Dương chơi qua, thấy hắn tới, liền lôi kéo người đi rồi. Dương Sơ Hạ phỏng trừng Trang Vương Phi là không nghĩ đem sự tình nháo ra tới. Nhân cơ hội này liền cấp Đông Dương xử cái ánh mắt. Đông Dương hiểu ý liền nói, ai, này thai phụ thật không phải dễ dàng đường, không ngồi một hồi liền mệt mỏi. Liền biết ngươi sẽ mệt, Đông Trác gian sớm bảo nha đầu chuẩn bị tốt, làm nha đầu đỡ ngươi đi nằm sẽ, chờ đúng giờ, ta làm người đi kêu ngươi. Trang Vương Phi nghe vậy vội nói, như vậy đa tạ Vương Phi. Nhìn ngươi nói chi vậy? Ta đỡ Đông Dương qua đi chính là, không cần nha đầu. Dương Sơ Hạ cũng không quá tưởng cùng này mãn nhà ở người lục đục với nhau, liền thuận thế nói một câu. Cũng hảo, vậy các ngươi hai đi thôi. Xem Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương quận chúa cùng đi Đông Trắc Gian, đồng người nhà rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mà Phúc Vương Phi tắc cảm thấy có chút không thú vị, thế nhưng không nháo khởi sự tới. Nếu là nháo lên mới có thu đâu, vừa rồi ở bên ngoài nàng nhưng đều nghe xong một hồi, thực hiển nhiên là đồng gia người vướng Đông Dương quận chúa. Ha ha, mục gia cùng đồng gia đều là Trang Vương phủ thế lực, này hai nhà nếu là nháo lên mới có ý tứ đâu, Trang Vương bên trong thế lực không hợp, đối Trang Vương thế tất có ảnh hưởng, nếu có thể đem mục gia kéo đến nhà mình vương ra trận doanh mới hảo đâu. Thật là đáng tiếc. Mà chờ một lát đồng gia người rời đi, Phúc Vương Phi tưởng chọn sự ngọn nguồn hoàn toàn đã không có, vì thế lược ngồi một hồi, cũng liền hồi phủ. Bất quá chờ đồng quốc công phu nhân rời đi khi, Trang Vương Phi rõ ràng phát hiện nàng màu lam dày trên mặt có chút hôi dấu vết. Thực mau chuyện này đã bị nàng báo cho Trăm Dặm Viêm, Trăm Dặm Viêm nghe vậy ánh mắt ám ám. Đông đại nhân, phải hảo hảo quản giáo quản giáo. Đồng quốc công nghe còn không hiểu ra sao đâu, chờ Trăm Dặm Viêm người hầu đem sự tình cùng hắn nói một lần khi, tức khắc mặt đỏ lên, ra có gây chuyện tình, thật là thời khắc đều lo lắng sẽ bị kéo chân sau a. Việc này là tiện nội không đúng, đãi mục thần y để trở về, thần nhất định tự mình tới cửa tạ tội. Đồng quốc công trong lòng hận không thể thọc hắn phu nhân một đao, này đó nữ nhân rốt cuộc hiểu hay không a? Bọn họ hiện tại đều là người cùng thuyền, liền tính xem đối phương khó chịu, cũng đến chờ thuyền cập bờ lại động thủ a. 1751 chương 1751 phát sinh đại sự. Việc này chính ngươi làm chủ, bất quá nhất định phải hảo hảo gõ gõ, như vậy sự bổn vương không hy vọng lại có tiếp theo. Đông Dương quận chúa Tân Hảo không có việc gì, nếu là có việc, ngươi nên biết sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. Là, thần đã biết. Đồng quốc công đáp ứng thực hảo, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đồng gia người hôm nay tựa hồ cùng mục gia rằng co giống nhau. Sự tình là cái dạng này. Trang Vương sinh nhật thời khắc là ở chính ngọ trước một chút, nhưng là cổ nhân sinh thần bát tự bảo mật thực kín mít, chính là vì phòng ngừa có người lợi dụng chạy vu cổ chi thuật. Cho nên mỗi năm Trang Vương canh giờ đều là ở chính ngọ cái này điểm quá. Chờ chính ngọ cơm điểm qua đi, mọi người liền ở hoa viên bốn phía đỉnh hóng gió nghỉ ngơi một hồi, thời tiết này có kia sớm cúc, còn có hoa quế cũng đều lục tục khai. Mọi người liền biên nói chuyện biên ngắm hoa, Trang Vương Phi lại làm tiểu nha đầu nhóm thượng không ít sau khi ăn xong điểm tâm cùng với trái cây lại đây. Ngày này tới có không ít công hầu nhà lão phu nhân, Trang Vương Phi cùng những người đó nói một hồi lâu lời nói mới tìm được qua ở một góc Đông Dương quận chúa cùng Dương Sơ Hạ. Còn nói thừa dịp cơ hội đem các ngươi mời đến, hảo cùng các ngươi trò chuyện, ai biết hôm nay tới người có chút nhiều, thế nhưng không rảnh lo các ngươi. Biểu tẩu ngài vội ngài đi chính là, chính chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Dương Sơ Hạ biên cười lại biên hỏi, hôm nay giống như tới không ít công khanh nhà phu nhân. Ta coi tôn thất một ít lao vương phi cũng tới. Đông Dương quận chúa cũng hỏi tiếp một câu. Còn không phải sao, nói đến cũng là kỳ quái. Trang Vương Phi liền nói, những người này vốn dĩ cũng chưa thỉnh. Vương gia nói, lại không phải chỉnh sinh không có gì hảo chúc mừng. Ta nghĩ nếu như vậy, liền thỉnh chút giao hảo nhân ra lại đây ăn một bữa cơm cũng là được. Ai biết một đám đều tới. Tân mệnh ta làm người chuẩn bị đồ vật nhiều, bằng không hôm nay liền mất mặt. Cũng không có gì kỳ quái, biểu ca lại nói như thế nào cũng là hoàng gia vương gia, mặc kệ là tiểu sinh vẫn là chỉnh sinh, chỉ cần biết rằng tất nhiên là muốn tới ăn mừng. Này một đám lại nghe nói nhà người khác cũng tới, các nàng lại không biết những người đó là ngài cố ý thỉnh, tự nhiên cũng đều đi theo tới. Nghe ngươi như vậy vừa nói thật đúng là. Trang Vương Phi liền vui vẻ, đúng rồi. Vừa rồi hai cái lao vương phi còn hỏi ta, cái kia trái cây bánh kem nhà ai cửa hàng mua, cảm thấy dễ tiêu hóa, nghĩ chờ người trong nhà sinh nhật khi cũng đi mua đâu. Cái kia nhưng mua không tới, nhà ta đầu bếp chính mình làm. Dương Sơ Hạ liền nói, vốn dĩ ta là không nghĩ tới này một vụ, vẫn là nhạc vui sướng Dương Dương nói, sinh nhật muốn ăn bánh kem, lúc này mới nhớ tới. Người cái này bánh kem làm hảo, mới mẻ độc đáo lại độc đáo, không ít khách nhân đều thích đâu. Trang Vương Phi ngay sau đó lại nói, chờ ta sinh nhật thời điểm, ngươi nhưng đến cũng đưa cái lại đây, đừng nặng bên này nhẹ bên kia a. Ha ha, lời này nói, biểu tẩu yên tâm, chờ biểu tẩu sinh nhật thời điểm ta nhất định nhớ rõ làm người đưa tới. Bên này đỉnh hóng gió Dương Sơ Hạ cùng Trang Vương Phi vài người nói chuyện đâu, đồng gia kia tiểu tôn tử đặng đặng xông vào. Tổ mẫu, cô, phát sinh đại sự. Tổ mẫu, cô cô, sườn mẫu phi, bà ngoại, đồng trác phi cái kia nhi tử cũng đi theo đâu. Hai đứa nhỏ như vậy một đều, mấy cái đỉnh hóng gió người đều sôi nổi nhìn lại đây. Thiên đứa nhỏ này nói chuyện không cái che lấp, trực tiếp liền lớn tiếng nói, ta nghe tổ phụ bọn họ nói chuyện, nói là mục thần y hề bị người ám sát. Đông. Một câu cả kinh Đông Dương quận chúa trong tay một chi hoa quế rơi xuống đất. 1752 chương 1752 hôn mê bất tỉnh. Ngươi nói cái gì? Đông Dương quận chúa mấy bước to ra đình, đôi mắt thẳng trừng mắt đồng ra kia tiểu tôn tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Quận chúa, ngươi như vậy hung làm cái gì? Đừng sợ hãi tiểu hải tử. Đồng quốc công phu nhân liền nói một câu. Theo sau khỏe miệng mang chút ý cười liền nhìn về phía chính mình tôn tử. Đừng sợ, tới cùng tổ mẫu nói, ngươi vừa rồi nói gì đó. Tổ mẫu, mục thần y lìa bị người ám sát, giống như còn nghe nói cái gì rơi xuống không rõ. Kia tiểu hài tử sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ lại xác nhận nói, đối chính là như vậy. Sườn mẫu phi, chính là như vậy, ta cũng nghe thấy. Khắc cái tiểu hài tử cũng lôi kéo đồng trác phi nói. Các ngươi như thế nào sẽ nghe thấy? Trang vương phi ngẫm lại không đúng. Loại việc lớn này hai cái tiểu hài tử như thế nào sẽ biết? Hồi mẹ cả phi nói, ta cùng đồng gia biểu ca ở phụ vương thư phòng nghe thấy. Trang vương phi giận dữ, các ngươi hai chạy thư phòng đi làm cái gì? Hảo hảo vương phủ công tử không làm, còn đi nghe lén người ta nói lời nói. Đồng trác phi, ngươi dạy hảo nhi tử. Mà theo nàng giọng nói lạc, Đông Dương quận chúa hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Đông Dương, Đông Dương. Một bên Dương Sơ Hạ ôm chặt nàng, vội cùng Trang Vương Phi nói, biểu tẩu, mau làm thái y y lại đến một chuyến. Nói xong Dương Sơ Hạ lại đối Đông Dương quận chúa bên người bà tử nói, các ngươi mau, chạy nhanh nhìn xem nhà ngươi quận chúa. Quận chúa Đông Dương thị nữ Tô Mã thấy vậy hoảng thẳng rớt nước mắt. Dương Sơ Hạ tính tình nhất xem không được người ở ngay lúc này khóc sướt mướt, liền giống lên, đem ngươi nước mắt cho ta lau khô, khóc cái gì khóc. Chạy nhanh lại đây đỡ nhà người quận chúa. Biểu tẩu, trước đừng nóng giận, chạy nhanh thu thập gian nhà ở ra tới. Lại làm hai cái tráng bà tử đem Đông Dương nâng qua đi. Dương Sơ Hạ thấy Trang Vương Phi chính tức giận trừng mắt đồng ra người đâu, vội kéo nàng một phen. Phu nhân, lão nô nhóm nâng nhà ta quận chúa là được. Một bên hai cái ma ma vội tiến lên tiếp nhận Dương Sơ Hạ ôm Đông Dương quận chúa, lại một bên đắc mạch. Nhìn không đại sự, ma ma trong lòng yên tâm một chút. Nếu không chờ thiếu chủ trở về các nàng không thể thoái thác tội của mình. Đúng vậy, ngươi nhìn ta. Trang Vương Phi cũng là bị kinh chứ, vội nói, còn đi cái kia đông chắc gian, nơi này sao sau núi giả đường nhỏ rất gần, các ngươi cùng ta tới. Trang Vương Phi mang trước đi, chỉ không vài bước lại quay đầu lại tới cùng đồng gia nhân đạo, các ngươi tại đây cấp bổn phi đợi, chờ bổn phi xác nhận tin tức lại nói, nếu là làm bổn phi biết, các ngươi loạn truyền tin tức. Các ngươi hai cái tiểu tử liền cho ta cẩn thận các ngươi ra. Dương Sơ Hạ vẫn là lần đầu tiên thấy dịu dàng đoan trang Trang Vương Phi phát như vậy tính tình, nói như vậy lời nói nặng, không khỏi nhiều xem hai mắt. Chờ tới rồi Đông Trác gian, Thái Y Y cũng liền tới đây, nguyên lai Thái Y Y buổi sáng kia sẽ cho Đông Dương xem qua lúc sau, Trang Vương Phi liền không làm này rời đi, chỉ sợ vạn nhất lại tới điểm chuyện gì, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Vương Phi, quận chúa đây là bị kích thích, tân mệt đấy hảo, thai lại làm ổn, không có gì đại sự, bất quá về sau nhưng đến hảo sinh dưỡng chứ. Tái hảo đấy cũng kinh không được luôn như vậy làm sợ. Thái y ghi nghĩ thầm sao lại thế này, nay buổi sáng mới bị dọa một lần, còn không có qua đi mấy cái canh giờ đâu, lại là như thế, liền lại nói, vi thần chức cấp quận chúa khai hai phút dược, áp áp kinh. Hảo, ngươi đi đi. Đông Dương quận chúa còn không có tỉnh. Bất quá việc này tiền viện Trang Vương đám người cũng đều đã biết, chờ Trang Vương Phi đi ra ngoài thời điểm, Trang Vương bọn người lại đây. 1753 chương 1753 hiện tại rơi xuống không rõ. Quận chúa thế nào? Hồi vương ra, quận chúa bị kích thích, này sẽ còn không có tỉnh, thái y đi trước khai dược, tân hảo hài tử không có việc gì. Trang Vương Phi cung kính đáp lời, nghĩ đến hai đứa nhỏ truyền đến tin tức, liền lại hỏi, vương ra. Mục thần y ghề hán. Không nên hỏi đừng hỏi, hảo sinh chăm sóc quận chúa đó là. Trăm Dặm Viêm tuy không có chính diện đáp lời, Dương Sơ Hạ lại trong lòng cả kinh, sợ là thật sự đã xảy ra chuyện. Là. Trang Vương Phi vừa thấy nhà mình vương gia này thái độ, nàng nào còn có thể không biết. Trang Vương lúc này mới nhìn về phía hai tiểu hải tử, đối với trong đó một cái liền lạnh lùng nói, cho ta quỳ xuống. Phụ vương, nhi tử sai rồi. Trăm Dặm Viêm này con vợ lẽ đã được Đồng Trác Phi chỉ điểm, biết việc này làm sai, vội quỳ xuống nhận sai, nhưng Trăm Dặm Viêm xem cũng chưa lại liếc hắn một cái, liền lại mang theo người rời đi. Diệp Tử An liền đối Nhạc Nhạc nói, ngươi cùng đệ đệ ở mẫu thân này đi, cha có việc, này sẽ không rảnh lo các ngươi. Đã biết. Theo sau Diệp Tử An cũng chưa lo lắng cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện, liền đi theo Trang Vương rời đi. Đông Dương quận chúa là một canh giờ sau tỉnh, tỉnh liền bắt lấy Dương Sơ Hạ tay, ô ô khóc, hạ hạ, thật sự đã xảy ra chuyện sao? Mục Thiếu Lăng đâu? Người khác đâu? Hắn chỉ là đi ra ngoài tìm cái dược, như thế nào đã bị người ám sát đâu? Theo lý thuyết này còn chưa tới địa điểm đâu, như thế nào đã bị người ám sát đâu? Tiết Đoan Ngọ vừa qua khỏi, Mục Thiếu Lăng liền ra ngoài tìm dược, nói là hắn căn cứ độc bà cung cấp dược phòng, có chút tân nghiên cứu, chỉ là thiếu hai vị dược. Lần này tìm dược địa phương là ở Giang Tô phụ cận, lúc này mới qua đi ước chừng 10 ngày, liền Giang Tô cũng chưa đến đâu, cho nên Đông Dương quận chúa mới có này vừa hỏi. Đông Dương. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, Đông Dương, ta biết ngươi thương tâm khổ sở, nhưng ta cần thiết cùng ngươi nói thật. Mục Thiếu Lăng hiện tại thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm, Trang Vương bên kia chưa nói, bất quá ta đánh giá không tốt, cho nên ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, phải kiên cường, đừng quên ngươi còn có Thành Thành, còn có cái này tiểu gia hỏa. Hạ hạ buồn chuẩn bị xuống giường Đông Dương quận chúa nghe vậy đột nhiên liền ôm Dương Sơ Hạ gào khóc. Nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy Đông Dương quận chúa, có nghĩ thầm lại khuyên giải an ủi vài câu, nhưng nàng luôn luôn không am hiểu an ủi người. Thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến đây không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Dương Dương, đang cúi đầu chơi ngọc bội thượng tua Dương Dương, nhận thấy được Dương Sơ Hạ ánh mắt, ngẩng đầu liền thấy Dương Sơ Hạ cho hắn xử ánh mắt. Không khỏi buông tiếng thở dài, buông ngọc bội, liền nói, thật là nơi nào đều yêu cầu ta chỉ là cái tiểu hài tử a, ai. Dương Sơ Hạ bĩu môi, này hùng hài tử, còn có tâm tình nói giỡn đâu. A Di. Ngài liền đừng khóc. Dương Dương rốt cuộc tiến lên, một bên lôi kéo Đông Dương quận chúa tay, liền một bên khuyên bảo, ngài như vậy khóc, sinh hạ tới tiểu bảo bảo liền sẽ không xinh đẹp. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ cũng nói, a di, kỳ thật bá bá bọn họ nói sự ta biết đến. Hắn mới vừa ra thành, mấy đôi mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Ngươi đứa nhỏ này, biết ngươi còn không nói sớm. Nhạc Nhạc khó xử tưởng, hắn cũng không cơ hội nói a, trước đây a di không tỉnh. Tỉnh lại khóc. Dừng một chút liền nói, bá bá là ở đi Giang Tô trên đường bị người đuổi giết, nghe nói là đầu vai bị đâm nhất kiếm, hiện tại rơi xuống không rõ. A Di, đầu vai bị thứ thuyết minh không thương đến yếu hại, rơi xuống không rõ có lẽ là hắn sợ người lại đuổi giết hắn, chính mình trốn đi đâu vậy đâu. Biểu bá bá cùng cha ta, còn có mục gia gia nơi đó đều phái người đi tra xét, ngay cả thiếu phong bá bá kia cũng truyền tin đi. 1754 chương 1754 người đã bị hướng đi rồi. Đông Dương, cái này ngươi có thể yên tâm, tựa như Nhạc Nhạc nói, không thương đến yếu hại liền không có gì đại sự, đến nỗi người, khẳng định quá mấy ngày liền tìm tới rồi. Đang nói chuyện, Trang Vương Phi dẫn người bưng dược lại đây. Nha, ngươi nhưng xem như tỉnh, thật là làm ta sợ muốn chết, mau tới đem dược uống lên. Trang Vương Phi thở ra một hơi, liền nói, tiểu gia hỏa này hôm nay chính là bị lăn lộn tàn nhẫn. Đa tạ Vương Phi. Đông Dương quận chúa nghe xong Nhạc Nhạc nói, trong lòng dễ chịu một ít, lại nghĩ đến trong bụng tiểu gia hỏa, lúc này mới nội tâm kiên cường vài phần. Cảm tạ cái gì tạ, liên tiếp ở chúng ta trong phủ xuất hiện như vậy sự, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, tân mệt ngươi này không có gì đại sự, không cho ta như thế nào hướng mục gia công đạo. Tới, chạy nhanh đem rửa uống lên. Trang Vương Phi vừa nói, một bên tự mình cầm chén thuốc bưng tới. Đại Đông Dương quận chúa uống qua, ngoài cửa liền có người truyền, mục phủ tới đón người. Tới chính là mục phủ nhị phong thím, Đông Dương nhìn đến các nàng rõ ràng không có gì thân ý. Thấy vậy, Dương Sơ Hạ đành phải đi theo cùng nhau đem Đông Dương đưa về trong phủ mới trở về, bất quá nàng trở về thời điểm đem Minh Thúy lưu tại Đông Dương bên người. Mục gia cũng không giống mặt ngoài như vậy hòa bình. Tuy rằng tam phòng lao ra ở Phúc Nam, nhưng trong phủ còn có cái nhị phòng đối đại phòng như hổ rình mồi. Đông Dương quận chúa hiện tại ở Dựng Trung, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Mục Thiếu Lăng hiện tại không ở nhà, Mục Đại Lao ra muốn cô cha Mục Thiếu Lăng sự, nhất thời cũng chăm sóc không được Đông Dương, thả kia dù sao cũng là công công, cũng chiếu cố không đến. Vốn dĩ Mục Thiếu Phong phu thê hẳn là ở Kinh Thành, nhưng năm sau Phúc Nam bên kia có việc, lại toàn ra hồi Phúc Nam, như thế cũng chiếu cố không đến. Dương Sơ Hạ nghĩ lưu cái người một nhà ở bên này, có chuyện gì, cũng hảo kịp thời ra tới bẩm báo. Mẫu thân, bá bá sẽ bị tìm được đi. Trở lại An Vương phủ thời điểm, sắc trời đã khuya. Dọc theo đường đi nương mấy cái cũng chưa nói chuyện, tới rồi ra, Dương Dương mới hỏi một câu. Sẽ, khẳng định sẽ. Này liên hảo. Dương Dương buông tiếng thở dài, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự đâu. Cái nào không có mắt ám sát bá bá làm gì a? Dương Dương đầu nhỏ dưa nhất thời tưởng không rõ vấn đề này, liền nghiêng đầu đi hỏi Nhạc Nhạc, ca ca, ngươi nói đây là vì cái gì a? Còn có thể vì cái gì? Bá bá ngại người khác sự bái. Nhạc Nhạc nhún nhún vai, hôm nay hắn đi theo cha ở thư phòng nghe được không ít tin tức, ở hắn xem ra, phỏng chừng không phải Nhạc Vương phái người tới, chính là bá bá chính bọn họ làm ra tới âm mưu. Dù sao hắn trực giác có vấn đề, hơn nữa Thiếu Lăng bá bá cũng sẽ không có chuyện gì. Ngươi biết chút cái gì? Dương Sơ Hạ liền hỏi hắn. Ta cái gì cũng không biết. Nhạc Nhạc liền đánh ha ha, nương, ta đói bụng, một cái buổi chiều cũng chưa ăn cái gì điểm tâm, bụng đều kêu. Dương Sơ Hạ chỉ đương hắn thật sự đói bụng, liền cũng không lại tiếp tục truy vấn hắn, khiến cho Minh Lan đi phòng bếp nhìn có cái gì ăn đoan chút lại đây. Diệp Tử An là ngày hôm sau buổi tối mới hồi An Vương Phủ. Phía trước Mục Thiếu Lăng tin tức truyền đến sau, hắn liền mang theo người đi tìm Mục Thiếu Lăng. Thế nào? Người tìm được rồi sao? Thương có nặng hay không? Dương Sơ Hạ xem hắn trở về, liền cho rằng Mục Thiếu Lăng đã tìm được rồi. Nhưng Diệp Tử An lại lắc đầu, người còn không có tìm được. Cái gì? Dương Sơ Hạ kinh hãi. Đi theo hắn hộ vệ trở về nói, đầu vai bị đâm nhất kiếm. Sau lại rơi xuống nước chung, ngươi biết, Mục Thiếu Lăng là cái vịt lên cạn, ngần ấy năm cũng không học được bơi lội, bọn họ ở vào thượng du, chờ hộ vệ giải quyết cuối cùng hai cái thích khách đi xuống vớt hắn thời điểm, người đã bị hướng đi rồi. 1755 chương 1755 có cửu thị. Diệp Tử An nói lên này đó tới, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, bất quá trong lòng lại lẩm bẩm cái không ngừng. Hắn ở đâu bị ám sát? Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại hỏi. Hắn không phải đi Giang Tô sao? Hắn đi Giang Tô đi chính là thủy lộ, từ khoảng cách kinh thành 200 dặm Mân Thành đi, nơi đó có con sông, hợp với Giang Tô Lăng Giang, nghe nói bọn họ mới vừa lên thuyền mới đi một ngày, liền gặp gỡ ám sát. Nương tử, người trước đừng hỏi, mau giúp ta thu thập một chút, ta muốn suốt đêm chạy tới Mân Thành. Dừng một chút Diệp Tử An lại nói, biểu ca bên kia đi không được, mục đại lao ra bên kia có mục ra, không dễ đi. Ta phải qua đi một chuyến, đến nỗi Đông Dương bên kia ngươi mỗi ngày qua đi nhìn xem, khuyên nhiều điểm, nhưng đừng ở chỗ này mấu chốt thượng xảy ra chuyện gì. Hảo ta hiểu được, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Dương Sơ Hạ nhanh chóng đi nội thất, cho hắn cầm hai kiện quần áo, lại cầm mấy trương ngân phiếu cùng một ít hiện bạc nhét ở hắn túi tiền. Ta suy nghĩ một chút, ám sát Mục Thiếu Lăng người lớn nhất khả năng chính là Nhạc Vương, Mục Thiếu Lăng đã chết. Hắn những cái đó độc là có thể xưng bá thiên hạ. Hiện tại Mục Thiếu Lăng mất tích, ta khẳng định đang tìm kiếm hắn không ngừng các ngươi, Nhạc Vương người, thậm chí người khác đều ở tìm, cho nên các ngươi nhất định phải tận khả năng ở những người khác phía trước tìm được Mục Thiếu Lăng. Nếu bị những người khác trước tìm được người, kia Mục Thiếu Lăng liền giữ nhiều lành ít. Hảo, nương tử ta đã biết, nương tử ở nhà cũng muốn cẩn thận một chút, ra cửa thời điểm nhất định phải nhiều mang những người này. Lạc ra cái kêu bà tử đang muốn tìm ngươi phiền toái đâu. Ngươi yên tâm đi ta sẽ chú ý. Dương Sơ Hạ ôm ôm hắn, liền đem đồ vật phóng tới hắn trong tay. Diệp Tử An tiếp nhận đồ vật, cơm cũng chưa lo lắng ăn một ngụm, chỉ hôn hạ nàng gương mặt, liền dẫn theo đồ vật chạy lấy người. Mà ngoài cửa Diệp Nhất Đẳng người đã cưỡi ngựa ở chờ chứ. Chờ hắn vừa lên mã đoàn người sôi nổi hướng ngoài thành chạy đến. Nhạc Vương phủ. Nhạc Vương chính nhàn nhã một người chơi cờ. Hắc bạch quân cờ thay phiên trước lạc tử, một người chơi cũng vui vẻ vô cùng. Chủ tử, Diệp Tử An dẫn người ra khỏi thành. Đúng không? Nhạc Vương lược tạm dừng một chút, liền nói, một, phái người đi theo Diệp Tử An, đừng kinh động bọn họ, chờ bọn họ tìm được rồi Mục Thiếu Lăng, liền đem người đoạt lấy tới. Nhị, đi tra một tra, lần này là ai đối Mục Thiếu Lăng hạ tay. Không phải hắn hạ lệnh, kia chỉ có thể là những người khác. Là, chủ tử. Nói thuộc hạ liền đi xuống. Bất quá hắn mới vừa đi một bước, Nhạc Vương thanh âm lại truyền đến, chấm đã. Chủ tử, ngài còn có gì phân phó? Nhạc Vương nghĩ nghĩ, lại nói, đi tra một tra, lần này sự tình có phải hay không bọn họ tự đạo tự diễn a? Hắn nghĩ tới lần trước, con của hắn trúng độc thời điểm, Mục Thiếu Lăng liền trước tiên trốn rồi đi ra ngoài. Nếu là lần này lại là trước tiên bố cục, như vậy hắn muốn làm gì đâu? Là, thuộc hạ này liền đi tra. Chờ thị vệ đều rời đi sau, Nhạc Vương cũng không giới cờ, chỉ là cười râm mát, làm tránh ở một bên nhìn Nhạc Vương thế tử không cấm lại run run. Ra tới, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Theo hắn thanh âm vang lên, Nhạc Vương thế tử rốt cuộc trốn không nổi nữa, nhưng đi dạo lại đây bước chân lại là run rẩy. Hắn sợ hãi, ai ngờ Nhạc Vương nhất vô pháp nhìn thẳng chính là hắn này nhát gan bộ dáng. Ngươi muốn còn dám run một chút, ta lập tức băm chém ngươi hai chân. Nghe vậy, Nhạc Vương thế tử sững sờ ở tại chỗ, vững vàng một hồi lâu mới làm chính mình chân đứng thẳng. Chính là giờ khắc này hắn nhìn về phía Nhạc Vương ánh mắt, thế nhưng có cựu thị. 1756 chương 1756 một ngày nào đó hắn sẽ giết ta. Người cựu thị ta. Nhạc Vương chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười. Hôm nay đều học chút cái gì? Học luận ngữ. Nhạc Vương thế tử nội tâm như cũ là sợ hắn, nói chuyện cũng đứt quãng, trên trán càng là mồ hôi ứa ra. Học được nơi nào, bối cho ta nghe nghe. Học được chương 2 vì chính thiên. Vì chính lấy đức. Thí dụ như Bắc Thần Nhạc Vương thế tử đô đô túi túi, Bắc Thần chính là kế tiếp hắn một chữ cũng nghĩ không ra. Có lẽ là ngày này Nhạc Vương cực kỳ có kiên nhẫn, thấy hắn bôi không ra, cũng không vì khó, liền nói, cho ta bối đoạn Tam Tự Kinh. Là, có lẽ là Tam Tự Kinh hắn học tương đối lâu, há mồm liền tới, nhân chi sơ, tính bản thiện nghe hắn bối còn tính thủ, Nhạc Vương kéo kéo khỏe miệng, nếu là đại nhân khả năng sẽ phát hiện. Đây là mặt lệnh Nhạc Vương ở xả cười. Nhưng mà đối một cái tiểu hài tử tới nói, hắn xả miệng, ngược lại như là bất mãn, cũng liền hắn như vậy một động tác, Nhạc Vương thế tử bối không ra, một chữ cũng bối không ra, đều 8 tháng đế, đứa nhỏ này lại nhiệt đến liền té ngã thượng bị xối thủy giống nhau, mồ hôi xôn xao lưu. Cút cho ta. Vừa thấy hắn như vậy, Nhạc Vương lại tới khí, không chuẩn lại hướng ta trước mặt tới, nếu không ta muốn ngươi mệnh. Tiểu thế tử sợ tới mức quay đầu liền chạy, khả năng chạy quá nóng nảy, lại không cẩn thận vướng ngã, dưới lòng bàn chân đều là đá vụn tử phô lộ, hôm nay quần áo lại xuyên đơn bạc, thế cho nên hắn như vậy một quăng ngã, đầu gối tay đều chảy huyết. Chờ hắn này chật vật bộ dáng xuất hiện ở Nhạc Vương Phi sân khi, Nhạc Vương Phi đều doãng đốc. Mẫu Phi, ta muốn giết hắn. Hôm nay buổi tối, luôn luôn nhát gan thế tử, thế nhưng hòa Nhạc Vương Phi nói như vậy một câu. Sợ tới mức Nhạc Vương Phi vội che lại hắn miệng, sau một lúc lâu không nói lời nào. Không được nói bậy, đó là ngươi phụ vương, hắn mắng ngươi cũng là vì ngươi hảo. Ban ngày sự tình Nhạc Vương Phi tự nhiên đã biết. Nàng là đại nhân tự nhiên biết Nhạc Vương vì cái gì bất mãn, liền khuyên nhủ, hài tử, ngươi chỉ cần đối mặt ngươi phụ vương thời điểm thản nhiên một chút, lá gan lớn một chút, ngươi phụ vương liền vừa lòng. Minh bạch sao? Không, mẫu phi, hắn muốn giết ta. Hắn không ngừng một lần muốn giết ta. Nhạc Vương thế tử khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, liền nói, ta không giết hắn, một ngày nào đó hắn sẽ giết ta. Nhạc Vương thế tử bạo nộ, hai mắt đỏ bừng, hòa Nhạc Vương tức giận thời điểm là như vậy giống nhau. Nhạc Vương phi ôm đứa nhỏ này, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thời gian quá thực mau, đảo mắt lại đi qua vài thiên, Diệp Tử An còn không có trở về, cũng không có truyền tin trở về, Dương Sơ Hạ cùng bình thường giống nhau. Trước đem hai đứa nhỏ đưa đi học đường, lại đường vòng đi nhìn Đông Dương con chúa, cùng Đông Dương nói một hồi lâu lời nói, mới từ mục phủ ra tới. Trong đầu hồi ức Đông Dương quận chúa ôm nàng nói những lời này đó, nàng thế nhưng không biết mấy năm nay Đông Dương quận chúa cùng Mục Thiếu Lăng chi gian, thế nhưng phu thê quan hệ hòa thuận đến tôn trọng nhau như khách. Tôn trọng nhau như khách, cử án tề mi, ở nhà cao cửa rộng, loại này hòa thuận không thể nghi ngờ là làm người hâm mộ. Nhưng đối với yêu nhau hai người tới nói, bên trong lại tổng thiếu chút tình yêu, cùng với thân mật. Nàng liên nói, mỗi lần nhìn đến hai người kia cộng đồng xuất hiện thời điểm, như thế nào đều cảm thấy thiếu chút hố động, loại này hố động bao gồm ánh mắt hố động, lẫn nhau quan tâm hố động. Cũng không phải nói hai người không có lẫn nhau quan tâm quá, mà là bọn họ quan tâm luôn là mang theo chút đông cứng cảm. Nàng tưởng hôm nay nàng là minh bạch này hết thể rốt cuộc vì cái gì. 1757 chương 1757 mưa gió sắp đến, ngày mai đổi mới cứ theo lẽ thường cái này điểm. Đồng Di nương sự tình từ năm đó liền vẫn luôn hoành ở hai người trung gian, cứ việc Mục Thiếu Lăng nói đứa bé kia không phải hắn, nhưng Đông Dương quận chúa cũng không biết đứa bé kia rốt cuộc là của ai, năm đó lại là sao lại thế này, mà đứa bé kia lại cùng Mục Thiếu Lăng như vậy giống nhau, cho nên Đông Dương quận chúa nội tâm vẫn luôn có ngật đáp. Thế cho nên hai cái chi gian ngăn cách như cũ không có giải trừ. Cho nên hai người liền như vậy biệt nữ ở chung mấy năm. Hiện tại Mục Thiếu Lăng mất tích, thậm chí rơi xuống không rõ, Đông Dương quận chúa lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước kia những cái đó để ý so với có thể tồn tại căn bản là không tính cái gì, tựa như năm đó ở trên đảo giống nhau, chỉ cần có thể tồn tại liền hảo. Dương Sơ Hạ không cấm thổn thức, người đều là như thế này. Luôn là ở mất đi thời điểm mới có thể biết chính mình nhất để ý chính là cái gì. Tránh ra, đều tránh ra. Tránh ra, sang bên, hết thể sang bên. Sao lại thế này? Nguyên bản nhắm mắt Dương Sơ Hạ đột nhiên mở hai mắt. Phu nhân, nô tỳ đi xuống nhìn xem đi. Trong xe Minh Lan liền nói. Làm gã sai vật đi thôi. Dương Sơ Hạ mới nói như vậy, gã sai vật liền tiến lên đây nói chuyện. Phu nhân. Này đó quan binh tựa hồ là đi Phúc Vương Phủ. Phúc Vương Phủ. Dương Sơ Hạ kinh hãi, đây là thật đã xảy ra chuyện. Có loại mưa gió sắp đến áp mãn lâu cảm giác. Đúng vậy. Gã sai vật lại trả lời nói, phía trước chính là Phúc Vương Phủ. Nghe này, Dương Sơ Hạ liền nhấc lên màn xe, rất xa nhìn lại, quả nhiên Phúc Vương Phủ trước cửa vây quanh rất nhiều quan binh, đi đầu chính là cái kia Ngự Lâm quân thống lĩnh. Chờ non nửa cái canh giờ sau. Dương Sơ Hạ liền phát hiện Phúc Vương Phủ gia quyến toàn bộ bị đuổi ra tới. Cái kia nguyên bản có chút Vương Hy Phượng dường như đánh đá Phúc Vương Phi giờ phút này thế nhưng đầy mặt tối nghĩa. Thực mau Phúc Vương Phủ người bị bắt đi. Phúc Vương trong miệng kêu oan uổng không tính, còn cầm một cây đao, một bên kêu oan uổng, một bên thuận tay giết mấy cái binh lính cho hả giận. Dương Sơ Hạ không nói gì, binh lính vô tội nhường nào, người kêu oan uổng, uổng mạng binh lính liền không oan uổng sao. Đột nhiên cảm thấy này kinh thành thật không có gì ý tứ, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau, sinh sinh tử tử, đột nhiên nàng là như vậy hoài niệm Phúc Nam cái kia tiểu nông thôn, đột nhiên là như vậy hoài niệm bên trong người. Bên đường trên đường người toàn bộ tan đi sau, Dương Sơ Hạ xe ngựa mới hướng trong nhà đuổi. Phu nhân muốn hỏi thăm sao? Gã sai vật liền hỏi. Không cần đi hỏi thăm, làm như cái gì cũng không biết là được. Dương Sơ Hạ liền nói. Đúng vậy. Đợi cho chặn vạng, Diệp Nhị cùng Diệp Năm một khởi đi đem học đường hai đứa nhỏ tiếp trở về, buông thư túi, Nhạc Nhạc liền hỏi, mẫu thân, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự? Như thế nào sẽ hỏi như vậy? Học đường đều truyền ra tới. Nhạc Nhạc liền nói, thả chúng ta có mấy cái cùng trường đều bị tiếp về nhà đi. Khóa gian thời điểm, có người tò mò, liền phái người trong nhà đi hỏi thăm một chút, trở về liền nói Phúc Vương ở trong nhà hành xử vu cổ chi thuật. Nói này tâm không thuần. Còn có chính là Thiếu Lăng bá bá bị ám sát một chuyện, cũng là hắn làm, nói là Thiếu Lăng bá bá y thuật lợi hại, sợ hắn xuyên qua chính mình vu cổ chi thuật. Được rồi, mẫu thân đã biết, các ngươi coi như làm không biết chuyện này, ngày thường cũng không cần đi nói chuyện này. Dương Sơ Hạ liền dặn dò nói, các ngươi hảo hảo niệm thư chính là, hiểu chưa? Đã biết mẫu thân. Ai, nương, kỳ thật ta mới không quan tâm này đó phá sự đâu. Ta tương đối quan tâm Mỹ cha khi nào trở về. Dương Dương liền nghiêng đầu nói, Mỹ cha không hề, ta đi học cũng chưa tinh thần. 1758 chương 1758 nhưng luận sức lực hắn nào có ta lợi hại. Nói hiệu nói vượng. Dương Sơ Hạ liền gõ hạ hắn đầu, ta xem ngươi là ở vì chính mình không có hảo hảo đi học tìm lấy cớ. Nhiên cũng. Nhạc Nhạc gật gật đầu, mẫu thân, ngài nói đúng, hắn hôm nay đi học chính là lao thất thần. Chờ cha trở về, phải hảo hảo khảo khảo hắn công khóa mới là. Hoa, xú Nhạc Nhạc, ngươi liền sẽ cáo trạng, ngươi thật là chán ghét đã chết. Dương Dương không cao hứng điểm môi, thấy Dương Sơ Hạ nhìn qua, vội nhấc tay nói, mẫu thân, ngài đừng như vậy nhìn chằm chằm ta a, quái thấm người. Nhưng Dương Sơ Hạ vừa nghe hắn không hảo hảo đi học rõ ràng không cao hứng a, lạnh mặt tưởng ấm cũng ấm không xuống dưới. Hảo đi, mẫu thân ngài đừng nóng giận. Dương Dương vội tiến lên lôi kéo nàng một bên liền nói, mẫu thân, kỳ thật ta đi học đường không nhiều lắm ý tư a, ta lại không đi khảo tú tài khảo cử nhân, ta đều nói ta muốn đi tổng quân a, liền tính ta đi khoa khảo, ta khảo cũng là võ cử đúng hay không? Khảo võ cử xem binh thư, ta sẽ biết chữ là được a, lớp học thượng những cái đó phu tử giáo tự, nhà của chúng ta tiên sinh đều đã dạy, ta đều nhận thức, hắn giáo văn chương đi, ta cảm thấy đối ta về sau không có gì dùng, ta liền lười đến học. Mẫu thân, ta nói chuyện giữ lời, ta đáp ứng mị cha hảo hảo học tự, nhưng ta không đáp ứng phải hảo hảo học văn chương a. Thấy Dương Sơ Hạ không nói lời nào, vội lại nói, kỳ thật ta cảm thấy ta có học văn chương thời gian, ta còn không bằng nhiều luyện luyện võ công chiêu thức đâu. Ngươi không nghĩ học, vậy ngươi còn đi học đường làm cái gì? Không bằng ở nhà hảo hảo luyện võ. Đối hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Dương Sơ Hạ thế nhưng tìm không thấy cái gì phản bác nói tới. Hai đứa nhỏ lộ không sai biệt lắm từ 3 tuổi lúc sau, hai cái tiểu tử liền chính mình quy hoạch hảo, nhân ra muốn một văn một võ, học được chính mình thiên hướng công khóa khi, không một cái muốn nhọc lòng. Nhưng học được không phải chính mình thiên hướng thời điểm căn bản không muốn tốn nhiều một chút tâm. Ngay cả Nhạc Nhạc cũng là như thế, trước kia hắn muốn học võ bảo hộ chính mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Dương Dương mỗi ngày sáng sớm đều dậy sớm một canh giờ đi luyện tập, đúng giờ chưa bao giờ dùng người kêu hắn, hắn khen ngược đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ở Dương Dương thuộc hạ đi không đến 5 chiêu. Ta đi học đường A, đương nhiên là bảo hộ ca ca. Ca ca tuy rằng đầu óc hảo xử, nhưng luận sức lực hắn nào có ta lợi hại. Dương Dương vô ngực nói, quan học những người đó cùng trong hoàng cung đều không sai biệt lắm. Mẫu thân ngài đừng cho là ta không hiểu, những người đó một đám đều bắt nạt kẻ yếu, hừ, còn khinh thường chúng ta Diệp gia là hương giã xuất thân đâu, nếu là ca ca chính mình ở học đường, bọn họ khẳng định sẽ khi dễ hắn. Hiện tại bọn họ muốn dám nói một chút vô nghĩa, tiểu gia ta gõ toái hắn răng hàm. Nha, ngươi liền cái này đều đã biết. Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, nhi tử thật sự đều trưởng thành, ngay cả nhà nàng tiểu nhị cũng hiểu được này giữa người với người đạo lý đối nhân xử thế. Đương nhiên, ở học đường thời điểm thừa tướng ra cái kia thứ tôn, liền sau lưng nói ta cùng ca ca là đồ nhà quê, nông thôn đến. Nói lên cái kia tiểu tử, Dương Dương trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền không hảo, tức khắc hít mắt, ngươi làm cái gì? Không có gì. Ha ha. Dương Dương ha ha cười, còn một bên nói sang chuyện khác, mẫu thân, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Ta muốn ăn cúc hoa bánh. Minh Thúy tỷ tỷ nương làm cúc hoa bánh ăn ngon. Hắn nói chính là tiểu Lý Tẩu. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, nói ngươi ở học đường làm cái gì? Ngươi có phải hay không đánh người? Dương Sơ Hạ ánh mắt nhìn gần hắn không thể không nhìn thẳng vào. 1759 chương 1759 ta Diệp Hạo Dương cũng không phải là nạo loại. Hảo đi, ta nói. Dương Dương lại buông tiếng thở dài, các ngươi đại nhân thật là đại kinh tiểu quái, ta không phải đánh hắn một đốn sao, đến nỗi tiên sinh cũng nói, ngài cũng nói sao. Ai làm hắn sau lưng nói chúng ta. Bối mà nói xấu, phi quân tử việc làm, ta còn đánh nữa thôi đến hắn. Hắc Dương Sơ Hạ liền hết trô nói rồi. Nàng nhi tử khi nào như vậy xong tiêu. Người khác bối mà nói xấu là không đúng, nhưng ngươi đánh người chẳng lẽ là được rồi. Cũng có đúng hay không đi. Dương Dương liền nói, mẫu thân, nhân gia nói ta bị ta nghe được, ta chẳng lẽ nếu không làm sao. Đó là không được, ta Diệp Hạo Dương cũng không phải là nạo loại, kiên quyết không ném ta mị cha mặt. Ngươi. Dương Sơ Hạ đột nhiên phát hiện chính mình nhanh mồm dẻo miệng, đến nhi tử trước mặt, thế nhưng lại như vậy vô lực. Ngươi đánh người liền không ném cha ngươi người. Nhân gia chỉ biết nói ngươi đây là mãng phu hành vi, có biết hay không a? Chính là mẫu thân, việc này trừ bỏ tấu hắn, còn có thể xử lý như thế nào? Chẳng lẽ ta liền nghe hắn nói, tùy ý hắn nói? Lại hoặc là ta cùng ca ca học hắn, cũng đi nói chút nhàn thoại. Nói hắn có rúm lại hạ bả vai, mẫu thân, muốn thật như vậy, ta mị cha mặt khẳng định so hiện tại vứt thực. Nương, ngài đừng nói đệ đệ. Nhạc Nhạc cũng nói chuyện, mấy ngày này đệ đệ đều chịu đựng tính tình, hôm nay vẫn là đối phương bị Dương Dương bắt được, còn không dừng miệng, mới bị tấu. Ai, ngươi nương ta cũng không phải tưởng nói các ngươi. Dương Sơ Hạ liền buông tiếng thở dài, ngươi đệ đệ còn nhỏ, ta là sợ hắn từ nhỏ đánh người đánh thói quen, sau khi lớn lên ngược lại gặp chuyện không trước biện thị phi, mà là không bằng chính mình ý liền động thủ trước giải quyết. Mẫu thân. Dương Dương nghe vậy trợn trắng mắt, bất mãn lẩm bẩm, ngài nhi tử có như vậy hồn sao? Làm người đạo lý Mỹ cha từ nhỏ liền nói cho chúng ta biết được không, hắn nếu không chọc ta, ta khẳng định không giáo hơn hắn. Phúc Dương sơ hạ vui vẻ, nhi tử, ngươi mới vài tuổi a, liền từ nhỏ, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ còn nhỏ đâu. Tính tính, ta cũng không nói các ngươi. Dương sơ hạ vô lực vây vây tay, chỉ một chút, về sau gặp được sự tình, muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thả nhất định phải nhớ kỹ thị phi đúng sai. Đã biết mẫu thân, ngài yên tâm đi, cái loại này thương thiên hại lý nguy hại bá tánh sự tình chúng ta khẳng định không làm. Nhạc nhạc liền nói nói. Biết liền hảo. Dương sơ hạ gái gái hai cái tiểu hài tử đầu tóc, đi rồi đi ăn cơm đi. Trên đường lại nói, bất quá việc này à, thừa tướng ra bên kia phòng trừng sẽ rất bất mãn, nếu là tìm tới môn tới, người đánh người phải xin lỗi. Mẫu thân cũng sẽ làm đối phương cùng ngươi xin lỗi, dù sao cũng là hắn trước nói ngươi. Nếu là không tới liền tính, mẫu thân coi như không biết hảo. Ân, mẫu thân chúng ta biết đến. Nhạc nhạc liền nói, mẫu thân, kỳ thật ở học đường thời điểm, ta khiến cho đối phương xin lỗi, đối phương không xin lỗi, ngược lại còn tiếp tục nói, đệ đệ mới động thủ tấu hắn. Chính là tấu có điểm tiểu tàn nhẫn, mặt đều thanh. Ai Dương sơ hạ lắc đầu, nương liền biết. Các ngươi xuống tay sẽ không như vậy nhẹ, về sau nhưng kiềm chế điểm, nương ta đều lo lắng về sau cả ngày có người tới cửa tới hỏi ta thảo muốn khám phí. Mẫu thân, vì ngài túi tiền bạc, ta về sau nhớ rõ đánh người đánh trên người. Dương Dương méo một khối điểm tâm, liền lẩm bẩm nói. Một câu làm Dương sơ hạ dở khóc dở cười. Mẫu thân, chúng ta buổi tối cùng nhau ngủ đi. Ăn cơm, Dương sơ hạ mới vừa hồi trong sân. Liền phát hiện hai huynh đệ một người ôm cái tiểu gối đầu lại đây, cha không hề, chúng ta đã lâu không có cùng mẫu thân ngủ. 1760 chương 1760 thế nhưng ba cái nam nhân thúi cùng hắn đoạt tức phụ. Ân, hào đi. Dừng một chút Dương sơ hạ lại nói, nương đi đem khanh khanh cùng Nguyệt Nguyệt cũng ôm tới, chúng ta đêm nay cùng nhau ngủ. Hào a, hào a. Nay đây chờ Diệp Tử An trở về thời điểm. Liền phát hiện bình thường chính mình nằm trên giường lớn, thế nhưng song song nằm năm cái đầu. Số một số, thế nhưng ba cái nam nhân thúi cùng hắn đoạt tức phụ, vì thế Diệp Tử An giấm. Nương tử, lên, mau đứng lên, nhà ngươi nam nhân bị người đoạt đi rồi. Diệp Tử An ấu trĩ. Thế cho nên Dương sơ hạ tỉnh lại khi, mộng bức không được. Chờ phản ứng lại đây liền che miệng cười không ngừng. Người ấu trĩ đã chết. Dương sơ hạ giận hắn liếc mắt một cái. Lại giơ tay ôm cổ hắn hỏi, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Hừ hừ, ta nếu là lại không trở lại, ta nương tử đều bị này đó tiểu tử thúi cấp đoạt đi rồi. Diệp Tử An đầu ngưỡng, ta liếc mắt một cái trên giường mấy cái hài tử. Dương Dương tập võ, nhĩ lực cùng với tính cảnh giác đều không phải người bình thường có thể so, cứ việc Diệp Tử An vào cửa liền động tác cẩn thận, nhưng hắn vẫn là tỉnh. Nghe lén nửa ngày lời nói Dương Dương đột nhiên đối thượng Diệp Tử An kia nhớ mắt lẽ, Mỹ cha, ngài muốn hay không như vậy ghét bỏ chúng ta a? Liền biết ngươi tỉnh. Diệp Tử An tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, tỉnh liền hồi chính mình trong viện đi. Phúc Dương Dương nguyên bản tay chống đầu, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa một đầu tải trên giường đi, canh giờ này. Ta hồi chính mình trong viện đi. Nương, hắn là ta thân cha sao? Như thế nào như vậy không đáng tin cậy a? Đừng lý cha ngươi, tiếp tục ngủ. Dương sơ hạ xoa xoa hắn đầu nhỏ, lại đem hắn chăn hướng lên trên kéo một ít. Mỹ cha, ngài hoàn toàn mất đi ta đối với ngươi ái. Dương Dương nghe vậy lại thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Tử An, lúc này mới xúc đến trong chăn đi. Hắc, tiểu tử thúi. Diệp Tử An lẩm bẩm một câu. Dương sơ hạ xem trong chăn vừa động tiểu nhân, buồn cười lắc đầu, khoác quần áo đi lên. Cùng Diệp Tử An cùng nhau tới gian ngoài liền nói. Mấy cái hài tử mấy ngày nay vẫn luôn nhắc mãi ngươi như thế nào còn không trở lại, Dương Dương đều tự nói không ngươi ở hắn thượng không đi xuống khóa, ngươi vừa rồi còn như vậy nói, hắn cần phải sinh khi a. Ha ha, không có việc gì, tiểu tử này tâm đại đâu. Diệp Tử An cười ôm lấy nàng, mấy ngày nay ở nhà được chứ. Con hảo, tuy rằng có đại sự phát sinh, bất quá cùng nhà chúng ta quan hệ không lớn. Cái kia Phúc Vương bị bắt. Dương Sơ Hạ nghĩ đến hắn lần này đi ra ngoài mục đích lại hỏi, thế nào? Mục Thiếu Lăng tìm được rồi sao? Hắn căn bản là không ném, nào còn cái gì tìm được không tìm đến. Diệp Tử An vô lực lắc đầu, Phúc Vương sự tình ta nhưng thật ra nghe nói. Hắn không ném. Sao lại thế này? Các ngươi ở kế hoạch cái gì đâu? Dương Sơ Hạ liền vội vàng hỏi, Đông Dương ở nhà sốt ruột không được, nếu không có dựng trong người lại muốn chiếu cố Thành Thành, đều phải chính mình đi ra ngoài tìm người, hắn sao lại thế này à? Không có việc gì cũng không cho Đông Dương đưa cái tin đi. Việc này à, nương tử cũng đừng quản, hắn không có việc gì việc này cũng đừng để lộ cấp Đông Dương. Diệp Tử An liền nói, thứ này muốn thừa dịp cơ hội thử xem Đông Dương quận chúa tâm đâu. Cảm tình sự, chúng ta đừng nhúng tay. Thử Đông Dương. Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ tới lần trước Đông Dương quận chúa cùng nàng nói những lời này đó. Xem ra Mục Thiếu Lăng là tính toán nhân cơ hội này cởi bỏ hai người chi gian ngăn cách. Kia hắn hiện tại ở đâu? Cùng ngươi cùng nhau hồi kinh sao? Đương nhiên đã trở lại. Diệp Tử An lại nói, hắn không trở về kinh mặt sau diễn vô pháp sướng A, chẳng qua hắn hiện tại còn không thể lộ diện, ngươi coi như không biết hắn đã trở lại. 1761 chương 1761 hiển nhiên ta là thuộc về thể lực cường tráng giả. Như vậy được chứ? Dương Sơ Hạ liền nói, Đông Dương bên kia đều lo lắng không được đâu. Không có việc gì, ngươi cũng không thể để lộ hắn tin tức, miễn cho hỏng rồi kế hoạch của hắn. Kia thành đi. Dương Sơ Hạ lại hỏi hắn, ngươi một đường trở về đói bụng đi, ngươi trước ngồi một lát, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn tới. Hảo, làm phòng bếp cho ta lộng điểm nước, ta trước tẩy tẩy. Diệp Tử An nhìn chính mình trên người quần áo, đầy mặt ghét bỏ, tưởng sớm chút trở lại kinh thành, liền một đường khoái mã làm cho toàn thân dơ hề hề. Ha ha, vậy ngươi chờ hạ. Dương Sơ Hạ liền cười, đối với có chút tiểu thói ở sạch người tới nói, xác thật khó có thể chịu đựng quần áo của mình lây dính cho bụi. Một hồi liền hảo. Phòng bếp bên kia giống nhau buổi tối đều sẽ có chút nước ấm, liền sợ chủ tử ra phải dùng. Thực mau gã sai vặt nhóm liền đem thủy nâng tới, chờ Diệp Tử An tẩy xong ra tắm. Hơi quá một lát, Dương Sơ Hạ cũng bưng nóng hầm hập mì nước lại đây. Gà ti mặt. Nha, ngươi cái mũi cũng rất linh sao. Dương Sơ Hạ liền cười, ta xem phòng bếp có còn có nửa chỉ gà vô dụng, liền lấy tới nấu mì. Nha, mau nếm thử. Diệp Tử An gặp mặt điều phẩm chất không đều, liền biết đây là Dương Sơ Hạ chính mình làm. Nương tử nấu mặt ăn ngon. Diệp Tử An ăn một ngụm, lại hướng nàng cười, ta thích nương tử làm cơm. Vậy ăn nhiều một chút, phòng bếp còn có. Cũng không biết hắn là thật đói bụng, vẫn là thật sự thích Dương Sơ Hạ làm mặt, dù sao là ăn tràn đầy hai đại chén mới dừng lại. Nương tử, chúng ta không quay về ngủ, đi xương phòng ngủ. Chờ ăn cơm, Diệp Tử An liền nói. Bọn nhỏ đều ở bên trong đâu. Dương Sơ Hạ liền nói, một đám hài tử chính mình ngủ, đừng lại đặng chăn. Vào 9 tháng, ban ngày còn có chút nhiệt, nhưng buổi tối thiên liền lạnh, chăn không cái khó khăn cảm mạo. Liền nhân bọn họ ở bên trong, chúng ta mới không cần ở bên trong. Diệp Tử An một phen bế lên nàng, liền đối Minh Lan nói, ngươi xem điểm các thiếu gia. Là, Minh Lan nhìn hai người rời đi. Nghĩ thầm công tử cùng phu nhân cảm tình thật đúng là hảo, không cấm có chút hâm mộ. Tỷ tỷ ngươi nhìn cái gì đâu? Tiểu nha đầu Minh Thu chính là cái kia Dương Sơ Hạ chỉ định muốn tiếp Minh Thúy Ban liền hỏi. Ngươi không phát hiện công tử cùng phu nhân ân ái làm người hâm mộ sao? Cái này hợp phủ đều biết được chứ? Minh Thu liền ha hả cười, bất quá bọn họ cảm tình lại hảo ta cũng không hâm mộ, ta thích bạc, ta muốn kiếm thật nhiều bạc. Minh Lan tức khắc hắc tuyến thẳng hạ. Ngươi làm nha đầu có thể kiếm nhiều ít bạc a? Mỗi tháng đều là cố định chết số lượng. Nữ tử gia vẫn là tìm hảo nhân gia tới thật sự. Hừ, ta không như vậy cảm thấy. Minh Thu không ủng hộ Minh Lan cái này quan điểm, gả chồng lại không phải thay đổi nữ tử duy nhất đường ra. Hừ, nàng đều hỏi thăm qua, phu nhân có thật nhiều ra cửa hàng, nàng trước tiên ở phu nhân trước mặt hảo hảo hầu hạ, chờ về sau liền cầu phu nhân đi cửa hàng hỗ trợ. Về sau lại làm quản sự, khẳng định kiếm bạc so hiện tại nhiều. Hào đi, Dương Sơ Hạ lúc này còn không biết nàng thế nhưng thu hoạch ngoài ý muốn một quả tương lai nữ quản sự, kinh thương thiên phú cực hảo. Nương tử tới rồi xương phòng, Diệp Tử An ôm nàng liền không buông tay. Ngươi xác định đêm nay không hảo hảo nghỉ ngơi. Dương Sơ Hạ thấy hắn đôi mắt lại bắt đầu nhộn nhạo không được, liền đẩy hắn. ta hiện tại không phải ở nghỉ ngơi sao? Diệp Tử An ha hả cười, nga, không đúng, ta này không cứ gọi nghỉ ngơi, mà là tu luyện, thể lực người tốt càng tu càng cường tráng, thể lực không người tốt liền sẽ nguyên khí đại thương, hiển nhiên ta là thuộc về thể lực cường tráng giả. 1762 chương 1762 giống nhau giống nhau. Đi ra ngoài một chuyến, lại là học chút ngụy biện trở về. Dương Sơ Hạ cũng là say, nay đều nói cái gì cùng cái gì, còn tu luyện. Đến đây đi nương tử. Diệp Tử An ha hạ cười, làm ngươi thử xem tân tư thế. Dương Sơ Hạ còn không có tới cập hỏi hắn, nào biết đâu rằng tân tư thế đâu, Diệp Tử An cũng đã gấp không chờ nổi tách ra nàng hai chân. Một hồi vui thích qua đi, Dương Sơ Hạ hô xuyến gối lên Diệp Tử An bụng, cảm thụ được tình cảm mãnh liệt dư vị. Nương tử, có phải hay không thực kích thích? Ân. Dương Sơ Hạ nhẹ điểm gật đầu, không thể không thừa nhận vừa rồi An ca, mãnh liệt làm nàng đều không chịu nổi, nhưng như vậy An ca rồi lại làm nàng dị thường vui mừng. Mệt, làm loại sự tình này thật không phải giống nhau khiến người mệt mỏi. Cho nên đương Diệp Tử An nói lại đến một lần thời điểm, nàng lại như thế nào cũng không muốn. Nhưng Diệp Tử An tại đây sự thượng, lại là dị thường kiên trì, hắn lại như thế nào cũng không muốn ủy khuất chính mình. Đương lại một lần kết thúc thời điểm, Dương Sơ Hạ là mệt động cũng không nghĩ động một chút, thả thực mau liền nặng nề ngủ, thế cho nên này mặt sau rửa sạch công tác đều từ Diệp Tử An đại lao. Sáng sớm, trong viện mấy cái tiểu hài tử thanh âm ríu rít truyền đến. Nhị ca, không cần đoạt cha ta, không cần đoạt cha ta. Nguyệt Nguyệt bá đạo thanh âm truyền đến. Cái gì cha ngươi, đó là chúng ta cha được chứ. Dương Dương bái Diệp Tử An khác điều cánh tay, nghiễm nhiên quên tối hôm qua hắn nói không hề ái Diệp Tử An nói. Ta Nguyệt Nguyệt đôi tay ôm sát Diệp Tử An cổ, một bên đối với Dương Dương giống. Ngươi, đều là của ngươi. Dương Dương bất đắc dĩ vây vây tay, theo sau lại hướng Diệp Tử An nói, Mỹ cha, ngài cùng nương liền không thể tái sinh một cái muội muội sao. Nguyệt Nguyệt quá không đáng yêu, quả thực bá đạo muốn mệnh, một chút cũng không hương mềm. Dương Dương nói, ta thâm biểu tán đồng. Nhạc Nhạc một bên cũng giơ tay, muội muội quá bá đạo a. Nguyệt Nguyệt trợn tròn mắt nhìn hai cái ca ca, nghe bọn hắn tựa hồ không thích chính mình, này muốn đổi thành khác tiểu hải tử, khả năng liền khóc, nàng khét ngược, hôn hạ Diệp Tử An không nói, còn đắc ý hướng về phía Dương Dương xua tay, một bên trong miệng nói, chính là bá đạo, chính là bá đạo, ngươi cũng không đáng yêu. Hừ hừ. Nói xong còn hừ vài thanh. Ta không cùng ngươi này tiểu thí hài so đo. Dương Dương trợn trắng mắt. Nhạc Nhạc tiếp theo liền cùng Diệp Tử An nói, cha, ta cùng đệ đệ đi học đường, quay đầu lại ngài cùng mẫu thân nói một tiếng. Hảo, các ngươi đi thôi. Dương Dương cong thư túi, đi đến viện môn khẩu, lại ấu trĩ quay đầu lại cùng Nguyệt Nguyệt nói, ở học đường nhìn không tới ngươi này tiểu thí hài, tiểu gia tâm tình của ta dị thường hảo. Giống nhau, giống nhau. Hắn cho rằng Nguyệt Nguyệt sẽ mềm hóa đâu, ai biết Nguyệt Nguyệt cư nhiên như vậy giống lên một câu. Làm cho Diệp Tử An dở khóc dở cười. Nha đầu, không được như vậy cùng ca ca nói chuyện a, ca ca sẽ không thích ngươi. Diệp Tử An liền ôn nhu cùng nàng nói, hơn nữa ngươi cùng ca ca đều là cha hải tử, biết sao? Nga cũng không biết nàng nghe hiểu không nghe hiểu, dù sao chính là gật đầu, xem ở phía dưới đứng khanh khanh. Lại đẩy Diệp Tử An cánh tay, ôm đệ đệ, ôm khanh khanh. Cha ôm không được hai người, muốn ôm đệ đệ nói, ngươi phải xuống dưới. Diệp Tử An muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật sự như vậy bá đạo. Người đôi khi quá bá đạo liền có vẻ ích kỷ, tuy rằng hài tử còn nhỏ, lại không thể cổ vũ nàng cái này tính tình. Bằng không trưởng thành, hai cái đại sợ đối nàng cũng chưa nhiều ít cảm tình, thế đạo này nữ tử là cần thiết phải có nhà mẹ đẻ huynh đệ chăm sóc. 1763 chương 1763 các ngươi cư nhiên thí cái này. Nguyệt Nguyệt nghe vậy, liền nhìn nhìn đệ đệ, lại nhìn xem Diệp Tử An, nghĩ nghĩ liền vô vô Diệp Tử An cánh tay, ta xuống dưới. Diệp Tử An nghe vậy liền đem nàng thả xuống dưới, ta thật ôm đệ đệ a. Diệp Tử An không lưng tay cắm khanh khanh, một bên lại cuối cùng hỏi nàng một câu. Nhưng này tiểu nha đầu cá tính thực, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Diệp Tử An xua tay, ngươi ôm đi, ôm đi. Diệp Tử An liền vui vẻ, nàng bộ dáng này, rõ ràng là mắt không thấy tâm không phiền a. Bất quá đồng thời hắn cũng yên tâm, đứa nhỏ này vẫn là hiểu được chia sẻ, như vậy liền rất hảo. Lại bồi hai cái tiểu nhân nói hội thoại, Diệp Tử An đem hai đứa nhỏ giao cho nha đầu mụ mụ nhóm, liền vào phòng nội. Tỉnh! Tỉnh! Dương Dương cùng Nguyệt Nguyệt thanh âm như vậy đại, có thể không tỉnh sao? Dương Sơ Hạ ở trong phòng chính là đem bên ngoài mấy cái hài tử đối thoại đều nghe xong cái biến. Ta thật đúng là sợ Nguyệt Nguyệt về sau sẽ ích kỷ lại bá đạo đâu. Diệp Tử An liền nói, còn hảo là ta nhiều lo lắng. Suy, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Dương Sơ Hạ liền bĩu môi nói, này tiểu nha đầu chỉ có ở đối mặt ngươi chuyện này thượng mới có vẻ bá đạo, mặt khác sự căn bản là không bỏ trong lòng được chứ. Nàng có vẻ không quá thích Dương Dương, cũng là vì Dương Dương tương đối dính ngươi duyên cớ. Tấm tắc, này hai cái tiểu hài tử là ở tranh sủng A. Diệp Tử An lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy có chút ăn không tiêu. Bằng không đâu. Dương Sơ Hạ nhún mắt, liền chuẩn bị rời giường, chỉ xuống giường thời điểm chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã quỵ. Nương tử, ngươi sáng sớm liền đối ta nhào vào trong ngực A. Chẳng lẽ là tối hôm qua không ăn no? Diệp Tử An đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, liền nhịn không được trêu chọc lên. Ha ha! Dương Sơ Hạ vui vẻ, ta không phải không ăn no, mà là ăn no căng nhịn không được tưởng tính sổ A hừ hừ. Bổn phu nhân tương đối tò mò, ngươi như thế nào sẽ này đó A? Nói cúi người một ít, đối với Diệp Tử An lỗ thai liền thêm thêm, theo sau lại nói, ngươi là đi đâu học? Nhìn ngươi động tác còn rất thuần thục, chẳng lẽ là thí nghiệm qua? Lỗ thai bị nàng qua lại thêm vài cái. Diệp Tử An lỗ thai liền đỏ, cùng tối hôm qua sóng cuồng lại không giống nhau. Đương nhiên là thí nghiệm qua. Lời này hoàn toàn là vô ý thức. Nghe vậy Dương Sơ Hạ đôi mắt mị mị, đúng không? Với ai học được nha? Cùng Mục Thiếu Lăng học được. Nói nơi này thời điểm Diệp Tử An hơi có chút không được tự nhiên. Thả hắn cũng không tưởng nhiều như vậy, hoàn toàn chính là buột miệng thốt ra. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ nhảy, ngươi làm gây a? Các ngươi cư nhiên thí cái này. Hoa dựa, các ngươi biến thái a? Cái gì? Diệp Tử An lúc này mới cảm thấy có chút không đúng, đem lời nói mới rồi ở trong đầu xoay chuyển sau, lập tức sau này lui một bước, một bên xua tay, nương tử hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, chúng ta hai cái không thí, không phải, chúng ta hai cái không có ở bên nhau thí, không phải cũng không phải. Diệp Tử An đột nhiên phát hiện việc này có chút khó có thể mở miệng a. Thấy Dương Sơ Hạ còn hoảng sợ nhìn hắn, vội giơ lên một bàn tay, hảo đi, ta nói thật, chính là ở hắn kia làm ra một quyển sách nhìn xem. Thuận tiện cái kia gì? Dương Sơ Hạ thấy hắn tay làm cái nắm chảo động tác, lại vẻ mặt đỏ bừng, đột nhiên ôm lấy hắn, tiểu an tử, ta thật là ái chết ngươi này sẽ thẹn thùng. Nương tử Diệp Tử An đầu gục xuống ở nàng trên vai, cảm giác rất ngượng ngùng. Ai, hắn cũng không nghĩ xem kia thư à. Ai biết Mục Thiếu Lăng như vậy một tao, trụ trong phòng cư nhiên còn có kia thư, thả chính mình xem không đã quyển, còn một hai phải đưa cho hắn một quyển. 1764 chương 1764 Diệp Tử An chủ nghệ. Phúc Dương Sơ Hạ nghẹn một bụng cười a, các ngươi thật là đủ rồi a, chính mình xem kia thư, cũng không sợ bạo trướng mà chết. Ta là không sợ. Diệp Tử An ngẩng đầu lên, thỏa mãn ha hả cười, hắn đã có thể không nhất định. Rốt cuộc chính mình đã nhìn thấy chính mình tức phụ, nhưng hắn lại còn ngốc tại nào đó tiểu viện tử không được lộ diện đâu. Ha ha, nghẹn chết hắn tính. Nương tử ngươi có đói bụng không? Ôm nhau một hồi lâu, Diệp Tử An đem nàng đẩy ra một chút liền hỏi. Ngươi như vậy vừa nói ta thật là có một chút. Theo sau Đại Dương Sơ Hạ rửa mặt xong, bọn nha đầu liền bưng tới cơm canh. Di, hôm nay cái này cháo hương vị có chút không giống nhau a. Dương Sơ Hạ nhìn chằm chằm trong chén tả xem lại nhìn vài hạ, cùng bình thường cháo đậu đỏ đều là giống nhau liêu, nhưng chính là vị không quá giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, vi phu làm cháo, như thế nào sẽ giống nhau đâu. Diệp Tử An lại cho nàng thêm một ít, liền nói, thường ăn nương tử làm cơm, nương tử lại không thế nào thường ăn ta làm, ta tự nhiên cũng muốn lộ thượng một tay. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ nội tâm tức khắc cùng uống lên mật giống nhau, ngọt nị người. Đây là cái quân tử xa nhà bếp thời đại, nhưng nhà nàng An Ca lại trước nay không để bụng này đó, chỉ cần hắn tưởng, liền đều sẽ nguyện ý đi làm. Tới, nương tử thử lại cái này. Thủy tinh tiểu lung. Dương Sơ Hạ nhìn kỹ xem, không phải đâu, ngươi còn sẽ loại này phức tạp đồ vật. Đương nhiên, Diệp Tử An liền đắc ý, ở không cùng Hạ Hạ đính hôn phía trước, hắn vẫn luôn là chính mình một người sinh hoạt, nấu cơm gì đó đều là chính mình tới. hơn nữa hắn ở tiểu lầu đãi quá một thời gian, đương trong lâu không có người ăn cơm thời điểm, hắn liền sẽ đi cùng bên trong đầu bếp học hai tay. Có thể là năm đó đầu bếp kính hắn là cái người đọc sách, rồi lại không có người đọc sách thanh cao, thả nguyện ý cùng hắn học chú nghệ, sẽ dạy phá lệ nghiêm túc, thế cho nên hắn cũng sẽ mấy cái sở trường. Nhạ, nương tử há mồm. Dương Sơ Hạ theo bản năng há mồm nhấm nuốt. Ăn ngon sao? Ân ân Dương Sơ Hạ liên tục gật đầu, này nơi nào là ăn ngon, quả thực phi giống nhau ăn ngon. An ca, ngươi thật là quá tuyệt vời, ta cảm thấy ta đối với ngươi ái, lại thăng cấp. Ha ha. Sáng sớm nghe được hai lần thổ lộ, Diệp Tử An cũng thỏa mãn nóng nảy, rồi lại nói, nương tử đối ta ái thế nhưng còn có bay lên không gian. Ta còn tưởng rằng tâm đều đầy đâu. Không cần nản lòng, ngươi nhiều làm vài lần cái này tiểu lung, ngươi liền mãn cách. Cái này dễ dàng, chỉ cần có không, liền cấp nương tử làm. Diệp Tử An một bên giúp nàng bố ăn sáng, một bên liền nói. Đúng rồi, ngươi không cần đi cùng biểu ca bọn họ nói tình huống sao. Tối hôm qua trở về thời điểm, đã có người đi trang vương phủ, mục gia bên kia hắn sẽ đi báo tin. Dừng một chút, Diệp Tử An đột nhiên lại hỏi, đúng rồi nương tử, ngươi có biện pháp gì không, có thể cho chúng ta thấy hạ hoàng thượng. Cái này nói như thế nào? Hoàng thượng hiện tại đã bị Nhạc Vương giám thị đi lên. Diệp Tử An sẽ nhỏ giọng nói, hoàng thượng không phải chúng độc sao, nhưng là hắn bên người hiện tại đều là Nhạc Vương người, đại thần thấy hắn bên người đều có người đi theo, mặt khác đại thần chỉ cho là tân thay đổi thái giám đều không có cái gì nghi vấn, nhưng biểu ca bên kia đã xác định người nọ không phải giống nhau thái giám. Nếu hoàng thượng không hảo tiếp xúc nói, vì cái gì không trước đem Nhạc Vương cấp giải quyết đâu? Dương Sơ Hạ liền hỏi, lần trước không phải đã biết Nhạc Vương sơ hở sao, Mục Thiếu Lăng không cũng nói trợ giúp Nhạc Vương chống đỡ bệnh ma phương thuốc có đột phá sao. 1765 chương 1765 học đường đánh nhau, ngày mai đổi mới tại hạ ngọ 5 giờ đến 6 giờ gian. Nương tử không đơn giản như vậy. Diệp Tử An liền nói, Mục Thiếu Lăng dược còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới, đây là một chút. Thứ hai, liền tính dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Nhưng cái này dược đối Nhạc Vương có hay không dùng, vẫn là cái vấn đề. Thứ ba, nếu là dược vô dụng, chúng ta lại chờ nghiên cứu tân dược, liền không biết phải chờ tới ngày nào đó. Nếu Nhạc Vương ở cái này thời gian, đối chúng ta làm khó dễ làm sao bây giờ? Từ hiện tại tình hình tới xem, không phải không có khả năng, ít nhất Phúc Vương đã bị giải quyết rớt, dư lại Bình Vương cùng Trang Vương, còn lại hoàng tử tuổi tác không lớn, không đáng để lo. Hắn bước tiếp theo trừ không phải Trang Vương chính là Bình Vương, một khi Trang Vương bị phế, chúng ta liền đều đến chơi xong. Dừng dừng, Diệp Tử An còn nói thêm, tốt nhất chính là chúng ta trước đem Hoàng thượng độc cấp giải, cứ như vậy, hắn ít nhất không thể lợi dụng Hoàng thượng tới hãm hại chúng ta. Từ từ, Mục Thiếu Lăng này vừa ra ám sát mất tích, sẽ không chính là các ngươi tưởng hắn nhân cơ hội chuyển tới ám mà tới, hảo lẻn vào cung cấp Hoàng thượng giải độc đi. Ngươi nói không sai. Diệp Tử An gật gật đầu, này thật là vừa ra chính mình diễn tiết mục. Nếu như vậy, ta đây đến hảo hảo ngẫm lại. Mục Thiếu Lăng tiến cung hiển nhiên là muốn ngầm, nhưng mang cá nhân tiến cung lại không như vậy đơn giản, lại đến làm hắn cùng Hoàng thượng đơn độc ở chung, còn không thể bị Nhạc Vương người phát hiện liền càng không đơn giản. Dương Sơ Hạ nhất thời thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Bất quá chờ tới rồi buổi tối, biện pháp liền tới rồi. Ca ca, ngươi hiểm hộ ta một chút. Ta trở về đổi thân quần áo trở ra. Trong hoa viên, hai cái tiểu thân ảnh có vẻ có chút lén lút. Có lẽ là nóng nội, thế nhưng không phát hiện cây hoa quế mặt sau Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Đệ đệ, không có quan hệ, liền tính mâu thân biết cũng không có gì đáng ngại, hôm nay việc này lại không phải chúng ta sai. Nhạc nhạc thanh âm lại vang lên, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cùng mẫu thân giải thích. Mẫu thân tuy rằng thông tình đạt lý, khả năng không cho nàng biết liền không cho nàng đã biết đi. Dương Dương lại nói, bất quá hôm nay kia tiểu tử thúi thật là không biết xấu hổ, còn tìm mấy cái giúp đỡ, mất công ta võ công không yếu. Cũng là, mất công người võ công hảo. Nhạc nhạc nhận đồng gật gật đầu. Nhìn hai cái tiểu hài tử đi xa bóng dáng, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau. Đây là ở học đường đánh nhau. Diệp Tử An liền hỏi. Hiển nhiên đúng vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Ngày hôm qua Dương Dương trở về liền nói đem thừa tướng ra thứ tôn cấp đánh, hôm nay nghe lời này phỏng chừng là đối phương tìm giúp đỡ muốn tìm về bãi. Chỉ là nghe hẳn là không có chiếm được hảo. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ liền cùng hắn nói, ngươi làm Mục Thiếu Lăng chuẩn bị một chút, này đó hài tử chính là một cơ hội. Này hành sao? Diệp Tử An liền hỏi. Được chưa, trước nhìn rồi nói sau. Một hồi Dương Sơ Hạ bưng một tiểu sọt mới mẻ hoa quế về tới trúc viện, hai đứa nhỏ cũng tay cầm tay lại đây. Diệp Tử An phát hiện, Dương Dương nguyên bản nguyệt bạch áo choàng đổi thành thiên lam sắc lụa mỏng bảo, và áo chỗ còn thêu kim sắc cây trúc. Nhạc Nhạc còn lại là đạm lục sắc tiểu trường bào, bên hông hệ bạch ngọc mang, một lam một lục, cái đầu đều không sai biệt lắm, da trắng mắt to, tiêu chuẩn tiểu manh hoa. Dương Sơ Hạ đứng xa xa nhìn trong lòng vui mừng liền mau tràn ra tới. Mỹ cha mẹ thân, ngài gia tiểu nhị đã về rồi. Dương Dương còn không có vào nhà liền hô lên. Cha mẫu thân, ở học đường tốt không? Diệp Tử An giống như lơ đãng hỏi một câu. Không thể nói hảo vẫn là không tốt. Giống nhau đi. Nhạc Nhạc liền đánh cái qua loa mắt. 1766 chương 1766 ngươi này mặt làm sao vậy? Mẫu thân, ngài trích nhiều như vậy hoa quế làm cái gì a? Một bên Dương Dương nhìn trên bàn hoa quế liền hỏi. Cho các ngươi làm bánh hoa quế ăn. Dương Sơ Hạ nhéo nhéo hắn tiểu bả vai, thấy hắn trên mặt không có gì phản ứng, lại đi lôi kéo hạ hắn cánh tay, nhân tiện sờ soạng, thấy hắn vẫn là thần sắc như thường. Liền an tâm rồi một chút. Liền sợ hắn đánh nhau thời điểm, không cẩn thận chạm vào nào. Thật đát, thật tốt quá. Dương Dương liền cười cười lại nói, mẫu thân, nhân tiện là Minh Thúy tỷ tỷ nương làm chút cúc hoa bánh đi, ta thích ăn cái kia. Hảo, nương nhớ kỹ đâu. Đối với hắn yêu cầu, Dương Sơ Hạ cũng đáp ứng rồi, đứa nhỏ này hiện tại không quá kén ăn, so khi còn nhỏ nghe lời rất nhiều, cho nên đối với hắn thức ăn thượng mặt khác yêu cầu. Dương Sơ Hạ thông thường đều sẽ thỏa mãn hắn. Mẫu thân, ngài thật tốt, là trên đời nhất tốt nhất mẫu thân. Dương Dương một cao hứng liền một nhảy. Hừ. Nghe được Diệp Tử An hừ lạnh, hắn vội lại nhảy lại đây. Mị cha cũng là trên đời nhất tốt nhất cha, mị cha ôm một cái. Chỉ không đợi hắn đến trước mặt đâu, Diệp Tử An bên người Nguyệt Nguyệt, liền tốc độ cấp mau hoa tới rồi Diệp Tử An trong lòng lực, sau đó hai mắt cảnh giác nhìn hắn. Ta đi. Vọt tới trước mặt Dương Dương thấy vậy liền đỡ cái chán, Nguyệt Nguyệt, ngươi thật là có thể. Nhà ta nữ ba vương. Nghe thấy cái này xưng hô, Dương Sơ Hạ khỏe mắt chịu chịu. Tựa hồ năm đó tứ phòng toàn gia chính là kêu chính mình nữ bá vương đâu. Nương, ngài thật sự mặc kệ quản nàng sao. Dương Dương liền buồn bực nhìn về phía Dương Sơ Hạ, nàng một người muốn bá chiếm mỹ cha cả người sao. Ngươi là ca ca, khiến cho làm muội muội. Minh Lan đã lộng thủy tới, Dương Sơ Hạ liền đem hoa quế phóng bên trong rửa sạch, nhất thời cũng không đối Dương Dương nói quá đệ bụng. Ai mẫu thân nói cũng là. Dương Dương liền tiến lên một bước nói, nha đầu thúi, ngươi kêu ta một tiếng nhị ca, ta liền bất hòa ngươi tránh mị cha ôm ốc. Nhị ca. Nguyệt Nguyệt vẫn là thực thức thời, gọi người sảng khoái thực. Nay con kém không nhiều lắm. Dương Dương nói liền đi kéo bên người khanh khanh, đệ đệ, đi, ca ca mang ngươi đi chơi. Hảo. Đại Dương Dương cùng khanh khanh sau khi rời khỏi đây, Diệp Tử An lúc này mới nhìn về phía Nhạc Nhạc, ngươi không tính toán công đạo hạ, các ngươi ở học đường đều làm chút cái gì chuyện tốt sao? Chúng ta lại không có làm chuyện tốt, có cái gì nhưng công đạo? Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn nhìn cha mẹ, nghĩ thầm học đường sự bọn họ làm sao mà biết được. Bất quá đáp ứng rồi đệ đệ không nói, vậy nhất định không thể nói. Thôi đi, trang cái gì? Diệp Tử An liền nói. Các ngươi hai cái ở trong hoa viên lén lút nói chuyện ta và ngươi nương đều nghe thấy được. Nếu như vậy, ngài hỏi đệ đệ A, ngài hỏi ta làm cái gì? Nhạc Nhạc liền buông tay, cha mẹ, việc này ta đáp ứng đệ đệ không nói, các ngươi nếu muốn biết chính mình hỏi đệ đệ, ta sẽ không nói. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này. Nhạc vui sướng Dương Dương ở học đường đánh nhau, Dương Sơ Hạ nghĩ lần này khẳng định so lần trước đánh tàn nhẫn. Đối phương người nhà hẳn là sẽ tìm tới môn đến đây đi. Ai biết như cũ không có gì phản ứng. Nhưng chờ ngày hôm sau chạm vạng trở về, vấn đề liền tới rồi. Ngươi này mặt làm sao vậy? Tiến ra môn, Dương Dương liền một tay bụ mặt hướng trong viện chạy, liền nghĩ đừng làm Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nhìn đến đâu. Thậm chí chuẩn bị buổi tối thời điểm trang không thoải mái, không đi ăn cơm. Ai biết hắn mới vừa chạy tiến chính mình sân, liền cùng Dương Sơ Hạ đụng phải. Em à, sợ tới mức hắn lập tức đôi tay che mặt, nhưng hắn che lại mau, Dương Sơ Hạ cũng vẫn là thấy. 1767 chương 1767 các ngươi hai ai trước tới. Dương Sơ Hạ bước nhanh đi đến trước mặt, kéo lấy hắn cổ áo liền hỏi, ngươi chuẩn bị hướng nào chạy? Biên nói lại biên xả hắn tay nhỏ, ngươi mặt sao lại thế này? Trắng non khuôn mặt nhỏ, rõ ràng khỏe mắt trô thanh một khối, khỏe miệng địa phương cũng phá ra. Lại đi nhìn kỹ hắn quần áo, mặt trên tất cả đều là cho bụi. Đệ đệ, ngươi đừng chạy nhanh như vậy, trên người còn có thương tích đâu. Dương Sơ Hạ bên này chính hỏi lời nói đâu, Nhạc Nhạc từ phía sau đuổi theo. Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái xem qua đi, phát hiện Nhạc Nhạc khỏe miệng cũng phá. Dương Sơ Hạ bạo nộ rồi, nói, sao lại thế này? Như thế nào thương thành như vậy? Nghĩ đến vừa rồi Nhạc Nhạc nói trên người hắn còn có thương tích, lập tức lại đi lôi kéo Dương Dương quần áo. Ai ra, nương, ngài đừng như vậy xả ta quần áo a, trước công chúng a, ngài cho ta chừa chút mặt mũi a. Theo nàng hành động, Dương Dương liền một bên kêu một bên giãy giụa. Đúng lúc này, Diệp Tử An cũng từ bên ngoài vào được. Hắn cho rằng cứu binh tới, gấp hướng Diệp Tử An vẫy tay, mị cha cứu mạng a, nương nàng muốn phi lệ ta, hoa hoa. Người câm miệng cho ta. Bị hắn kêu, Dương Sơ Hạ đó là vừa buồn cười vừa tức giận, lại đau lòng. Hảo, có việc vào nhà lại nói. Diệp Tử An liền kéo Nhạc Nhạc một phen, Dương Sơ Hạ nghe vậy, một tay đem Dương Dương cấp ôm lên. Mẫu thân, ta đều lớn như vậy, ta chính mình xuống dưới đi thôi. Dương Dương nghĩ thầm, lớn như vậy người còn muốn mẫu thân ôm, hảo thẹn thùng A. Câm miệng đi ngươi. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi, tốt nhất việc này không phải các ngươi trước gây ra, bằng không cẩn thận ra của ngươi. Hắc hắc, nếu là cái dạng này lời nói, mẫu thân ngài cứ yên tâm đi. Hắn cũng không chê miệng mình đâu, liền nói, việc này cũng không phải là ta sai, là bọn họ không biết xấu hổ, một lần đánh không lại ta liền tìm giúp đỡ, thả giúp đỡ còn một lần so một lần lợi hại, ta đều không có tìm giúp đỡ đâu. Người còn dũng cảm. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu nhỏ. Kia đương nhiên, ta khẳng định không có ném chúng ta Diệp ra mặt. Ngươi thôi đi, chúng ta Diệp ra mặt có thể tùy tùy tiện tiện đã bị ngươi ném. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu. Vào phòng, Dương Sơ Hạ dẫn đầu đem Dương Dương lột sạch sẽ đi kiểm tra trên người thương. Chờ thấy rõ cánh tay chân cùng trên vai xanh tím khi, trong mắt lệ khí đốn sinh. Bên này Diệp Tử An cũng đi nhìn nhìn Nhạc Nhạc thương. Đồng dạng trên người có xanh tím. Mẫu thân, ngài đừng như vậy a, ngài này sắc mặt hảo dọa người a. Dương Dương ôm tiểu chăn sợ hãi nhìn Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ cũng biết chính mình thật sự sinh khí khi, khí thế có chút áp lực, nghe vậy vội thu liễm một ít. Lúc này Diệp Tử An đã cầm dược tới. Lại đây, mẫu thân giúp các ngươi thượng điểm dược. Dương Sơ Hạ hướng hai đứa nhỏ vây tay. Dương Dương dẫn đầu ôm chăn sau này lui, một bên há to miệng kêu. Không phải đâu mẫu thân. Ngài muốn hay không như vậy a? Ngài làm mị cha đem dược cho ta, ta chính mình thượng. Chính là mẫu thân, ta cùng đệ đệ đều bao lớn rồi. Nhạc Nhạc cũng là hồng khuôn mặt nhỏ nói, nhiều thẹn thùng a, ta muốn chính mình thượng dược. Hắc, các ngươi hai cái tiểu tử thúi. Dương Sơ Hạ liền bất mãn, mới vài tuổi tiểu phá hài a, như thế nào liền biết thẹn thùng. Nương tử vẫn là ta đến đây đi. Diệp Tử An ho nhẹ hai tiếng liền nói, nhà ta hải tử trưởng thành sớm. Kia hành đi. Dương Sơ Hạ vây vây tay, ta đi bên ngoài chờ. Chờ Dương Sơ Hạ đi rồi, Diệp Tử An liền cười nhìn hai cái tiểu hoa nhi, các ngươi hai ai trước tới. 1768 chương 1768 vì cái gì ta không có ngươi đại. Ta đi. Chờ Dương Sơ Hạ vừa đi, Dương Dương liền kêu sợ hãi lên, mỹ cha, mẫu thân vừa rồi hảo dọa người a. Đối. Nhạc Nhạc cũng nhận đồng gật gật đầu, quá dọa người, kia đôi mắt đều có thể phun phát hỏa. Hảo, mau tới đây thượng dược, các ngươi hai ai trước tới. Diệp Tử An lại kiên nhẫn hỏi một câu. Tấm tắc, cha, ngài này hỏi chuyện giống như là đang hỏi chúng ta, các ngươi ai muốn trước xuống địa ngục giống nhau. Nhạc Nhạc thấy Diệp Tử An cười tủm tỉm, liền chật lưỡi. Chỉ hắn mới vừa nói xong, đầu đã bị Diệp Tử An gõ một chút. Liền ngươi sẽ nói bậy. Diệp Tử An liền một tay đem hắn ôm đến trước mặt, ha ha, liền ngươi trước tới. Bất quá chờ Diệp Tử An cho hắn mặt dược khi, hắn liền vẫn luôn kẹp hai chân, kia tiểu bộ dáng, Diệp Tử An nội tâm đều mau cười bạo. Đến nỗi Dương Dương, đó là cảm thấy hắn cùng Diệp Tử An đều là nam, cũng không có gì, liền đĩnh đạc tiến lên. Trung gian nhìn chính mình chim nhỏ còn tò mò hỏi, Mỹ cha, vì cái gì ta không có ngươi đại? Vấn đề này, làm Diệp Tử An dừng một chút. Ngay cả ngồi ở bên ngoài uống trà Dương Sơ Hạ đều nghe thấy được, âm thầm không nói gì, đứa nhỏ này đều cái gì vấn đề a? Bởi vì ngươi người tiểu a. Diệp Tử An đối ứng như lưu. Như vậy a. Dương Dương lại nói, ta đây khi nào có thể lớn lên cùng cha giống nhau đại a? Chờ ngươi lớn lên thời điểm. Diệp Tử An lại nói, mỗi người sinh trưởng tình huống là không giống nhau, có người đại, có người chính là trưởng thành cũng rất nhỏ. A, còn có như vậy khác nhau a? Dương Dương liền sờ sờ đầu, đó là rất tốt, vẫn là tiểu hảo đâu. Vô nghĩa, đương nhiên là rất tốt. Diệp Tử An gõ gõ hắn đầu nhỏ, liền đối với hắn bên thai nhẹ nhàng nói, lớn mới hảo biết sao. A, vì cái gì a? Dương Dương khó hiểu, nhạc nhạc đồng dạng có nghi vấn. Vấn đề này a, chờ các ngươi về sau cưới vợ sẽ biết. Diệp Tử An đem Dương Dương cũng mặc tốt quần áo, liền đem này ôm xuống giường, dạy có thể chính mình xuyên sao. Đương nhiên. Dương Dương vẫy vẫy tay, tay của ta hảo hảo đâu. Chính là cha, ta không hiểu a. Dương Dương phát huy hắn tò mò tinh thần, vì cái gì muốn cưới vợ mới biết được đâu. Ta hiện tại không phải có tức phụ sao. Vấn đề này Diệp Tử An liền khó xử. Ngươi đâu ra như vậy nhiều vấn đề a? Diệp Tử An lông mày nhăn lại, không nói cái này, mẫu thân chờ các ngươi đi ra ngoài đâu. Nói xong Diệp Tử An liền đi đầu muốn đi ra ngoài. Nhạc nhạc liền cùng Dương Dương nói, cha đây là không biết. Kia chúng ta hỏi mẫu thân đi. Mẫu thân khẳng định biết. Dương Dương nói còn tán thành gật gật đầu. Nhưng Diệp Tử An lại đột nhiên quay đầu tới nói, không được hỏi ngươi mẫu thân vấn đề này. Vì cái gì a? Dương Dương liền ngậm bực, hắn rất nhỏ thanh a, mị cha như thế nào vẫn là nghe thấy. Không có như vậy nhiều vì cái gì, không được hỏi liền không được hỏi rõ sao. Nga, hảo đi, chúng ta đây không hỏi. Nhạc nhạc ngoan ngoãn gật gật đầu. Diệp Tử An thấy Dương Dương cũng gật đầu, lúc này mới vừa lòng. Chờ hai đứa nhỏ đều ra tới, Dương Sơ Hạ liền đem người chiêu tới rồi trước mặt, đến đây đi, cùng mẫu thân nói, đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại như vậy? Lần trước các ngươi hòa giải thừa tướng Thứ Tôn đánh giá, lần này đâu vẫn là hắn. Là hắn cũng không phải hắn. Dương Dương liền nói. Nhạc nhạc ngươi nói sao lại thế này? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền quay đầu hỏi nhạc nhạc. Mẫu thân, chúng ta lần đầu tiên đánh chính là thừa tướng Thứ Tôn. Lần thứ hai hắn đã kêu thượng đồng gia cháu Đích Tôn, Lạc gia cháu Đích Tôn Thứ Tôn, chờ đệ tam thứ thời điểm, bọn họ liền không phải bản nhân thượng. Còn cứ gọi vài cái gã sai vặt, thả kia gã sai vặt đều sẽ võ. 1769 chương 1769 ta đương nhiên là có ý kiến. Mẫu thân ta thực dũng cảm Nga, một chút cũng chưa túng, mấy cái gã sai vặt cũng liền so với ta lợi hại như vậy một chút. Dương Dương khoa tay múa chân một chút, lại nói, chờ ta giống như bọn họ đại thời điểm, ta nhất định so với bọn hắn lợi hại, lại đến vài người ta cũng không sợ. Đồng đốc! Dương Sơ Hạ đem hắn ôm tới rồi trước mặt liền nói, nương nhưng không sợ ngươi túng, gặp được so với chính mình lợi hại người túng điểm cũng không có gì, cái loại này tình huống, ngươi cùng ca ca nên nhanh lên chạy. Biết rõ các ngươi đánh không lại đối phương, còn ngạnh cùng người khác đánh, này không gọi anh hùng, đây là cậy mạnh hiếu thắng. Thấy đối phương vũ lực không phải chính mình so được với, lúc này chạy trốn rời đi, cũng không gọi nạo loại, cũng có thể gọi là thức thời, minh bạch sao. A. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, nghĩ thầm này như thế nào cùng tiên sinh hàng ngày nói không giống nhau a. Ngươi a, nghe nương chính là. Dương Sơ Hạ liền méo méo hắn gương mặt, nương còn sẽ hại ngươi sao? Nga, cũng là. Dương Dương liền nghiêm túc gật gật đầu, lần sau tái ngộ đến như vậy sự, ta thử trước cùng đối phương đấu một chút, đánh không lại lại chạy trốn, tổng không thể bất chiến mà chạy. Như vậy tưởng là được rồi. Dương Sơ Hạ ôm ôm hắn, lại hỏi hướng nhạc nhạc. Các ngươi hai cái trên người có thương tích, kia đối phương đâu? Nương, đây là ta vừa định nói đâu. Chúng ta cùng những người đó đánh thời điểm, trung gian có đụng tới mặt khắc cùng trường, có nhìn không được liền tiến lên hỗ trợ, bởi vậy đệ đệ liền không tay, tóm được Lạc gia cùng đồng gia hải tử lại tấu một đốn, Lạc gia cái kia cháu Đích Tôn hàm răng đều rất một viên. Ngưng hạ, nhạc nhạc lại nói, nương, ta cân nhắc Lạc gia cùng đồng gia người sợ là sẽ không bỏ qua lần này sự tình. Khẳng định sẽ thượng nhà chúng ta tới thảo cách nói. Đồng ra cái kia cháu đích tôn trên mặt xanh tím rất khó coi. Không ngại, tới liền tới, chúng ta cũng không sợ hắn. Dương Sơ Hạ liền cười, tới mới vừa lúc, bằng không ta còn muốn đi tìm bọn họ tính sổ đâu, dám mang như vậy nhiều người cản các ngươi hai, xem nương không đánh thượng nhà bọn họ môn đi. Không phải đâu mẫu thân. Dương Dương nghe vậy liền hét to. Như thế nào ngươi có ý kiến? Ta đương nhiên là có ý kiến A. Dương Dương liền nóng nảy, hướng về phía Nhạc Nhạc liền nói, ca ca, ngươi nhanh lên cùng nương nói, cũng không thể đánh tới cửa đi, ta ở học đường đều nói, đây là tiểu hài tử đánh nhau, nói cho trong nhà đại nhân là không phẩm hành vi, mẫu thân muốn như vậy đi, ta nhiều mất mặt ta. Ta đường đường nam tử Hán, như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời. Mẫu thân, Dương Dương xác thật nói qua lời này. Nhạc Nhạc liền khó xử, hắn cũng không nghĩ tới mẫu thân như vậy sắc bén bên vực người mình a. Ai ra ta đi, ngươi cái hôn tiểu tử. Dương Sơ Hạ điểm điểm Dương Dương đầu, ngươi choáng váng không thành, còn không nói cho người trong nhà, vạn nhất nhân ra ngày mai kêu càng nhiều người đâu. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nhân ra lần này có thể mang gã sai vặt, lần sau là có thể kêu hộ vệ thậm chí kêu ám vệ. Mẫu thân, ta sẽ không cũng mang hộ vệ sao. Dương Dương liền ôm Dương Sơ Hạ đầu gối dùng sức lay động, nương, ngài không thể tới cửa tìm nhân ra đi. Không thể đi, dù sao không thể đi. Dương Sơ Hạ liền bất đắc dĩ, nàng vốn đang muốn lợi dụng Hạ lần này sự tình, hiện tại xem ra có chút lợi dụng không thượng a. Thành Thành, đừng riêu. Dương Sơ Hạ đạn đạn hắn đầu dưa, nương không đi hành đi. Thật không biết tiểu tử ngươi như thế nào ngây ngốc, ngày mai nhớ rõ làm sư phó của ngươi cùng Diệp Nhị đều đi theo các ngươi bên người. Đã biết mẫu thân. Hắc hắc, mẫu thân, nhi tử liền biết ngài sẽ cố kỵ ta mặt mũi. Dương Dương đầu cọ nàng đầu gối, vui tươi hớn hở, nhưng hắn cười, Dương Sơ Hạ nhìn kia miệng lại đau lòng. 1770 chương 1770 ta cũng thực buồn bực a ngươi, đi thôi, ăn cơm trước đi thôi. Diệp Tử An lắc lắc đầu, lại nói, quay đầu lại làm đại phu tới một chuyến, nhìn xem nội bộ có hay không cái gì vấn đề. Vẫn là ngươi tưởng chu toàn. Dương Sơ Hạ liền cười, đi nhà ăn trên đường. Dương Sơ Hạ lại hỏi hai đứa nhỏ, các ngươi hôm nay thiên cãi nhau, các ngươi tiên sinh đều mặc kệ sao. Đây là nàng mới nhớ tới kỳ quái vấn đề. Nương, tiên sinh là tưởng còn đâu, nhưng hắn quản được sao? Nhạc Nhạc liền chịu chịu khỏe miệng nói, chúng ta những người này, tùy tiện xách một cái ra tới, thân phận đều so phu tử cao, hắn như thế nào quản? Hơn nữa quản cũng đến có người nghe a. Ta cùng đệ đệ là muốn nghe hắn nói tới, nhưng nghe lời hắn. Rõ ràng có hại, loại sự tình này ai nguyện ý làm đâu. Vậy các ngươi như vậy ở học đường còn như thế nào học tập? Dương Sơ Hạ đối với loại này học đường liền không ôm hy vọng, các ngươi dứt khoát ở nhà học tính, hoặc là đi mặt khác hàn học cũng hảo a. Nương, ta cũng thực buồn bực a, ta cũng không nghĩ tới đi quan học được như vậy a. Sớm biết rằng ta liền đi hàn học. Đáng tiếc hiện tại đều tới rồi này một bước, chúng ta là không thể lại chuyển trường đường. Bằng không bọn họ còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn đâu. Nói xong hắn sợ Dương Sơ Hạ quá mức lo lắng, lại nói, nương ngài cũng đừng lo lắng, kỳ thật học đường viện trưởng ở thời điểm, là không quá sẽ xuất hiện loại này đánh nhau hầu đả sự tình. Nghe nói viện trưởng rất là vô tư chính trực, không sợ triều đình thế lực. Giống nhau có hắn ở thời điểm, bên trong học sinh là không quá dám nháo sự, chỉ là nghe nói, gần nhất viện trưởng ra ngoài, cho nên bên trong có chút loạn. Nghe nói trước kia đều thật tốt. Phải không? Dương Sơ Hạ lại hỏi, vậy các ngươi viện trưởng khi nào trở về? Nhanh, nói là quá mấy ngày liền đã trở lại. Diệp Tử An nghe vậy liền cùng Dương Sơ Hạ nói, bọn họ viện trưởng cùng ta phu tử Lạc tiên sinh là bạn thân, nghe nói phẩm tính thực hảo, cương trực công chính. Thời trước cùng Hoàng thượng còn lấy sư huynh đệ tương xứng quá, là đế sư đóng cửa con cháu, cho nên lúc trước mới làm hắn nhậm quan học viện trưởng. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chờ hắn trở về thì tốt rồi. Nếu là như thế này liền hảo. Đãi cơm chiều sau, lại có đại phu lại đây cấp hai đứa nhỏ nhìn một chút, xác định không có gì vấn đề, hai cái đại nhân lúc này mới lỏng mấy hơi thở. Chỉ Dương Sơ Hạ lại sợ hai đứa nhỏ bị ban ngày như vậy nhiều người vây quanh đánh cấp dọa, buổi tối khiến cho bọn nhỏ ngủ ở chính mình trên giường lớn. Bất quá hiển nhiên Dương Sơ Hạ nhiều lo lắng. Nhạc vui sướng Dương Dương muốn nói không sợ trời không sợ đất cũng không quá, nào còn sẽ làm sợ à, vừa cảm giác hô hô ngủ đến hừng đông trung gian đều không có dừng lại. Chờ tới rồi canh giờ, không cần Dương Sơ Hạ kêu, Dương Dương liền mơ mơ màng màng lên mặc quần áo đi phòng luyện công. Dương Sơ Hạ thấy hắn kia tiểu bộ dáng, thật là đau lòng lại vui mừng. Mặc quần áo đôi mắt là nhắm, xuống giường đôi mắt là nửa mở, nhưng lại không có kêu một câu không luyện. Thả không đợi nàng vui mừng một hồi đâu, Nhạc Nhạc cũng bỏ dậy. Dương Sơ Hạ liền hỏi hắn bỏ dậy làm gì, Nhạc Nhạc há mồm liền nói, luyện võ, không thể lại cấp đệ đệ kéo chân sau. Nếu là chính mình võ công cũng lợi hại, hắn hai nào còn sợ những cái đó gã sai vặt. Kia sức mạnh đại, cản đều ngăn không được. Hôm nay cả ngày ở học đường đều làm Diệp Năm cùng Diệp Nhị đi theo các ngươi biết sao. Trước khi đi học đường trước, Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi không cho nương nhúng tay các ngươi hải tử sự, nương liền không nhúng tay, bất quá hôm nay nhưng không cho lại bị thương à, thả đánh người cũng không thể hướng người yếu hại thượng đánh, bằng không mẫu thân liền phải nhúng tay. 1771 chương 1771 là người chính mình tìm tới môn. Đã biết, mẫu thân, ngài cứ yên tâm đi. Dương Dương đánh cam đoan lên xe ngựa. Nhạc Nhạc cũng thầm nghĩ, hôm nay như thế nào cũng đến tưởng cái chủ ý đem những người này cấp xử lý hết nguyên ổ, miễn cho luôn tới tìm bọn họ phiền toái. Chỉ hắn ý tưởng còn không có thực hiện, bọn họ xe ngựa còn không có khởi động, liền có người tới nói, Lạc Gia người tới. Nương! Dương Dương kêu một tiếng. Dương Sơ Hạ liền ha hả hướng hắn cười, nhi tử, ngươi cần phải làm rõ ràng, này cũng không phải là nương đi tìm người, là người chính mình tìm tới môn Nga. Nương, ta vì cái gì cảm thấy, ngươi đối với người khác tìm tới môn tới chuyện này cao hứng như vậy. Nhạc Nhạc nhạy bén ngửi được một chút không đúng. Nhi tử đây là ảo giác. Theo sau Dương Sơ Hạ lại nói, nhi tử, xem hôm nay này tư thế các ngươi là không thể đi học đường. Nương làm người đi cho các ngươi thỉnh thiên giả đi. Dương Sơ Hạ đứng ở xe ngựa trước xem qua đi, hảo gia hỏa, không chỉ có Lạc Gia người, ngay cả Đồng Gia người cũng tới, nhưng ngó trái ngó phải lăng là không có Thừa Tướng Gia người. Không khỏi thầm mắng, trăm dặm viêm tìm đều là cái gì đồng đội, một đám đều cùng heo giống nhau, thế nhưng sẽ kéo chân sau. Nhìn xem nhân gia Ninh Vương đồng đội, cứ việc Ninh Vương phế đi, nhưng Thừa Tướng vẫn luôn bảo hộ này thân, tựa như lần này. Rõ ràng là Thừa Tướng Thứ Tôn trước khơi mào tới, kết quả khen ngược, xông vào phía trước lại là Đồng Gia cùng Lạc Gia người. Thực mau đoàn người tiến lên, Lạc Đại Phu Nhân lôi kéo một cái hài tử, Đồng Quốc Công Phu Nhân lôi kéo một cái, phân biệt đều là hai nhà cháu Đích Tôn. Dương Sơ Hạ nhìn Lạc Gia cái kia cháu Đích Tôn, rõ ràng so nhạc vui sướng Dương Dương Đại, nhìn hẳn là đều có 8-9 tuổi. Tổ mẫu, ngươi xem chính là bọn họ, chính là hắn đem ta hàm răng xoa sạch. Vừa đến trước mặt, Lạc Gia cháu Đích Tôn liền chỉ vào Dương Dương nói chuyện. Dương Dương nguyên bản còn ở trong xe ngựa, vừa nghe lời này lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Lạc Vĩnh Đường, ngươi cũng thật không biết xấu hổ a, nói tốt tiểu hài tử đánh nhau không nói cho người trong nhà, ngươi lại dẫn người tới nhà của ta tính sao lại thế này a? Cái này Lạc Vĩnh Đường chính là Lạc Phủ cháu Đích Tôn, Lạc Đại Phu Nhân Nhi Tử Lạc Đại Thiếu con vợ cả. Đứa nhỏ này ban đầu là ở trong cung bồi trăm dặm viêm mấy cái hài tử, nhưng bởi vì sớm tại trong cung hòa thuận vui vẻ nhạc đánh một trận, trăm dặm viêm lại xem hắn không thân cận chính mình con vợ cả ngược lại cùng đồng chắc phi nhi tử trộn lẫn đến cùng nhau, thả không học vẫn không nghề nghiệp, liền không cho hắn tiến cung. Sau lại liền đi quan học, ở học đường, hắn cùng đồng gia cháu Đích Tôn còn có Thừa Tướng gia Thứ Tôn quan hệ nhất muốn hảo. Lần này sự tình, chính là bọn họ vì giúp Thừa Tướng Thứ Tôn xuất đầu. Ngươi đem ta hàm răng đều xóa sạch, ta dựa vào cái gì không nói cho người trong nhà. Nghe vậy Lạc Vĩnh Đường liền khinh thường lại nói, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau ngốc à, trừ phi ngươi hàm răng cũng rất một viên, nếu không ta sẽ không liền như vậy tính. Hương giã xuất thân chính là hương giã xuất thân, một lời không hợp liền động thủ. Lạc Đại Phu Nhân liền mở miệng nói chuyện, Diệp Phu Nhân nếu là sẽ không giáo nhi tử, ta không ngại giúp giúp ngươi, đừng suốt ngày chỉ biết động thủ. Ngươi hảo hảo xem, ta tôn tử răng cửa rất một viên, việc này cần thiết cho ta cái công đạo, bằng không ta bẩm báo trong cung đi. Không tồi, còn có ta tôn tử, Diệp Phu Nhân ngươi cũng hảo hảo xem. Đồng Quốc Công Phu Nhân chỉ vào chính mình tôn tử, Dương Sơ Hạ xem qua đi, đích xác đẩy mặt vết thương. Nha, Đồng Phu Nhân A. Dương Sơ Hạ làm bộ mới nhìn đến Đồng Quốc Công Phu Nhân giống nhau, liền nói. Không phải nghe nói Đồng Phu Nhân bị cấm túc 2 tháng sao? như thế nào 2 tháng qua? Này liền ra tới. Đồng phu nhân có thể tưởng tượng hảo như thế nào cùng mục gia công đạo đâu. Tổ tôn 2123 tam nhị lại va chạm người quân chúa. 1772 chương 1772 ngược lại làm chúng ta kém cỏi. Trăm dặm viêm sinh nhật thời điểm, nay tổ tôn 2, một cái đầu tiên là duỗi chân vướng Đông Dương, một cái kêu kêu quát quát nói mục thiếu lang bị đâm, làm Đông Dương hôn mê bất tỉnh, nghe nói ngày đó trở lại trong phủ, đồng phu nhân đã bị đoạt trưởng gia quyền. Thả còn bị cấm túc 2 tháng, ngay cả cái này tôn tử cũng bị ở nhà đóng vài thiên tài cho phép đi học đường. Đồng quốc công vốn định chờ mục thiếu lăng trở về tự mình tới cửa xin lỗi, sau lại được trăm dặm viêm chỉ thị, ngày thứ 2 liền mang theo lễ vật đi mục gia. Mục đại lao gia tuy nội tâm bất mãn, nhưng xem ở đều là người cùng thuyền, cũng liền không quá mức nói khó nghe nói. Lúc này lại nghe Dương Sơ Hạ nhắc tới chuyện này, đồng quốc công phu nhân mặt đều thanh hắc. Ánh mắt liền thẳng lăng lăng nhìn về phía Dương Dương, cái này tiểu tiện loại, mỗi lần sự tình đều có hắn, chỉ cần cùng hắn dính lên quan hệ, nhà mình liền hảo không được. Diệp phu nhân, ngươi vẫn là không cần nói đông nói tây, chúng ta nói chính là lần này sự tình, ngươi nói sự tình trước kia là ý gì, đều nói mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vả mặt, Diệp phu nhân để những việc này là cố ý làm đồng phu nhân khó coi sao. Dương Sơ Hạ cũng không nghĩ tới nàng nói những lời này, cái thứ nhất phản bác chính mình thế nhưng là Lạc đại phu nhân. Không khỏi âm thầm lắc đầu, mẹ nó cũng là xuẩn đã chết. Lạc đại phu nhân khả năng không biết một sự kiện. Dương Sơ Hạ nhướng mày cười khẽ, bổn phu nhân thích nhất làm một sự kiện, chính là mắng chửi người nói rõ chỗ yếu, đánh người vào mặt, như vậy mới đã quyền không phải sao. Đừng cùng ta xả cái gì hương giã không hương giã. Ta nhi tử chính là hương giã xuất thân lại như thế nào? Ngươi này tôn tử nhìn cũng không nhỏ, đều mau là ta nhi tử 2 cái lớn, một đám người ở sau lưng nghị luận ta nhi tử xuất thân, như thế nào, đánh không được. Dám nói người khác nhàn thoại, liền phải làm tốt bị người bắt được giáo huấn chuẩn bị. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, muốn công đạo. Hừ, các ngươi tới vừa lúc đâu, hôm nay việc này vốn dĩ các ngươi không tới tìm ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Đừng nói các ngươi nhiều có lý dường như. Sau lưng nói ta nhi tử nhàn thoại còn chưa tính, thế nhưng còn một cái 2 mang theo gã sai vặt ẩu đả ta nhi tử, ngươi muốn tìm ta tính sổ. Cũng hảo, thấy ta nhi tử trên mặt thương không có. Còn có trên người cũng xanh tím đâu. Ngươi trước đem ta nhi tử trên người thương chưa khỏi, lại cho các ngươi tôn tử cùng ta nhi tử xin lỗi, nói bọn họ không nên sau lưng nhai người lưỡi can, ta liền cho ngươi công đạo, nếu không không bàn nữa. Đã sớm biết Dương Sơ Hạ là cái hoành, Lạc đại phu nhân cũng không trông cậy vào lần này có thể dễ dàng khiến cho Dương Sơ Hạ cúi đầu. Liên quát, ngươi nếu khăng khăng nói như vậy, ta chỉ có thể bẩm báo trong cung đi. Hành a, ngươi không sợ người khác chế giễu ngươi liền đi bái. Dương Sơ Hạ xua xua tay, ước gì nàng đi đâu, ngươi nói ngươi là đi trước mặt hoàng thượng, vẫn là quý phi trước mặt. Ngươi tùy ý. Ngươi. Đồng phu nhân thấy nàng như thế ngang ngược, liền hét lên, Diệp đại nhân đâu, ta muốn gặp nhà các ngươi Diệp đại nhân, hắn còn quản mặc kệ. Liền chưa thấy qua các ngươi nhân ra như vậy, tiểu hài tử gặp rắc rối không chỉ có không sửa đúng còn che chở. Kaka, các nàng hảo kỳ quái. Dương Dương nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc, chuyện này vốn dĩ nguyên nhân gây ra là thừa tướng gia thứ tôn, theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có, bọn họ xen vào việc người khác xông lên tìm chúng ta phiền toái. Còn mang theo như vậy nhiều người tới ẩu đả nhục mạ chúng ta, này rõ ràng là bọn họ vấn đề, như thế nào chính là chúng ta gặp rắc rối. Ai nói ngươi gặp rắc rối? Ta nương lại chưa nói. Nhạc Nhạc liền lôi kéo hắn, đừng lý những cái đó vô tri phụ nhân nói, rõ ràng chính mình bên vực người mình, còn nói chúng ta mâu thân, thật là phản đánh một bá. Đệ đệ, ngươi liền không nên ngăn đón mâu thân đi tìm bọn họ. Ngươi xem, cái này hảo đi, ngược lại làm chúng ta kém cỏi. 1773 chương 1773 Dương Sơ Hạ nàng hô ta, ngày mai đổi mới buổi chiều 5 điểm đến 6 điểm gian. Kaka, ta cũng thực ủy khuất ta. Dương Dương bĩu môi, ta như thế nào biết này 2 cái một chút đều không nam tử hán, như vậy thích cáo trạng a, tiểu hài tử đánh nhau, hắn làm gã sai vặt tới hỗ trợ ta cũng chưa nói cái gì, bọn họ vì bằng hưu xuất đầu, vốn dĩ ta còn cảm thấy bọn họ rất trưởng nghĩa. Cảm thấy ta nếu là có bằng hữu như vậy thì tốt rồi, ai biết bọn họ lại nói cho người trong nhà, thật không phải nam nhân. Diệp Hạo Dương, ngươi nói ai đâu? Lạc Vĩnh Đường nghe vậy lập tức ngón tay Dương Dương, đồng ra cái kia tôn tử cũng là như thế, hai mắt gắt gao trừng mắt Dương Dương. Nói ngươi lâu bái, còn có thể nói ai? Dương Dương trợn trắng mắt, lắc lắc tay, ngươi nói các ngươi nhiều chán ghét ta, so với ta đại như vậy nhiều còn đánh không lại ta, ta nếu là ngươi trực tiếp đâm tường tính, bằng không nhiều mất mặt ta. Còn tìm gã sai vặt ghê gớm à, nhà ta không có gã sai vặt ta ỷ lớn hiếp nhỏ ta cũng chưa nói cái gì, còn không biết xấu hổ tới nhà của ta. Diệp phu nhân, ngươi nghe một chút, một cái con nít con nôi, xuất khẩu liền như vậy vô lễ. Lạc đại phu nhân quả thực tức điên, làm cho chúng ta đại nhân mặt cứ như vậy, sau lưng còn không biết như thế nào kiêu ngạo đâu. Chính là ta nhi tử cũng chưa nói sai a. Dương Sơ Hạ liền ha hả cười, vì bằng hữu xuất đầu là nghĩa khí, điểm này ta bội phục các ngươi hai đứa nhỏ, chính là hiện tại các ngươi bị đả thương, các ngươi bằng hữu lại ở nơi nào đâu. Các ngươi mang theo người tới nhà của ta tính sổ, các ngươi bằng hữu lại ở nơi nào đâu. Hai tiểu hài tử nghe vậy liền lẫn nhau liếc nhau. Dương Sơ Hạ lại nói tiếp, các ngươi cái này bằng hữu rõ ràng là đem đường các ngươi thương xử, các ngươi còn hướng như vậy tích cực. Bị Dương Sơ Hạ như vậy một châm ngòi, đồng phu nhân cùng Lạc đại phu nhân cũng ý thức được vấn đề này. Đều nghĩ trở về nhà sau, phải hảo hảo cùng tôn tử nói nói. Túi đầu gian Lạc đại phu nhân lại nhìn đến tôn tử hằn răng, trong lòng cáu giận lại bị kích khởi, Diệp phu nhân nói những việc này. Cùng ta tôn tử hàm răng không có quan hệ, ta liền xin hỏi Diệp phu nhân, ta tôn tử nha làm sao bây giờ, các ngươi như thế nào bồi? Không thế nào làm, ta cũng một mực không bồi. Dương Sơ Hạ đôi tay một quán, túi đầu gian tròng mắt đi dạo, liền ha hả nói, ngươi không nói muốn đi cáo ta sao? Không phục ngươi liền đi cáo a, nếu là không đi, ta đều chướng mắt ngươi Lạc đại phu nhân. Bị Dương Sơ Hạ như vậy một kích, Lạc đại phu nhân rõ ràng phía trên. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ mẫu tử, liền lôi kéo tôn tử lên xe ngựa đặng đặng đi trong cung. Mà đồng phu nhân tự nhiên bất kham lạc hậu, theo sau cũng mang theo người đi trong cung. Chờ đồng quốc công biết được tin tức thời điểm đã chậm, tưởng đem người mang về tới cũng không được, đồng quốc công thẩm nghĩ hắn có phải hay không nên hưu thê. Bên này Dương Sơ Hạ chờ đoàn người đi rồi, liền lập tức đi tìm Diệp Tử An, một hồi phỏng chừng trong cung sẽ có người tới truyền chúng ta. Làm Mục Thiếu Lăng cùng chúng ta cùng nhau. Chính là nương tử, thiến cung thời điểm đều phải kiểm tra. Diệp Tử An liền nói, lại không thể làm xe ngựa trực tiếp tiến cung. Ngươi choáng váng. Cải trang một phen chính là. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn, ta suy nghĩ một chút, chúng ta tiến cung Nhạc Vương khẳng định sẽ biết được tin tức, thả sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, nếu giả dạng thành thị vệ mục tiêu quá lớn, không bằng làm hắn giả dạng thành từ biệt quốc mua tới dị tộc mỹ nhân. Giả thành dị tộc mỹ nhân. Diệp Tử An trinh lăng sau, liền vui vẻ, thành, ta đây liền nói cho hắn, hôm nay sáng sớm hắn liền ở chúng ta trong phủ đâu. Đại Mục Thiếu Lăng nghe thế tin tức khi, tức khắc xét đánh giữa trời quang, Dương Sơ Hạ nàng hô ta. 1774 chương 1774 dù sao ngươi sớm muộn muốn xem đến gương mặt này. Đúng vậy, chính là ở hố ngươi a. Trong phòng Mục Thiếu Lăng ở gầm nhẹ. Dương Sơ Hạ bên này liền ôm một thân nữ trang vào được, đây chính là nàng làm người suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới quần áo. Hạ hạ, không thể a. Mục Thiếu Lăng kêu rên, ngươi liền không có biện pháp khác sao? Vì cái gì là ta giả mỹ nhân? Không thể Diệp Tử An giả sao? Ngươi buồn a. Dương Sơ Hạ tức giận trợn trắng mắt, An ca hắn sẽ y y thuật sao? Hắn nếu là sẽ y y thuật làm hắn giả mỹ nhân ta thật đúng là không có gì ý kiến. Ai Mục Thiếu Lăng muốn mệnh nằm ở trên giường, một hồi lại ngồi dậy, đáng thương hề hề nhìn Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ, thật không có mặt khác biện pháp sao. Dương Sơ Hạ lắc đầu, nói giỡn, nếu là dễ dàng như vậy liền tiến cung, nàng yêu cầu phế nhiều như vậy chắc trở sao. Đừng oán nghiệm, chạy nhanh mặc quần áo đi. Mục Thiếu Lăng tiếp nhận Dương Sơ Hạ ném tới lam váy, triển khai vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người, không phải đâu, ngươi sớm có dự mưu à, này quần áo kích cỡ. Mẹ nó giống như chính là chính mình xuyên hào nha. Chính là ngươi tưởng như vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đây chính là làm bọn nha đầu suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới quần áo. Thiên Mục Thiếu Lăng đỡ đỡ chán đầu. Chờ hắn mặc tốt ngươi kêu ta. Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An xua xua tay. Hảo, ngươi trước chờ xem. nàng tưởng là cái nam nhân đều không muốn mặc vào nữ trang, quang từ Mục Thiếu Lăng này mặc quần áo tốc độ thượng liền có thể nhìn ra tới. Nàng đều uống lên tam ly trà, Mục Thiếu Lăng thế nhưng còn không có ra tới. Rốt cuộc Dương Sơ Hạ chờ không kiên nhẫn, liền chân đạp đá môn, hảo không có a. Thật là nét mực. Hảo hảo. Diệp Tử An mang theo ý cười thanh âm thấp thấp truyền đến, theo sau môn bị mở ra, Dương Sơ Hạ bỏ lỡ Diệp Tử An nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, tức khắc mở to hai mắt, ta dựa, quả nhiên ngươi loại này diện mạo nam nhân mặc vào nữ trang cực kỳ mỹ lệ a, quả thực mỹ diễm không gì sánh được. Tấm tắc, như vậy mỹ nữ nhân đương nha hoàn có chút thấy được a. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, bất quá như vậy cũng hảo, càng diễm lệ, người khác càng muốn không đến đây là ngươi. Nói lại hướng xấu hổ một khuôn mặt Mục Thiếu Lăng vây tay, lại đây, cho ngươi thượng trang. Không phải đâu, còn muốn thượng trang. Bằng không đâu. Dương Sơ Hạ cũng là say, đại ca, ngươi cái dạng này đi ra ngoài, ai không biết ngươi là Mục Thiếu Lăng a? Đương nhiên muốn che lấp một phen. Nói Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An đưa mắt ra hiệu, ngươi đè lại hắn, làm hắn đừng nhúc nhích. Hảo. Diệp Tử An gật đầu đồng ý. Nhìn về phía Mục Thiếu Lăng khi, trong ánh mắt ý cười quá mức rõ ràng. Mục Thiếu Lăng cũng biết đây là trốn không thoát, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống trang đài phía trước, nhìn Dương Sơ Hạ kia một hộp đồ vật, nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Dương Sơ Hạ nhìn hắn sinh tử vô vọng, liền ha hả, đừng như vậy bi thương, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hóa thật xinh đẹp, tuyệt đối không cô phụ ngươi gương mặt này. Ngươi có thể câm miệng. Mục Thiếu Lăng hừ lạnh. Ngươi không nói lời nào ta cũng biết ngươi không phải người câm. Tấm tắc, oán khí tận trời. Dương Sơ Hạ lắc đầu, tiếp tục trong tay động tác. Thực mau nàng câu hảo cuối cùng một bút. Như thế nào? Mỹ đi. Dương Sơ Hạ là hỏi hướng Diệp Tử An. Diệp Tử An túi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được lại nhìn thoáng qua. Tấm tắc, nương tử này trang dung hóa, so với ta kỹ thuật khá hơn nhiều. Mở mắt ra a. Dương Sơ Hạ hướng Mục Thiếu Lăng nói, đừng lại nhắm, dù sao ngươi sớm muộn muốn xem đến gương mặt này. 1775 chương 1775 tỷ tỷ ngươi làm ta tức phụ đi. Chính là, ngươi đến chính mình quen thuộc chính mình một phen, miễn cho ngươi liền chính mình đều không quen biết. Diệp Tử An cũng cười nói một câu. Chỉ đợi hắn mới vừa mở mắt ra, chỉ vội vàng nhìn chính mình liếc mắt một cái, môn liền từ ngoại chụp vang lên. Mẫu thân. Dương Dương một bên vô môn, một bên nói, trong cung người tới, gọi đến chúng ta tiến cung đi. Đã biết, tới. Dương Sơ Hạ nói mới vừa mở cửa ra, Dương Dương liền từ nàng cánh tay phía dưới chui vào trong phòng. Em ạ, đều không đợi nàng xoay người đâu, Dương Dương kinh ngạc thanh âm liền truyền đến, mị cha ngại như thế nào cũng ở. Ai ra ta thiên, trong phòng như thế nào còn có cái xinh đẹp tỉ tỉ. Vừa thấy đến biến trang sau Mục Thiếu Lăng, Dương Dương đôi mắt đều tinh lượng, như là dưới ánh mặt trời màu đen kim cương giống nhau. Nơi nào tới tỷ tỷ A, lớn lên hảo Mỹ A. Dương Dương xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ, đột nhiên phát tới, tỷ tỷ, ngươi làm ta tức phụ đi, ta làm ngươi làm ta dâu cả A. Nghe vậy, Mục Thiếu Lăng nháy mắt hát tuyến. Dương Sơ Hạ cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, rất muốn nói, nhi tử nha. Ngươi đối với ngươi tương lai cha vợ nói làm người làm ngươi dâu cả thật sự được chứ? Ngươi như vậy sẽ cưới không đến tức phụ a? Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Dương Dương cẩn thận nhìn nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, không tự giác loát loát chính mình tiểu cánh tay, tấm tắc, vẫn là cái lanh mỹ nhân a, đều không mang theo cười, tỷ tỷ, ngươi như vậy nhưng không thảo hỉ. Dương Dương mắt thấy Mục Thiếu Lăng muốn tức giận, Diệp Tử An nhẫn cười gọi lại Dương Dương, hảo, ngươi không phải nói trong cung người tới sao, chúng ta đi thôi. Nga nga. Dương Dương gật gật đầu liền đi đầu đi rồi, chỉ đi rồi hai bước lại đột nhiên quay đầu tới, nguy hiểm nhìn Diệp Tử An, mỹ cha, việc này không đúng à. Cái gì không đúng? Diệp Tử An không làm hiểu hắn này không đầu không đuôi nói. Ngài vì cái gì cũng ở trong phòng. Dương Dương đôi tay chống nạnh, một đôi mắt to tràn ngập nghi hoặc. Cái này mỹ nữ tỷ tỷ cũng ở trong phòng, các ngươi hai đang làm cái gì? Mỹ cha, ngài cũng không thể làm thực xin lỗi mẫu thân sự a, bằng không ta sẽ không thích ngươi. Cái gì lung tung rối loạn? Diệp Tử An tức giận vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, không nhìn thấy ngươi nương cũng ở trong phòng a, làm cho con mẹ ngươi mặt có thể làm cái gì? Cũng là nga, ta thế nhưng quên chuyện này. Dương Dương nghĩ lại tưởng tượng xác thật là như thế này. Bất quá hắn đi rồi hai bước vẫn là lại trở về đối với Mục Thiếu Lăng nói, mị nữ tỷ tỷ, ta mị cha là ta mẫu thân, ngươi không thể đoạt, bằng không ngươi chính là hư nữ nhân. Biết sao? Phúc vẫn luôn ở vừa đi Dương Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không được, nhi tử như thế nào như vậy đáng yêu à, thật là cười chết nàng. Mà lúc này Mục Thiếu Lăng đâu, đó là đầy mặt hắc tuyến, đối cái này vẫn luôn lấy khắc thường ánh mắt xem chính mình tiểu tử thúi, hận không thể đem hắn ném một bên đi. Thật là tức chết hắn, hắn đường đường thần y đi giả dạng làm một nữ nhân còn chưa tính, cư nhiên còn bị trở thành một cái đoạt phu quân hư nữ nhân. Nga thiên, hắn quả thực cảm thấy mặt đều mất hết. Mẫu thân, ngài cười cái gì? Không rõ nguyên do Dương Dương liền hỏi. Không có gì. Dương Sơ Hạ lôi kéo hắn liền nói, cái này tỷ tỷ nha, muốn giúp cha mẹ làm việc, là người trong sạch cô nương, ngươi không được vô lễ biết sao. Như vậy a, ta đây đã biết. Dương Dương quay đầu tới liền nói, tỷ tỷ, ta vì lời nói mới rồi xin lỗi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá ha, đều nói người Mỹ tâm đại, ta tưởng ngài nhất định cũng là. 1776 chương 1776 kia phía trước cũng thái bình chút. Mục Thiếu Lăng thầm nghĩ, Dương Sơ Hạ này đều như thế nào giáo hải tử. Người Mỹ cùng tâm rất có quan hệ sao? Tỷ tỷ, Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi sẽ tha thứ ta nói năng lô mãng, đúng không? Thấy hắn không nói lời nào, Dương Dương lại hỏi một câu. Hừ. Mục Thiếu Lăng thấy hắn thái độ còn tính thành khẩn phân thượng, tặng hắn một cái giọng mũi. Ai, người Mỹ tính tình cũng đại, ta lý giải. Dương Dương nghe vậy liền nói một câu. Ha ha, Dương Sơ Hạ lôi kéo nhi tử tay nhỏ lại vui vẻ. Thực mau tới rồi tiền viện, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Nhạc Nhạc đã ở bên cạnh chờ. Chờ nhìn đến Dương Sơ Hạ bọn họ phía trước Mục Thiếu Lăng khi, rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay cả trong cung tới truyền chỉ thái giám đều ngẩn người, này cao gầy mỹ nhân là ai à, xuyên y phục tuy rằng giống nhau, nhưng như vậy mạo thật đúng là xuất sắc, chẳng lẽ là Diệp đại nhân tiểu thiếp. Tấm tắc, nhìn hai người song song đi đâu, còn thật có khả năng. Đều nói Diệp đại nhân cùng Diệp phu nhân tình thâm như biển, hiện tại nhìn cũng không hẳn vậy a. Chờ toán ra lên xe ngựa, Mục Thiếu Lăng liền đi mặt sau một chiếc trên xe. Nhạc Nhạc liền hỏi, mẫu thân, vừa rồi cái kia ai a? Mẫu thân tân nha hoàn, Têu Minh Sa nhớ kỹ sao? Dương Sơ Hạ lúc này mới cùng hai đứa nhỏ nghiêm túc nói, còn lại không được hỏi, người khác hỏi cũng không cho nhiều lời, chỉ nói không biết, nhưng minh bạch. Minh bạch. Minh bạch, hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu, bất quá một lát sau, Nhạc Nhạc liền nói, nương, nha đầu đi ở chủ tử phía trước nhưng không tốt, quay đầu lại ngài nhắc nhở một chút, còn có kia phía trước cũng thái bình chút. Cùng giống nhau nha hoàn không giống nhau được chứ. Ngạch nghe vậy Dương Sơ Hạ liền ngây ngẩn cả người, này hai vấn đề nàng vừa rồi thật đúng là bỏ qua, ngẫm lại vừa rồi, Mục Thiếu Lăng là đi ở chính mình phía trước, hiện tại nghĩ đến thật đúng là sơ hở. Ân, quay đầu lại nương nhớ rõ nhắc nhở hắn. Nghĩ nghĩ, Dương Sơ Hạ liền từ xe ngựa hộp tối cầm một kiện áo choàng ra tới, Nhạc Nhạc chủy thủ mượn nương dùng một chút. Hảo. Nhạc Nhạc nghe vậy liền từ giày đem chủy thủ rút ra. Liền thấy Dương Sơ Hạ đem áo choàng thượng ra lông bộ phận, cắt ra mấy cái sợi tới. Một hồi lại kêu Diệp Tử An làm hắn đem mang theo ra lông mảnh vải đưa đến mặt sau trên xe ngựa. Mục Thiếu Lăng nhìn đến mấy thứ này khi, sắc mặt đều tái rồi, mẹ nó thật đúng là diễn trò làm nguyên bộ a. Thực khoái mã xe tới rồi cửa cung, Diệp ra người một nhà xuống xe tới, chờ thủ vệ binh lính để ra nghi vấn thời điểm. Dương Sơ Hạ nói đây là nàng bên người tỷ nữ. Như vậy vừa nói, vài đôi mắt bắn lại đây, này Diệp phu nhân là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng a? Thế nhưng tìm cái như vậy mạo mỹ tỷ nữ tại bên người. Bất quá này tỷ nữ cũng quá cao gầy một ít. Nha, đều nói Diệp ra người bất đồng hưởng ứng, không nghĩ tới liền cái tỷ nữ đều như vậy không giống nhau. Vài người đang chuẩn bị tiến cung đâu. Lại một chiếc xe ngựa nhanh chóng xử tới, theo sau Nhạc Vương tử thượng nhảy xuống. Đương nhiên không giống nhau. Dương Sơ Hạ liền cười nói tiếp, đây chính là Mục gia tam phòng đại thiếu gia từ ngoại triều mua tới dị tộc mỹ nhân, người cao gầy, lại mạo mỹ, ta bên người không thiếu sẽ làm việc tỷ nữ, liền thiếu như vậy xinh đẹp như hoa cảnh đẹp ý vui. Mọi người nghe vậy, nội tâm tề loạn. Mục Thiếu Lăng không cấm vì nàng rỗi ngón tay cái, thật là có thể nói, như vậy vừa nói, liền hắn lúc sau sẽ gặp được sẽ không hầu hạ người vừa hỏi để đều cấp giải quyết. Mà Nhạc Vương đối nàng lời này, cũng không có quá nhiều hoài nghi, dị tộc tỷ nữ cũng không phải khan hiếm, trong kinh có mấy cái phủ liền dưỡng mấy cái, chỉ không nghĩ tới này Dương Sơ Hạ cũng thích mạo mỹ tỷ nữ, này cùng mặt khác nữ nhân thật đúng là không giống nhau. 1777 chương 1777 ta không thích hoàng cung ta thích ngươi. Trong kinh hẳn là không nhà ai phu nhân thích bên người có mạo mỹ tỷ nữ mới là, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Phu nhân bên người tỷ nữ tiếp xúc đến nam chủ tử cơ hội là nhiều nhất, vạn nhất tới cái bỏ giường, vậy khóc đi thôi. Nhưng xem nàng một chút đều không thèm để ý này đó, Nhạc Vương nghĩ thầm, chẳng lẽ Diệp Tử An làm nàng như vậy yên tâm. Nghĩ lại gian, ánh mắt đã ở mấy người trên người đánh giá vài vòng. Diệp phu nhân yêu thích thật đúng là độc đáo. Nhạc Vương liền nói một câu, là muốn vào cung sao? Vậy cùng nhau đi. Hắn mang trước, Diệp Tử An lạc hậu một bước, Mục Thiếu Lăng liền đi theo Dương Sơ Hạ phía sau, hai đứa nhỏ phân biệt đi theo nàng hai bên. Nhưng thật ra Nhạc Vương hộ vệ, nhìn nhiều Mục Thiếu Lăng vài lần, đặc biệt là gót chân bộ vị. Mục Thiếu Lăng thầm nghĩ, tân mệnh hắn đi đường thời điểm cố ý đi trọng bước chân, những người này thật đúng là tinh tế, một cái chi tiết đều không buông tha. Diệp đại nhân lần này tiến cung chuyện gì a? Trên đường Nhạc Vương lại hỏi. Diệp Tử An nghĩ thầm ngươi không phải biết rõ cô hỏi sao, ngươi không biết ngươi tiến cung tới làm gì. Nói ra thật xấu hổ, trong nhà hai cái không hiểu chuyện tiểu tử thúi, cùng đồng gia lạc gia tiểu tử đánh lên, cũng không biết như thế nào liền hoàng thượng đều kinh động, này không phải làm tiến cung tới. Đánh nhau rồi. Nhạc Vương nghe vậy liền quay đầu nhìn nhìn Dương Dương, khỏe miệng còn xanh tím đâu, liền hỏi, tiểu tử ngươi không phải rất lợi hại sao? Kia như thế nào giống nhau? Ta cùng ca ca mới hai người, bọn họ thật nhiều người. Dương Dương nghe vậy liền dương giọng. Đúng không? Nhạc Vương giống như vô tình nói, người cùng người chi gian đánh giá chỉ cần có thể thắng liền thành, còn quản ngươi người nhiều ít người a? Ỷ thế hiếp người, như vậy thắng cũng thắng chi không võ. Dương Dương lại cãi lại một câu. Ha ha, ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra minh bạch thực. Nhạc Vương liền cười, nhưng có người không rõ a. Nói còn nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái. Tức khắc Diệp Tử An ác hàn, đây là nói bọn họ ỷ vào giúp đỡ nhiều, khi dễ hắn một cái sao. Thực mau tới rồi nội cung, hoàng thượng là ở ngự hoa viên trong đình triệu kiến bọn họ. Dương Sơ Hạ ở chỗ này trừ bỏ Lạc đại phu nhân cùng Đồng Quốc công phu nhân ngoại, còn thấy được Trang Vương, Lạc đại lao gia, còn có Đồng Quốc công, cùng với Lạc lao phu nhân. Nàng liên nói loại sự tình này nhiều nhất sẽ thỉnh quý phi ra mặt. Như thế nào còn kinh động hoàng thượng, nguyên lai là các gia gia chủ đều đến đông đủ duyên cớ. Như vậy càng tốt, có thể trực tiếp tiếp xúc đến hoàng thượng, bằng không nàng còn phải nghĩ cách đem hoàng thượng mời đến. Theo sau đoàn người trước cấp hoàng thượng hành lễ, hoàng thượng đối bọn họ đại nhân hiển nhiên không có gì hứng thú, trực tiếp xua xua tay, khiến cho bọn họ đứng ở một bên đi, liền lời nói cũng chưa nói một câu. Tiểu tử thúi, ngươi tới kinh thành lâu như vậy, như thế nào không tiến cung tới xem chấm A. Nhưng thật ra đối Dương Dương thái độ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Hồi hoàng thượng, Dương Dương ôm cái quyền liền nói, ta nghĩ đến cũng vào không được a. Suy, ngươi liền nói lời nói dối đi. Hoàng thượng bĩu môi, ngươi không thể làm hắn mang ngươi tới a. Nói liền chỉ Diệp Tử An. Cha ta hiện tại lại không phải quan viên, không có triệu kiến hắn cũng vào không được a. Dương Dương buông tay, nhân tiện lại nói, ngài cũng đừng nói làm ca ca ta mang ta. Ca ca ta không thích hoàng cung, ngài lại không phải không biết. Ha ha, nói như vậy ngươi thích hoàng cung. Hoàng thượng cười, lại tùy ý hỏi. Ta không thích hoàng cung, ta thích ngươi nha. Dương Dương khả năng nói tốt nói thói quen, đãi hoàng thượng nói như vậy thời điểm, hắn hoàn toàn là theo bản năng trả lời. Lại là một bên Diệp Tử An Trang Vương mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, mất công đứa nhỏ này cơ linh, bằng không đến làm hoàng thượng ghét bỏ. 1778 chương 1778 đều là hợp tình hợp lý. Ha ha! Tiểu tử ngươi có thể nói, châm thích. Hoàng thượng lại hướng hắn mây tay, ngươi lại đây, trong hoàng cung gần nhất tân ra tới một ít điểm tâm, quay đầu lại làm ngươi mang về nhà đi ăn. Cảm ơn hoàng thượng. Nha, này cái miệng nhỏ thật đúng là chảy ra. Chờ hắn đến gần, hoàng thượng mới nhìn kỹ trên mặt hắn thương, có đau hay không a? Còn quan tâm hỏi một câu. Không đau. Dương Dương liền thiên chân cười, bọn họ đánh ta, ta cũng đánh đi trở về. Liền biết ngươi đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Hoàng thượng hơi mang chút may mắn nói, tân mệnh ngươi không có tới trong cung niệm thư, bằng không chấm này hoàng cung đều đến bị ngươi nháo phiên. Ngươi nói ngươi, mới đi quan học mấy ngày a, liền nháo đến chấm nơi này tới. Hoàng thượng, việc này không trách ta a. Dương Dương chớp đôi mắt liền nói, là bọn họ trước nói ta cùng ca ca, ta đánh chính là thừa tướng thứ tôn, bọn họ vì thừa tướng thứ tôn xuất đầu, không đánh quá ta, rồi lại làm trong nhà gã sai vật cùng nhau tới đánh ta, ta không thể không hoàn thủ nha. Bằng không ta đều thực xin lỗi hoàng thượng ngài cho ta lấy tên, ngài nói có phải hay không. Theo hắn này một phen nói ra tới, đồng gia cùng lạc gia người trợn tròn mắt. Tình huống này không đúng a, hoàng thượng như thế nào đối tiểu tử này như vậy hảo a? Nhìn này quan hệ thân đâu, chính là giống nhau hoàng tôn cũng không thể như vậy cùng hoàng thượng nói chuyện a. Lạc đại phu nhân cùng lạc đại lao gia hậu chi hậu giác cảm thấy tới hoàng cung đến nhầm, tìm hoàng thượng cũng tìm lầm, việc này nên tìm quý phi xử lý. Đến nỗi đồng gia nơi đó, đồng quốc công phu nhân lòng tràn đầy không phục, sự tình như thế nào liền trước làm tiểu tử này nói. Nhưng thật ra đồng quốc công tâm cùng gương sáng dường như, trước kia này hai đứa nhỏ chính là ở hoàng cung ở thật lâu đâu. Này quan hệ có thể giống nhau sao? Đều là cái này vô tri xuân phụ, thế nhưng còn dám tới hoàng cung. Khởi bẩm hoàng thượng, lão thân có chuyện muốn nói. Ở mọi người đều nhìn hoàng thượng cùng Dương Dương nói chuyện khi, lạc lao phu nhân đứng ra. Nói đến nàng dám lúc này ra tới nói chuyện, cũng là cậy già lên mặt, nơi này nàng lớn tuổi nhất, bối phận dày nhất. Nếu là dựa theo dân gian cách nói, hoàng thượng vẫn là nàng con rể đâu, nếu như vậy nàng có cái gì không thể xen mồm. Lạc lao thái quân, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng thượng mí mắt nâng nâng. Lạc lao phu nhân liền tới đến trung gian, này Diệp gia tiểu tử miệng đầy nói dối, không chỉ có đánh ta Tằng Tôn Nhi, còn đem hắn nha cấp xóa sạch một viên, còn tuổi nhỏ tàn nhẫn độc ác, tìm tới này mẫu thế nhưng mặc kệ không hỏi. Như thế lao thân đành phải đến hoàng thượng ngài trước mặt thảo cái công đạo. Xác thật, đồng quốc công phu nhân cũng đúng lúc ra tới, kia tốc độ mau, đồng quốc công cũng chưa giữ chặt, khởi bẩm hoàng thượng, này Diệp phu nhân thái độ đúng là kiêu ngạo, căn bản mặc kệ giáo hai đứa nhỏ, người ta nói 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão, Diệp gia hai huynh đệ tuổi nhỏ cứ như vậy ương ngạnh tâm tàn nhẫn, lớn lên nhưng làm sao vậy đến. Còn thỉnh hoàng thượng chủ trì công đạo a, ngài nhìn một cái thần phụ tôn tử bị đánh. Đầy mặt xanh tím. Đồng phu nhân, lạc lao phu nhân, nhà ta nhi tử lớn lên sẽ thế nào, liền không nhọc các ngươi nhọc lòng. Dừng một chút nàng lại nói, nói nữa, hoàng thượng mỗi ngày vội quân quốc đại sự đã đủ mệt mỏi, còn muốn hắn phân tâm tới quản này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hai vị phu nhân thật đúng là không biết xấu hổ. Hơn nữa mặc kệ hôm nay ngươi lạc gia cùng đồng gia tiểu tử bị đánh thành cái dạng gì, đều là hợp tình hợp lý. Ngươi muốn trách chỉ có thể trách các ngươi tôn tử không học giỏi nên học quy củ. Ngươi nói hiệu nói vượng. Đồng phu nhân lập tức nói, mặc kệ là nhà ta vẫn là lạc gia, hai tử đều là từ 3 tuổi khởi liền thỉnh tiên sinh tới giáo tập, quy củ thượng càng có tiên sinh đề điểm, như thế nào không học giỏi. 1779 chương 1779 tóm được một cái tỷ nữ như vậy khen là ý gì? Hừ, học giỏi ngươi nên biết một chút mới là. Diệp Hạo Hiên hắn là đương triều An Vương, mặc kệ hắn năm nay vài tuổi, mặc kệ hắn sinh ra nơi nào, sinh trưởng ở nơi nào, hắn đều là hoàng thượng thân phong vương gia. Dương Sơ Hạ phiết mắt hai nhà hài tử tiếp tục nói, học giỏi quy củ đều nên biết, nhục mạ đương triều vương gia phải bị tội gì, sau lưng nghị luận chửi bới đương triều vương gia lại phải bị tội gì. Đừng nói bị đánh, lại đánh một đốn đều là hẳn là. Còn có người đồng phu nhân lạc lão phu nhân luôn mồm Diệp ra hai cái tiểu tử tàn nhẫn độc ác, An Vương bảo hộ chính mình danh dự có sai sao. Nhưng các ngươi không chỉ có nhận thức không đến điểm này, còn cũng nói như vậy, liền hướng điểm này, các ngươi cũng nên phạt. Nói xong Dương Sơ Hạ liền quỳ xuống, hoàng thượng, hôm nay việc buồn không tưởng kinh động hoàng thượng, không nghĩ tới vẫn là nháo tới rồi ngài trước mặt, dân phụ cực cảm thấy áy náy. Bất quá còn cầu hoàng thượng đến nay thiên sự tình cho ta nhi chủ trì công đạo. Ngài thân phong vương gia, như thế nào là có thể làm người tùy ý nghị luận. Dương Sơ Hạ buổi nói chuyện, làm ở đây nam nhân đều nhịn không được nội tâm trầm trồ khen ngợi, lúc này mới như là cáo trạng bộ giang A, nói có sách mách có chứng. Những câu đều nói ở điểm tử thượng, đâu giống vừa rồi hai vị, nghe đảo như là hai cái tuổi thêm lên hơn 100 người, lại vì khó hai đứa nhỏ giống nhau. Thật là không đủ đại khí. Bất quá nàng lời này vừa nói ra, lạc lao phu nhân cùng đồng phu nhân đều ngốc, bởi vì các nàng theo bản năng đều xem nhẹ điểm này, đều xem nhẹ Nhạc Nhạc là vương gia chuyện này, nếu là không có xem nhẹ, các nàng nên chỉ trích Dương Dương, mà không phải hai cái cùng nhau. Một nước cờ sai, kế tiếp liền đều sai rồi. Hoàng đường. Hoàng thượng không cao hứng, mặc kệ lúc trước hắn là bởi vì cái gì mục đích phong vương gia, đây đều là không cho phép con tin nghi, chấm phong vương gia, các ngươi lại ở sau lưng nói ra nói vào, như thế nào? Bất mãn chấm phân phong sao? Hoàng thượng thứ tội, tiểu tôn tử không hiểu chuyện, không biết này trung gian lợi hại quan hệ, còn cầu hoàng thượng khoan thứ. Hôn trướng, tiểu hài tử nếu không hiểu chuyện lại như thế nào sẽ nói này đó nhàn thoại. Hoàng thượng liền nói, khẳng định là các ngươi đại nhân lén thường nói, bằng không hài tử như thế nào sẽ biết. Theo sau liền nghe hoàng thượng lại nói, lạc phủ đồng phủ, từng người phạt bạc ngàn lượng, nếu lại có cùng loại đồn đái truyền ra, phạt bạc vạn lượng. Ngay sau đó lại nghe hắn nói, cuối cùng một cái không chỉ có nhằm vào đồng phủ cùng lạc phủ, truyền xuống đi, còn lại các phủ đều là như thế, chấm liền không tin, chấm quyết định cũng là người khác có thể khua môi múa mép. Là hoàng thượng. Theo sau tiểu thái giám liền đi xuống truyền lời. Mà đồng quốc công phu nhân cùng lạc lão phu nhân trợn tròn mắt, đây là cái gì? Ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Vốn là cáo trạng, kết quả trạng không hoàn thành, ngược lại ném 1.000 lượng bạc. Lạc lão phu nhân thầm mắng, tiện nhân này, thật là lợi hại, xem ra đến hảo hảo kế hoạch một phen. Dân phụ đa tạ hoàng thượng vì tiểu nhi làm chủ. Hoàng thượng mở miệng, Dương Sơ Hạ vừa lòng, liền nói tạ. Đứng lên đi. Hoàng thượng một mở miệng, Mục Thiếu Lăng đóng vai tỷ nữ liền tiến lên đỡ nàng lên. Diệp Tử An xem khỏe mắt co giật vừa kéo. Nhưng thật ra hoàng thượng đối cái này tỷ nữ nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Ngươi này nha hoàn rất có đặc sắc. Hoàng thượng liền nói. Hồi hoàng thượng, đây là dị tộc mỹ nhân, dân phụ cảm thấy mang theo trên người đẹp mắt, cho nên lúc ấy người đưa tới liền không cự tuyệt. Ân, không tồi, diện mạo sắc thật có khác một phen tư vị. Hoàng thượng liên tiếp lại khen một câu. Dương Sơ Hạ liền cân nhắc, hoàng thượng tóm được một cái tỷ nữ như vậy khen là ý gì? 1780 chương 1780 tiến hiến nha đầu. Trong đầu xoay vài vòng, cuối cùng ngoa tạo, không phải đâu, hắn đây là coi trọng mỹ nhân. Bất quá như vậy cũng hảo a, ít nhất bất việc. Dương Sơ Hạ nghe vậy lại lần nữa quỳ xuống, hoàng thượng. Thấy nàng lại một quỳ, Mục Thiếu Lăng trong lòng ẩn ẩn có chút không tốt cảm giác. Ngài không biết, nha đầu này không chỉ có diện mạo mỹ diễm, những mặt khác cũng là cực kỳ nhanh nhẹn, thêm hương thêm mặc đó là một phen hảo thủ. Dừng một chút liền nghe Dương Sơ Hạ nói, vốn dĩ được đến như vậy cực hảo tỷ nữ, dân phụ cái thứ nhất nghĩ đến chính là hoàng thượng, nghề hà dân phụ lại sợ này cử vì thế nhân lên án, cho nên liền mang theo trên người chính mình sai sử. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn lại cùng hoàng thượng thấy, nói đến cũng là duyên phận một cọc, hoàng thượng nếu là không chê, dân phụ liền đem nha đầu này hiến cho hoàng thượng, ngày thường đoan cái trà đảo cái thủy cũng là lanh lợi thực. Lời này vừa nói ra, Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa duỗi chân đem nàng đá nước vào đường đi, trên mặt càng là lanh khó coi. Ngay cả cảm kích người chăm dặm Viêm cũng cái chán đổ mồ hôi, này Dương Sơ Hạ cũng quá mức lớn một chút, như vậy đưa cho hoàng thượng. Nhưng liên lụy đến khi quân A. Hơn nữa Mục Thiếu Lăng một đại nam nhân, xong rồi, xong việc liền chờ Mục Thiếu Lăng tìm mọi người tính sổ đi. Đến nỗi Diệp Tử An, đó là kinh ngạc không được, hắn nhớ rõ nương tử kế hoạch không phải như thế A. Lớn mật Dương Sơ Hạ. Mọi người ở đây chửi thầm không thôi thời điểm, Nhạc Vương chỉ vào Dương Sơ Hạ liền nổi giận, này đều cái gì lung tung rối loạn người, thân phận xác minh sao. Một cái đừng chiều người cũng dám hướng trước mặt hoàng thượng tắc. Nay vạn nhất là đừng chiều gian tế làm sao bây giờ. Bị thương hoàng thượng, ngươi đảm đương nổi cái này trách nhiệm sao. Bổn vương xem ngươi Diệp ra là chán sống rồi. Nhạc vương nghĩ thầm, cái này tỷ nữ tuy nhìn không ra tới cái gì vấn đề, nhưng Dương Sơ Hạ lại nghĩ đưa đến lao hoàng đế trước mặt, trong đó khẳng định có cổ quái, tuyệt không có thể làm đối phương thực hiện được việc này. Dương Sơ Hạ nghe vậy trong lòng sửng sốt một chút, điểm này nàng thật đúng là tưởng lầu. Chính là, Nhạc Vương gia nói rất đúng, thần phụ xem Diệp phu nhân chính là giáp tâm hại người. Đồng quốc công phu nhân lúc trước còn khinh thường Dương Sơ Hạ, thế nhưng hướng hoàng thượng tiến hiến tỷ nữ lấy cố Diệp ra ân sủng. Nhưng chờ Nhạc Vương nói xuất khẩu sau, nàng liền vui vẻ, vội nhảy ra tới, lúc này không chèn ép Dương Sơ Hạ càng đại khi nào. nhưng nàng lại không có nhìn đến Đồng Quốc Công cùng Trăm Dặm Viêm lúc này sắc mặt, như thế ngu xuẩn phụ nhân. Đồng Quốc Công nghĩ thầm, chờ về đến nhà liền lập tức đem người đưa về nàng nhà mẹ đẻ đi, bằng không cuối cùng Đồng Quốc Công phủ đừng nói không có thòng lòng chi công, liền sợ liền quốc công tước vị đều đến vứt bỏ. Hoàng thượng, Nhạc Vương điện hạ. Dương Sơ Hạ nhìn ở trầm tư hoàng thượng liếc mắt một cái liền nói, nàng này vẫn luôn ở dân phụ trước mặt hầu hạ, tất nhiên không có gì vấn đề, bằng không dân phụ cũng không dám mang tiến cung tới, càng không dám nói tiến hiến cho hoàng thượng nói, bằng không không phải đem Diệp ra đặt ở trong chảo dầu tạc sao. Nói nữa, dân phụ chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này tỷ nữ không tồi, muốn hiến cho hoàng thượng, nhưng cuối cùng muốn hay không nhận lấy, đó là hoàng thượng quyết định, lại không phải dân phụ buộc hoàng thượng nhận lấy, này như thế nào liền thành dân phụ giáp tâm hại người. Chẳng lẽ dân phụ được đến người tốt đồ tốt, đều chính mình cất giấu lưu trữ, mới kêu không giáp tâm hại người sao? Hảo! Trầm tư hoàng thượng rốt cuộc mở miệng, Diệp Dương Thị nói cũng là, nàng còn không có như vậy lớn mật tới hại chấm. Phu hoàng, nhi thần liền sợ Diệp phu nhân cũng bị này tỷ nữ cấp che mắt. Nhạc Vương lại mở miệng nói một câu, không phải tộc ta tất có dị tâm, chúng ta tộc lại không thiếu tỷ nữ, hà tất sử dụng một cái đường chiều tỷ nữ đâu. Phu hoàng, vẫn là an nguy quan trọng nhất. 1781 chương 1781 am hiểu đầu lưỡi thượng giết người, ngày mai đổi mới như cũ cái này điểm ha. Nghe vậy Dương Sơ Hạ có chút sốt ruột, thầm mắng cái này Nhạc Vương việc nhiều, mẹ nó lòng nghi ngờ quá nặng. Bất quá cũng không có biện pháp. Việc này xác thật có chút đường đột, thay đổi chính mình cũng lòng nghi ngờ. Nhưng này Nhạc Vương đem Hoàng thượng xem như vậy khẩn, tưởng tiếp xúc thật là quá khó khăn. Nhạc Vương điện hạ lời này tại hạ không dám gật bừa. Diệp Tử An đứng dậy, nếu nói không phải cùng tộc tất có dị tâm, như vậy ta Mênh Mông Đại Chu cần gì phải bao dung mặt khác các tộc. Mỗi năm hướng các tộc phát nhiều ít trợ cấp trần bạc. Chiếu Vương ra nói như vậy, còn không bằng trực tiếp xuất binh đem này diện. Hà tất mỗi năm lãng phí đại lượng tiền bạc. Đồ chính là cái gì? Không nói bàng, liền Tháp Vân nhất tộc mỗi năm đoạt được liền không ít đi. Tháp Vân tộc cùng Đại Chu tự nhiên cũng là đồng lòng cùng nỗ lực, nếu không lại như thế nào sẽ đem duy nhất tiểu quận chúa gả đến kinh đô tới. Diệp Tử An không cần liên lụy quá nhiều. Nhạc Vương liền nói, cái này tỷ nữ chính là đường triều dị tộc, lại nói liền tính là triều đại dị tộc. Ngươi lại có thể bảo đảm sở hữu dị tộc đều là tâm hướng Đại Chu sao? Tính tính, vương gia cũng không cần như vậy kích động, dân phụ không tiễn còn không thành sao. Dương Sơ Hạ liền bĩu môi, thanh âm không lớn không nhỏ lẩm bẩm nói, như thế nào làm giống ta ngạnh pháo đài cấp hoàng thượng giống nhau, muốn hay không liền một câu sự, vương gia không khỏi cũng quá đa tâm. Nói nữa, đưa cho hoàng thượng người, lại không phải đưa cho vương gia, hoàng thượng cũng chưa nói chuyện đâu, Nhạc Vương gia liền nói một đống. Quản cũng không tránh khỏi quá nhiều. Làm giống như ta Diệp ra ở tìm đường chết giống nhau. Hoàng thượng, Nhạc Vương ra nói cũng đúng, là dân phụ suy nghĩ không chu toàn. Dương Sơ Hạ lại nói, dân phụ lời nói mới rồi thu hồi. Nói hiệu nói vượng, nói ra nói nào có thu hồi đạo lý. Hoàng thượng không cao hứng, đứa con trai này như thế nào can thiệp nhiều như vậy. Trong hoàng cung mấy năm nay cũng chưa tuyển tú, cũng không có gì mới mẻ nữ tử tiến cung. Thật vất vả tới cái có đặc điểm, nhi tử còn ngăn trở, thật là buồn cười, quá không hiếu thuận. Trước kia nhưng không có can đảm như vậy đâu, thật là gần nhất đối hắn thật tốt quá, cậy sủng mà kiêu. Diệp phu nhân thịnh tình, châm cũng không hảo từ chối, liền cảm tạ Diệp phu nhân. Dừng một chút hoàng thượng lại hòa Nhạc Vương nói, lão nhị, châm biết ngươi hảo ý, lo lắng châm an nguy, bất quá ngươi sợ là quên một sự kiện, đây là ở châm trong hoàng cung, châm có thể xảy ra chuyện gì. Như vậy nhiều ngự lâm quân đều là ăn không ngồi rồi. Lời này liền có chút cảnh cáo ý vị, hắn là ở nói cho Nhạc Vương, hắn mới là hoàng đế, hoàng cung là của hắn, mặc kệ chuyện gì vẫn là hắn định đoạt. Là, phụ hoàng nói chính là. Nhạc Vương trong lòng thầm hận, lại không nói thêm nữa. Hảo, không có gì sự liền đều lui ra đi. Hoàng thượng xua xua tay, phút cuối cùng lại đối đồng gia Lạc gia nhân đạo, bất quá là hài tử gian một ít việc nhỏ. Về sau liền đi tìm quý phi xử lý đi, chấm nếu là mỗi ngày xử lý này đó, liền giấc đều không cần ngủ. Đúng vậy. Đúng vậy. Đồng gia cùng Lạc gia người sắc mặt đều khó coi. Đãi đoàn người ra cung, Nhạc Vương nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, liền lạnh lạnh cười không ngừng, đều nói Diệp phu nhân am hiểu đầu lưỡi thượng giết người, nay cái bổn vương thực sự lãnh hội, làm tốt lắm, còn hy vọng Diệp phu nhân có thể vẫn luôn như vậy đi xuống mới là. Vương gia chờ đợi, dân phụ tất nhiên không cô phụ vương gia ý tốt. Chờ lên xe ngựa, Dương Dương bám lấy Dương Sơ Hạ, mẫu thân, hắn vì cái gì nói như vậy a? Ta không có nghe hiểu. Tới nhi tử, mẫu thân nói cho ngươi. Dương Sơ Hạ ôm Dương Dương liền nói, kỳ thật hoàng thượng sẽ thay đổi chủ ý nhận lấy Minh Sa, một là sắc đẹp trước mặt, nhị là ở chỗ mẫu thân cuối cùng lời nói. 1782 chương 1782 nàng chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Hoàng thượng mới là đại chu chủ tử, hắn nói cái gì chính là cái gì, người khác có thể kiến nghị làm cuối cùng quyết định lại là hoàng thượng. Hơn nữa quyền cao chức trọng giả phần lớn thích không bán hai giá, cứ việc có người sẽ biểu hiện ra ngoài sẽ nghe ý kiến của người khác, kỳ thật bọn họ không thích người khác khiêu chiến hắn quyền uy. Tựa như vừa rồi Nhạc Vương giống nhau, hắn khuyên quá nhiều, thậm chí có thay thế hoàng thượng biểu quyết ý tứ, làm hoàng thượng cảm giác được bị can thiệp quá nhiều, làm hắn cảm giác được uy hiếp. Loại tình huống này là không cho phép, minh bạch sao? Mẫu thân cuối cùng ý tứ cũng này đây lui vì tiến một loại, càng là châm ngòi hoàng thượng loại này tâm lý. Nghe vậy Dương Dương như suy tư gì, sau một lúc lâu mới nói, hảo phiền toái nha. Ha ha, ngươi còn nhỏ, chờ trưởng thành liền minh bạch. Dương Sơ Hạ thấy hắn buồn rầu, lại đi xem Nhạc Nhạc, phát hiện Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ sắc mặt như thường, liền biết đứa nhỏ này là đã hiểu. Mẫu thân, hôm nay cái kia Minh Sa có phải hay không có chút quen mắt ta? Nhạc Nhạc lại hỏi một câu. Diệp Tử An mặt lạnh gõ hạ hắn đầu, biết cũng không cho nói ra. Cha, ta có như vậy ngốc sao? Nhạc Nhạc hô hô nói một câu, liền thật mạnh hướng Diệp Tử An trên người một dựa, cố ý biểu đạt chính mình bất mãn dường như. Hùng hai tử, tính tình còn rất đại. Diệp Tử An dùng sức xoa xoa tóc của hắn. Sau khi, xe ngựa tới một cái ngã rẽ, trăm dặm Viêm xe ngựa liền lạc hậu một ít, chờ Diệp ra xe ngựa cũng tiến lên thời điểm liền nói, đi ta trong phủ ăn cơm đi. Nói xong mảnh liền kéo lên, cũng chưa cấp Diệp Tử An cự tuyệt cơ hội. Thấy vậy Diệp Tử An đoàn người đành phải đi theo đi Trang Vương phủ. Trang Vương Phi nhìn thấy đoàn người lại đây, vi lăng một chút. Theo sau lại nghe Trang Vương nói làm Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cùng đi thư phòng, vậy càng sửng sốt. Diệp Tử An cùng Vương Gia Chi Gian đi thư phòng khẳng định là vì đại sự, nhưng này hạ hạ như thế nào cũng đi. Trang Vương Phi nội tâm tò mò, lại thông minh cái gì cũng chưa hỏi, chỉ lôi kéo Dương Dương hòa thuận vui vẻ Nhạc đi tìm thế tử chơi. Đối nàng thức thời, Trang Vương rất là vừa lòng. Biểu ca, chờ sự, hắn nếu là tìm ta tính sổ. Ngài nhưng đến giúp ta khiêng một chút, đây là vì ngài sự. Tiến thư phòng trăm dặm Viêm còn nói cái gì cũng chưa nói đi, Dương Sơ Hạ liền trước mở miệng. Thả kia nói đúng lý hợp tình, làm trăm dặm Viêm đều âm thầm phiên mấy cái xem thường. Người còn biết sợ hãi. Trăm dặm Viêm lạnh một khuôn mặt, giận trừng mắt Dương Sơ Hạ. Diệp Tử An liền không làm, kéo một phen Dương Sơ Hạ liền nói, biểu ca, ngươi không cần như vậy hung được không, đừng dọa ta nương tử. Trăm dặm Viêm một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra, này biểu đệ là nhược trí sao. Hắn còn có thể dọa đến loại này to gan lớn mật người. Liên hoàng thượng đều dám lừa gạt người, sẽ sợ hắn mặt lạnh. Ngươi tránh ra. Trăm dặm Viêm tức giận giống lên một câu. Ngươi là gan quá lớn a. Trăm dặm Viêm liền tiếp theo nói, còn không biết hoàng thượng như vậy biên sẽ nói như thế nào, hắn sẽ như thế nào ứng biến. Ngươi đây là khi quân, vạn nhất hoàng thượng tức giận. Các ngươi đã có thể không xong, nhưng minh bạch. Biểu ca, ta vốn là muốn cho Nhạc vui sướng Dương Dương hỗ trợ, trực tiếp nói cho hắn chuyện này, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối Minh Sa cảm thấy hứng thú a. Dương Sơ Hạ vô ngữ, là hoàng đế chính mình háo sắc được không, nàng chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mặt, ta có thể không lợi dụng sao? Dương Sơ Hạ buông tay lại nói, biểu ca, hắn muốn thật bởi vì việc này làm khó dễ Diệp ra, kia khẳng định không phải là bởi vì chuyện này, mà là sớm đã có dự mưu. 1783 chương 1783 bị người tìm phiền toái thực phiền. Hành đi trăm dặm Viêm cũng biết chuyện này xem như đánh bậy đánh bạn, theo sau liền xua xua tay, chuyện này hoàng thượng nơi đó ta sẽ giúp ngươi khiêng, tận lực tránh cho hắn thu sau tính sổ, đến nỗi Mục Thiếu Lăng. Ngài cũng đến khiêng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Dương Sơ Hạ lại nói một câu. Trăm dặm Viêm liền vui vẻ, ta thật đúng là không thấy ra tới, ngươi ra mặt không phải giống nhau hầu a, bất quá việc này ta khiêng không được, việc này tổn hại nam nhân tôn nghiêm, ngươi liền trở bị tìm phiền toái đi. An ca, ngươi biểu ca cũng thật không trượng nghĩa. Dương Sơ Hạ trong lòng đã phun tảo không được, người này muốn hay không như vậy à, nếu không phải bởi vì đưa hắn đi ngôi vị hoàng đế, nàng sẽ đắc tội Mục Thiếu Lang sao? Sắc thật không trượng nghĩa. Diệp Tử An gật gật đầu, bất quá liền nghe hắn lại nói, không có việc gì, hắn không dám tìm ngươi phiền thoái, tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền đi tìm Đông Dương, Đông Dương có thể trị chủ hắn. Phúc Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, hắn còn có thể nghĩ vậy chủ ý. Trăm Dặm Viêm lại tưởng, này hai người thật đúng là ra mặt dày vô địch, này đều có thể. Các ngươi thật là. Trăm Dặm Viêm dở khóc dở cười. Bất quá nói câu thật sự lời nói. Dương Sơ Hạ liền nói, biểu ca ngài cũng đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, ngài này tìm giúp đỡ tìm cũng quá cái kia gì, một cái hai như thế nào cũng không dài đầu góc dường như. Không biết mọi người đều là một cái trên thuyền A, luôn gây chuyện. Nhân tài như vậy hảo. Trăm Dặm Viêm biết nàng nói chính là đồng gia lạc gia, liền nói một câu, hậu trạch không xong khó thành đại sự. Một câu, Dương Sơ Hạ câm miệng, cũng phát hiện quả nhiên hoàng gia người cùng người bình thường ý tưởng không giống nhau. Nàng cũng đột nhiên suy nghĩ, về sau nàng như vậy giúp đỡ An ca, còn nhúng tay loại việc lớn này, có thể hay không làm Trăm Dặm Viêm đối An ca cũng kiêng kỵ à, nàng trước kia còn đem những cái đó tiểu mũi tên lấy ra tới đâu. Em ạ, Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Trăm Dặm Viêm tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng, thu hồi ngươi trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Đi tìm ngươi biểu tẩu nói chuyện đi thôi, bên này chúng ta còn có việc muốn nói. Kia một bộ ngươi chạy nhanh lăn ý tứ, làm Dương Sơ Hạ phun huyết, còn có so này rút ván hủy đi càng mau sao. Dương Sơ Hạ vô ngữ lắc đầu ra thư phòng. Lại ở trong hoa viên gặp Đồng Chất Phi. Lớn mật. Nơi nào tới tiện nhân, nhìn thấy chúng ta chắc phi còn không hành lễ. Thình lình xảy ra một tiếng thét to, làm Dương Sơ Hạ đột nhiên vừa nhấc đầu. Chỉ không đợi nàng nói chuyện đâu, người tới liền mở miệng. Nha, này không phải Diệp phu nhân sao? Như thế nào ở chỗ này a? Đồng Trác Phi đối với Dương Sơ Hạ kia tự nhiên không có gì hòa nhã, tựa hồ đồng ra mấy người phụ nhân đối Dương Sơ Hạ cũng chưa cái gì hòa nhã, không sai biệt lắm đều giống nhau không thích Dương Sơ Hạ. Muốn nói nguyên nhân, kia quả thực quá nhiều. Liền nói hôm nay đồng gia cháu đích tôn bị đánh một chuyện, đồng gia lại bị phạt bạc chính là trong đó một nguyên nhân, mà lúc trước Dương Dương Hòa Thuận vui vẻ nhạc lại làm hại Đồng Trác Phi nhi tử bị quan từ đường liền càng là làm Đồng Trác Phi hận không thể ăn này thịt. Mới từ trong cung ra tới, Trang Vương gia mời chúng ta một nhà lại đây ăn cái cơm xoàng. Dương Sơ Hạ hành lễ liền nói, Diệp phu nhân, ngài tuy rằng là Vương gia biểu đệ muội, nhưng chúng ta nương nương là Trác Phi. Đồng Trác Phi ma ma mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ ngài nhìn thấy Vương Phi cũng là như vậy không có quy củ sao? Cầu nô tài, đôi mắt mù đi ngươi. Dương Sơ Hạ rất là khó chịu, đều cái gì ngoạn ý, một buổi sáng bị người tìm phiền toái đã thực phiền, hiện tại liền một cái nô tài cũng tới tìm nàng phiền toái, bổn phu nhân nơi nào không có quy củ. 1784 chương 1784. Một bên đứng Đồng Trác Phi nghe vậy, sắc mặt liền không như vậy hảo. Diệp phu nhân, cái này ma ma là bổn phi nãi ma ma, tục ngữ nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, ngươi nói như vậy lời nói không hảo đi. Một, dù cho ta không biết quý củ, cũng biết Trác Phi là không thể tự xưng bổn phi. Nhị, nếu là một con chó, đánh liền đánh, còn muốn xem tam xem bốn, có ý tứ gì? Phàm là chủ tử tinh xảo đặc sắc nên biết cậu bị người đánh. Đã nói lên này cậu phát điên cắn người, nếu là chó điên cắn người, cái nào chủ nhân còn sẽ tìm đến bị cắn người phiền toái. Tam, nàng nói ta không có quy củ. Ta nơi nào không có quy củ. Không làm rõ ràng trạng huống liền loạn cắn, bị đánh ai mắng đều đến chịu. Bốn, liền tính ta không có quy củ, cũng là nàng một cái nô tài có thể chỉ trích. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nếu chính ngươi không cần mặt mũi, liền chớ có trách ta không cho ngươi mặt, chắc phi ghê gớm à. Nói trắng ra là cũng chính là một cái thiếp, một cái chen chân kẻ thứ ba, chạy nàng trước mặt Trang đại gia tới. Có bản lĩnh ngươi làm chính phi lại đến nói lời này. Ngươi, Đồng Trác Phi này vẫn là lần đầu tiên cùng Dương Sơ Hạ chính diện giằng co, không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy, khó trách chính mình nương còn có cái kia muội muội đều không phải đối thủ. Cái này đáng chết tiện nhân, thật là chán ghét, dám chửi nàng là cái thiếp. Nàng đường đường một cái công phủ đích nữ lại phải hướng một cái hầu phủ đích nữ túi đầu xưng thiếp, đã thực làm người khó có thể tiếp nhận rồi, không nghĩ tới hiện tại một cái gì đều không phải nữ nhân cũng dám tới cười nhạo nàng. Diệp phu nhân, lão nô vừa rồi vượt qua, là lão nô không đúng, quay đầu lại đều có nhà ta chủ tử trừng phạt, bất quá mặc kệ Diệp phu nhân như thế nào nhục mạ lão nô cũng vẫn là muốn nói, Diệp phu nhân vừa rồi nhưng không có cùng nhà ta chủ tử hành lễ đâu. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ như là không nghe minh bạch dường như nhìn nàng. Lão nô nói ngài vừa rồi không có cùng nhà ta chủ tử hành lễ. Ma ma rất có kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười, nguyên lai nhiều người như vậy thích dùng lễ nghi quy củ tới khó xử người. Lúc trước cái kia Sơn Đông Chi Châu làm sự chính là rõ ràng trước mắt đâu, không nghĩ tới này hậu trạch nữ nhân lợi dụng lên một chút không nương tay. Nói ngươi mắt mù còn nói không phải, bổn phu nhân vừa rồi gần nhất liền cùng đồng trắc phi hành lễ, này ngươi đều nhìn không thấy. Đôi mắt đều hạt thành như vậy, còn có thể hầu hạ chủ tử sao? Ngay sau đó Dương Sơ Hạ lại nói, đồng trắc phi, ngươi là có bao nhiêu thiếu hầu hạ người a? Liên mắt bị mù người đều dùng. Vẫn là nói ngươi trời sinh tâm địa ngạnh, biết rõ nhân ra đôi mắt mù, còn không cho nhân ra vinh dưỡng, một hai phải đem này nô tài cuối cùng một chút huyết áp ép khô mới được. Đồng trác phi không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy không thể được, chuyến ra đi nhân ra sẽ nói biểu tẩu khắt khe các ngươi này đó trác phi thị thiếp, còn sẽ nói biểu ca trong phủ không tốt đãi hạ nhân. Ngươi như vậy không chỉ có tổn hại chính mình thanh danh, liền biểu ca cùng biểu tẩu thanh danh đều cùng nhau tổn hại. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đồng trác phi cảm thấy chính mình có loại muốn nổi điên xúc động, này rốt cuộc người nào, như thế nào có thể nghiêm trang bậy bạ như vậy thái quá. Ma ma đôi mắt rất tốt, nào liền ngủ, ngươi thiếu ở kia hổ ngôn loạn ngữ. Diệp phu nhân, lão nô đôi mắt rất tốt, chính là mấy chục ngoài trượng sự tình đều có thể thấy rõ, cho nên mặc kệ ngài như thế nào rào biện, lão nô vẫn là không có thấy ngài hành lễ. Ma ma như cũ nói, thấy Dương Sơ Hạ đem đề tài xoa khai, nàng còn lại đem lời nói cấp kéo lại. Ha ha, xem ra ngươi đây là mặc kệ ta có hay không hành lễ, đều tính toán làm ta đi thêm lần thứ hai. Nói nơi này, Dương Sơ Hạ nào còn không biết này chủ tớ hai tính toán. 1785 chương 1785 bị gặp được. Nghe nói Dương Sơ Hạ nói như vậy, kia ma ma vẻ mặt chính là như thế ý tứ. Đến nỗi đồng trắc phi liền quay đầu, lời này chính là ngươi nói. Đồng trắc phi, ngươi xác định muốn cho ta hành lần thứ hai. Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Đương nhiên. Đồng trác phi theo bản năng mở miệng. Ta nếu là không đâu. Dương Sơ Hạ lại hỏi. Ngươi dám. Đồng trác phi nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Dương Sơ Hạ còn sẽ phản đối. Ở nàng trong ý thức, chính mình là vương gia phi tử. Về sau chính là trong cung nương nương. Giống nhau quan gia phu nhân đều nên kính chính mình mới là. Dương Sơ Hạ một cái gì đều không phải người, còn dám đối nàng bất kính. Hừ, nay ở nông thôn xuất thân người chính là lại thổ lại nghèo, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Đồng trác phi liền mở miệng nói, bổn phi là vương gia trác phi, ngươi một cái gì đều không phải nữ nhân, nhìn thấy bổn trác phi, đừng nói làm ngươi hành lần thứ hai lễ, chính là làm ngươi hành quỳ xuống đất lễ đều là hẳn là, ngươi còn dám nói không. Ngươi tới, nếu nàng không hiểu quy củ, liền cho ta hảo hảo giáo giáo nàng quy củ mới là chủ tử. Theo sau đồng trắc phi trước mặt một hàng nha hoàn toàn bộ tiến lên, bao quanh vây quanh Dương Sơ Hạ, trong đó hai cái rõ ràng là thô sử bà tử, đi lên liền phải đè nặng Dương Sơ Hạ, mà đồng trắc phi cái kia nãi mà thế nhưng còn tưởng tiến lên đánh Dương Sơ Hạ mặt. Xú nữ nhân, ta xem ngươi là náo tàn đi. Hôm nay cô ý tại đây tìm ta cha đúng không? Dương Sơ Hạ cách bọn nha hoàn liền hỏi hướng đồng trắc phi. Đúng thì thế nào? Đồng trắc phi mí mắt nâng nâng, lần trước nhà ngươi tiểu tiện loại giáo huấn ta nhi tử, ta liền muốn động thủ, nếu không phải vương gia hạ lệnh, các ngươi còn sẽ an ổn đến bây giờ. Cho ngươi mặt làm ngươi hảo hảo sinh hoạt, thế nhưng không biết thu liễm, còn một lần lại một lần khiêu khích ta đồng người nhà. Ta trăm năm quốc công phủ cũng là ngươi một cái nông thôn đến tiện nhân có thể khiêu khích. Ta đang lo tìm không thấy sửa trị ngươi cơ hội đâu, ngươi nhưng thật ra ba hướng chúng ta trang vương phủ tới, ngươi tới, cho ta tấu, hung hăng tấu, quay đầu lại tới rồi vương ra nơi đó, liền nói này Diệp phu nhân va chạm bổn trắc phi. Túi đầu nghĩ nghĩ, liền nghe nàng lại nói, va chạm bổn trắc phi không nói, còn dám nhục mạ bổn trắc phi cùng nhị thiếu gia. Bổn trắc phi làm mẫu thân, tự nhiên muốn bênh vực người mình vì nhi tử thảo công đạo. Là, Dương Sơ Hạ vừa nghe liền không cao hứng, này xú nữ nhân thế nhưng nghị chơi muốn vu oan giá họa, còn mắng nàng nhi tử. Thực hảo, tưởng chơi đúng không? Vậy tới chơi đi. Tưởng giáo hơn ta. Cũng nhìn xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Dương Sơ Hạ lãnh đạm nhìn một vòng nha đầu. Thấy trong đó một cái bà tử không quan tâm xông lên, vẫn còn không ai đến Dương Sơ Hạ cánh tay đâu. Dương Sơ Hạ liền một chân đạp đi ra ngoài. Ngay sau đó lại một cái bà tử muốn tới xé rách Dương Sơ Hạ quần áo. Dương Sơ Hạ xoay người chính là một chân. Bất quá này một chân đá có chút xảo, đá sức lực có chút đại, vừa vặn đem người tạm tới rồi một hàng người tới trước mặt. Này đều đang làm gì? Người tới thanh âm có vẻ có chút âm trầm, quen thuộc người đều biết đây là tức giận. Dương Sơ Hạ ngẩng đầu xem qua đi, liền phát hiện Trăm Dặm Viêm cùng Diệp Tử An cùng nhau lại đây, phía sau còn đi theo Dương Dương Hòa Thuận vui vẻ nhạc mấy cái tiểu hài tử, cùng với một ít hộ vệ nha đầu chờ. Mà cái kêu bà tử vừa vặn bị Dương Sơ Hạ đá vào Trăm Dặm Viêm trước mặt. Đồng Trác Phi vừa thấy Trăm Dặm Viêm lại đây, đầu óc vừa chuyển, vội vàng chạy chậm đến Trăm Dặm Viêm trước mặt, bùng một quỳ, nước mắt rơi như mưa khóc đều, vương ra, ngại nhưng xem như tới, cái này Diệp phu nhân thực sự quá mức kiêu ngạo quá mức kiêu ngạo. 1786 chương 1786 hàng vi phu nhân. Nga. Trăm Dặm Viêm thanh âm nghe không hiểu cái gì cảm xúc. Ngươi nhưng thật ra cùng bổn vương nói, nàng như thế nào kiêu ngạo. Liền thấy Đồng Trác Phi dùng khăn lau hai mắt của mình, một bộ bị khi dễ tiểu bạch liên bộ dáng. Vương gia, cái này Diệp phu nhân thật quá đáng, nói chuyện thực sự khắc nghiệt, nàng không chỉ có nhục mạ thiếp thân, ngay cả nhị thiếu gia đều bị nàng mang theo mắng một đốn, phi nói nhị thiếu gia là cái con vợ lẽ tiểu con hoang. Vương gia, thiếp thân cũng biết này Diệp phu nhân cùng chúng ta vương phủ có quan hệ thông gia quan hệ. Chính là thiếp thân thân là một cái mẫu thân, thực sự nghe không được như vậy nhục mạ hài tử nói, cho nên thiếp thân mới lệnh người ra tay giáo huấn nàng. Vương gia, này không phải thiếp thân sai a. Nàng mãi ma ma cũng tiến lên quỳ nói, khởi bẩm vương gia, sự thật xác thật như thế, cái này Diệp phu nhân không chỉ có đối nhị thiếu gia bất kính, đối Trác Phi càng là như thế, nhìn thấy Trác Phi liền hỏi cái hảo đều không biết, đối Trác Phi bất kính chính là đối vương gia ngài bất kính. Nếu là không thêm nghiêm trị, về sau sẽ càng thêm kiêu ngạo. Tấm tắc, Dương Sơ Hạ cũng là bội phục này chủ tớ hai, là người muốn hay không thấp kém như thế à, vì đạt tới mục đích của chính mình, liền chính mình nhi tử đều nhục mạ, còn không biết xấu hổ nói chính mình một mảnh từ mâu chi tâm. Nói nàng nhi tử là tiểu con hoang nói, nhưng tuyệt không phải Dương Sơ Hạ nói, thân là mẫu thân, rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy mắng chính mình hài tử. Dương Sơ Hạ nghĩ mỗi lần nghe được người khác nói nhà nàng hài tử một chút không tốt, nàng đều hận không thể xông lên đi xé những người đó miệng, nữ nhân này lợi hại. Còn có cái này ma ma, chủ tớ hai người này vu hãm người bản lĩnh cũng là không ai. Phải không? Trăm Dặm Viêm nhàn nhạt dương giọng. Đúng vậy, vương gia thiếp thân những câu là thật. Đồng Trác Phi lại hành lễ. Như vậy a? Trăm Dặm Viêm đạm mạc quét nàng liếc mắt một cái, liền hỏi, nếu là ngươi nói lời nói dối, nên làm cái gì bây giờ đâu? Đồng Trác Phi nghe vậy sửng sốt một chút, lời này nói như thế nào tới? Chẳng lẽ là vương gia không tin nàng? Nghĩ nghĩ liền cúi đầu nói, vương gia, thiếp thân không có nửa câu nói dối, nếu có một chữ chi giả, thiếp thân mặc cho vương gia xử trí. Thực hảo! Trăm Dặm Viêm xoay người liền cùng bên người tùy hầu nói, ngươi đi nói cho Đồng Quốc Công, liền nói Đồng Trác Phi vào phủ nhiều năm, vô công vô đức. Hiện giờ cũng dám ba hoa trích chọe nhục mạ hoàng tôn, từ không thành có, vu hãm An Vương mẫu thân, ta Trang Vương phủ xưa nay quy củ nghiêm ngặt, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hiện biếm đi Đồng thị Trác Phi chi vị, hàng vi phu nhân. Là, chờ người hầu rời đi, Đồng Trác Phi còn không có phản ứng lại đây đâu. Như thế nào làm người đi quốc công phủ làm gì a? Chờ nàng đem Trăm Dặm Viêm nói ở trong đầu qua một lần sau, tức khắc sắc mặt đại biến. Vương gia, đây là vì sao a? Đồng Trác Phi không thể tin được nhìn Trăm Dặm Viêm, thiếp thân có gì sai đâu chỗ, làm vương gia như thế đại động can qua. Thiếp thân bảo hộ chính mình hài tử chẳng lẽ có sai sao? Thiếp thân không phục. Nàng tức điên, Trác Phi thân phận nàng xác thật trướng mắt, bởi vì nàng muốn chính thất vị trí. Nhưng ở không chiếm được chính thất vị trí phía trước, vương phủ các nữ nhân cũng liền Trác Phi cao quý nhất, tuyệt không có thể vứt bỏ. Cho nên nhất thời náo loạn liền chất vấn khởi Trăm Dặm Viêm. Vì cái gì? Trăm Dặm Viêm hừ lạnh hai tiếng, đối với phía sau mấy cái hài tử liền nói, tới, các ngươi tới nói cho nàng đây là vì cái gì, tiểu hài tử là sẽ không nói lời nói dối. Nghe vậy mấy cái tiểu hài tử hai mặt nhìn nhau, lại không có một người tiến lên. Cuối cùng vẫn là Trăm Dặm Viêm ra lão đại ra tới, sườn mẫu phi, vừa rồi ngài cùng biểu thẩm thẩm đối thoại, phụ vương cùng biểu thúc thúc đều nghe thấy được. 1787 chương 1787 ngươi còn có mặt mũi để hài tử. Cái gì? Đồng Trác Phi hảo sinh kinh ngạc một phen. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Trăm Dặm Viêm vì cái gì tức giận. Vương gia, không cần a, vương gia thiếp thân sai rồi. Đồng Trác Phi là cái co được giãn được người, tuy rằng giờ phút này nàng nội tâm hận cực kỳ Dương Sơ Hạ, lại bất chấp đi cùng Dương Sơ Hạ nói cái gì. Quỳ bò đến Trăm Dặm Viêm trước mặt, năm Trăm Dặm Viêm quần áo liền khóc lóc kể lể cầu tình. Vương gia, thiếp thân sai rồi, thật sự sai rồi, thiếp thân chỉ là nhất thời hồ đồ, xem ở nhị thiếu gia phân thượng, còn cầu vương gia tha thứ thiếp thân đi. Nàng không đề cập tới hài tử, Trăm Dặm Viêm nội tâm còn dễ chịu một chút, vừa nghe đề hài tử, liền một chân đạp đi lên. Ngươi còn có mặt mũi để hài tử. Trăm Dặm Viêm sắc mặt lạnh băng, bổn vương liền chưa thấy qua vị nào mẫu thân sẽ nói chính mình hài tử là tiểu con hoang, ngươi cũng thật làm bổn vương trường kiến thức. Theo sau liền nghe hắn đối mặt khác một vị tùy hầu nói, đi, truyền ta nói, từ hôm nay trở đi, nhị thiếu gia giao tử vương phi chăm sóc, hết thệ quản giáo công việc giao tử vương phi tới làm. Là, không được, không được. Nói nơi này Đồng Trác Phi mới là thật sự nóng nảy, Trác Phi vị trí đã không có, nàng khẽ cắn môi còn có thể chịu đựng, chính là hài tử đã không có, kia tuyệt đối không được, hài tử chính là nàng ở vương phủ đứng vững gót chân căn bản A. Vương gia, không thể làm như vậy A, hài tử còn nhỏ như thế nào có thể rời đi mẫu thân. Đồng Trác Phi một lần nữa bỏ lên trên đi, túm Trăm Dặm Viêm vào áo, làm Dương Sơ Hạ xem ác hàn không thôi. Bất quá nội tâm cũng cảm thấy nàng có điểm xui xẻo, tìm chính mình phiền toái còn bị người cấp gặp được, hôm nay nhất định là Đồng gia xui xẻo nhật tử. Ngươi cho bổn vương câm miệng. Vương phi chẳng lẽ không phải hài tử mẫu thân? Trăm Dặm Viêm cả giận nói mẫu thân, vương phi mới là hài tử chính thức mẫu thân chăm sóc chính mình hài tử, đến phiên ngươi nói nhảm cái gì? Cho bổn vương lăn trở về ngươi sân đi, nếu lại làm bổn vương biết ngươi không an phận, lập tức làm người đưa ngươi hồi Đồng gia. Trăm Dặm Viêm chưa nói sai, ở cổ đại, sở hữu con vợ lẽ hài tử đều phải gọi mẹ cả mẫu thân, mà ở người ngoài trong mắt, mẹ cả mới chính thức chính là hài tử mẫu thân, thật là làm người chứng đau quý củ. Bất quá Đồng Trác Phi ở nghe được Trăm Dặm Viêm những lời này sau, cũng rốt cuộc câm miệng. Mà trong nội tâm chính là đem Dương Sơ Hạ từ đầu đến chân đều làm nhục biến đổi, tiện nhân này khẳng định là biết vương gia liền ở phụ cận, mới cố ý dụ dỗ chính mình nói những lời này đó. Tiện nhân này biết rõ vương gia ở, lại không nhắc nhở chính mình, đáng chết tiện nhân, cho ta chờ, chờ vương gia vinh đăng đại bảo ngày đó, xem ta không cho ngươi đẹp. Nữ nhân đối với nữ nhân tóm lại là hiểu biết, từ nàng hơi vặn vẹo sắc mặt Dương Sơ Hạ là có thể đoán được nàng trong lòng hận cực. Trong lòng thầm nghĩ chính mình mẹ nó là chiêu hắc thể chất đi, như thế nào lão có người tìm chính mình phiền toái, thật là. Nghĩ tới sống yên ổn điểm đều không được. Trong lòng như vậy nghĩ, không khỏi có chút hứng thú ra rời, này đây ở Trang Vương Phủ ăn cơm xong sau, Dương Sơ Hạ liền lập tức đưa ra cáo tử.